Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khúc Ly Biệt 1 trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Chương 7: Cái chết của Tiểu Thuận. Trận sóng gió của việc chiếc bút chì bị mất đã gây nên sự chấn động trong khu trại giam số 4. Tất cả các phạm nhân trong khu trại giam đều bị liên lụy, vất vả làm thêm cả đêm. Ngoài sự phẫn nộ của mọi người, ai cũng muốn nhanh chóng và chính xác lôi cổ được tên đầu sỏ ra. Đến lúc đó tên này không chỉ nhận được sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc của quỷ kiến sầu Trương Hải Phong, tất cả những nỗi khổ cực mà các phạm nhân khác phải chịu đựng cũng bắt hắn hoàn trả hết. Nhưng kết cục của sự việc lại khiến mọi người hơi thất vọng. Mãi vẫn không tìm thấy chiếc bút chì mất tích đó. Điều này khiến cho việc xác định kẻ gây án mất đi chứng cứ then chốt nhất. Cuối cùng Trương Hải Phong chỉ có thể làm qua loa xử phạt nhốt phòng kín đối với Hắc Tử và Tiểu Thuận 10 ngày. Hai người này đều gào thét oan uổng, đau khổ như nàng đậu Nga. Nhưng mệnh lệnh của Trương Hải Phong thì không ai dám vi phạm. Có thể miễn được hứng chịu một trận rùi cui điện đã là may mắn lắm rồi. Đối với Hắc Tử thì việc bị chịu phạt cũng rất dễ hiểu. Dù sao thì chiếc bút chì cũng là do gã làm mất. Bất luận thế nào thì gã cũng đều có trách nhiệm. Thế nhưng Tiểu Thuận vô duyên vô cớ cũng bị nhốt vào. Những người có suy nghĩ nhanh nhạy cũng có thể đoán ra được sự việc này chắc là có liên quan đến mâu thuẫn giữa Hắc Tử và Tiểu Thuận. Trương Hải Phong bây giờ không tìm được chứng cứ, phạt mỗi người như nhau cũng coi như là hành động công bằng. Ngoài mặt thì hồ đồ, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Trong sự việc này, một người gây nên sự quan tâm chú ý của mọi người chính là Hàng Văn Trị. Anh ta bị Trương Hải Phong gọi đến gặp mặt riêng. Sau đó Tiểu Thuận và Hắc Tử bèn bị xử phạt. Anh ta khó tránh khỏi bị nghi ngờ là điệp báo. Nhưng theo như Hàng Văn Trị nói, Trương Hải Phong chỉ là muốn anh ta giúp giải mấy đề toán Olympic. Điều này cũng có căn cứ. Khi Hàng Văn Trị quay trở lại khu vực trại giam thì đúng là trên tay cầm một đề toán Olympic. Hơn nữa người quản giáo đi cùng cũng đặc biệt dặn dò anh Bình cần phải tạo cho Hàng Văn Trị được không gian tốt để anh ta tĩnh tâm nghiên cứu giải những đề bài đó. Có sự nhắc nhở của quản giáo, huống hồ còn là việc mà Lão Trương giao cho, anh Bình đương nhiên không dám chậm trễ. Lúc làm thêm tối hôm đó, anh Bình liền phân chia nhiệm vụ của Hàng Văn Trị cho Đỗ Minh Cường và A Sơn. Hàng Văn Trị ban đầu cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, nói khách sáo vài câu, kết quả là bị anh Bình trừng mắt lên nói với vẻ khó chịu. Tao phân chia công việc thế nào thì chúng mày cứ làm như thế, lằng nhằng cái gì? Mày mau giải xong các bài tập này thì cũng có thể lấy lại được chút thể diện cho phòng giam của chúng ta. Anh Bình nói xong câu này, A Sơn và Đỗ Minh Cường lập tức đều thể hiện sự tán đồng. Cần phải biết rằng lần này Hắc Tử và Tiểu Thuận xảy ra chuyện, những người khác, đặc biệt là anh Bình, đại ca trong phòng, ít nhiều cũng phải gánh chịu một chút trách nhiệm. Bây giờ Trương Hải Phong nhờ Hàng Văn Trị giải đề, điều này đối với mọi người mà nói thì chính là cơ hội lý tưởng nhất để có thể lấy lòng đối phương. Chỉ cần Hàng Văn Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ này, liền có thể giảm bớt được áp lực mà mọi người sắp sửa phải đối diện. Thấy những người cùng phòng đều nói như vậy, hơn nữa thái độ đúng là rất chân thành, Hàng Văn Trị cũng không thoái thác nữa, bèn tĩnh tâm nghiên cứu giải đề giữa nhà xưởng huyên náo này. Chiếc bút chì dùng để vẽ trên túi giấy vừa vặn lại trở thành công cụ để giải đề trong tay anh ta. Những đề toán Olympic dành cho học sinh tiểu học đối với Hàng Văn Trị thì không có gì khó cả, nhưng lại phải dùng những kiến thức mà học sinh tiểu học nắm vững để giải bài thì cũng phải mất thêm chút công sức. Anh ta vừa nghĩ vừa tính toán vừa viết, mất hết hơn 3 giờ đồng hồ mới giải xong toàn bộ các bài tập. Sau đó anh ta lại suy nghĩ xem cần phải giảng giải như thế nào, cho đến khi tất cả mọi chi tiết đều được suy nghĩ thấu đáo kín kẽ, anh ta bèn ngậm bút vào trong miệng theo thói quen, hai tay đan xen vào nhau, vươn vai để co giãn xương cốt đang tê dại. Anh Bình chú ý thấy hành động của anh ta, liếc mắt hỏi một câu: "Làm xong rồi à?" Hàng Văn Trị mỉm cười gật đầu, có phần tự đắc. Đỗ Minh Cường và A Sơn cũng nhìn về phía này. A Sơn vẫn luôn trầm mặc kiệm lời, Đỗ Minh Cường thì lại trêu đùa nói: "Được rồi, những chiếc bút chỉ hôm nay đã gây sự với ai không biết. Nếu không bị mất tích thì lại bị người ta gặm đít cho nát bét." Hàng Văn Trị nghe vậy tỏ ra hơi ngượng ngùng, vội vàng lấy cây bút từ hai hàm răng ra. Nhìn thấy phần đuôi của chiếc bút chỉ đó, quả nhiên đã bị anh ta cắn nát bét. Hàng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường cười khổ não, sau đó lại lắc đầu tự trào. Cắn đuôi bút chỉ là thói quen của anh ta nhiều năm nay, càng chuyên tâm chú ý thì lại càng cắn mạnh. Giải xong những đề bài này, nỗi khổ nạn mà nửa chiếc bút chỉ chịu đựng thì có thể gọi là nhiều không kể xiết. Anh Bình rất thực tế nói: "Làm xong rồi thì làm chút việc đi." "Được." Hàng Văn Trị thoải mái đáp lời, đứng dậy đi đến bàn làm việc của Đỗ Minh Cường và A Sơn để lấy lại những nguyên liệu chưa được gia công. Nhiệm vụ của anh Bình vốn dĩ không nhiều, cứ thế ung dung mà làm, cũng chẳng cần anh ta đến giúp đỡ. Buổi làm thêm lần này kéo dài đến tận 6 giờ sáng hôm sau, tất cả phạm nhân mới được cho phép quay trở lại phòng giam nghỉ ngơi. Hôm nay là thứ Bảy, vốn là khoảng thời gian mà mọi người được thư giãn giải trí. Nhưng sau cả một đêm lao động vất vả như vậy, thì không ai còn có sức lực để chơi nữa. Ngoài những người đã được bố trí sẵn, có người thân bạn bè đến thăm, cố gắng dương đôi mắt đỏ au vì thiếu ngủ chờ đợi, những phạm nhân khác đều ngủ vùi trong phòng giam cho đến tận trưa, khi có người đến đưa cơm mới lục đục tỉnh dậy. Đến hơn 2 giờ chiều, có quản giáo đến cửa phòng giam 424 hét gọi vào trong phòng: "Hàng Văn Trị!" Hàng Văn Trị đang nằm trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bèn nhảy xuống giường, lao ra phía cửa, đứng thẳng nói lớn: "Có mặt!" Cách cánh cửa, quản giáo lên tiếng hỏi: "Anh Trương hỏi anh đã chuẩn bị xong chưa?" Hàng Văn Trị vội trả lời: "Chuẩn bị xong rồi." "Chuẩn bị xong rồi thì đi theo tôi." Quản giáo vừa nói vừa mở cánh cửa sắt phòng giam. Hàng Văn Trị lấy tập bài giải, bước ra khỏi cửa đi theo quản giáo. Đợi đến khi bóng lưng của hai người đó khuất khỏi tầm nhìn, Đỗ Minh Cường cảm thán một câu: "Lão Trường này đúng là vội thật. Việc của con trai mình có thể không nóng vội được sao? Tao thấy mày ở độ tuổi này cũng chưa lập gia đình, có một số việc vẫn còn chưa hiểu hết đâu." Anh Bình nằm trên giường đung đưa bàn chân, nói với giọng điệu của người từng trải. Đồng thời trong lòng anh ta cũng thầm lấy làm may mắn, may mà mình biết nhìn xa trông rộng. Tối qua bảo Hàng Văn Trị làm cho xong các bài tập đó, nếu bởi vì công việc của đêm qua mà làm nhỡ sự việc này, Quỷ Kiến Sầu chắc chắn sẽ lại trách tội mình. Chuyến đi của Hàng Văn Trị kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, đến tận khoảng 7 giờ tối mới quay trở lại. Qua biểu hiện trên nét mặt của anh ta, có thể nhận ra chuyến đi lần này có lẽ là rất thuận lợi. Anh Bình lại tỏ rõ uy thế, cố tình hỏi: "Thế nào, có vì ngu dốt mà xảy ra sai sót gì không đấy?" Hàng Văn Trị cười hi một tiếng, hỏi ngược lại: "Sao có thể như vậy được chứ? Kể từ khi vào trong trại giam đến nay, anh ta vẫn luôn sống rất bí bách cam chịu. Hôm nay cuối cùng cũng lộ ra được thần sắc tự tin." "Không sai sót thì được, mày đừng có làm cho tao mất mặt." Trong giọng nói của anh Bình đang nhấn mạnh địa vị anh cả của mình. Đỗ Minh Cường lúc này cũng thò đầu ra khỏi góc bàn, gọi Hàng Văn Trị: "Mau đến ăn cơm đi, để dành cơm tối lại cho anh đây này." Lúc này đã qua giờ lấy cơm của trại giam, những người khác đều đã ăn xong. Không ngờ Hàng Văn Trị lại nói: "Không cần đâu, tôi đã ăn rồi." Thấy thần sắc kinh ngạc của mọi người, anh ta lại giải thích thêm: "Ăn ở văn phòng làm việc của đội trưởng Trương, đội trưởng Trương đặt cơm hộp." "Đãi ngộ tốt đấy chứ." Giọng điệu anh Bình nói câu này rất kỳ lạ, không nhận ra là vui mừng hay là tức giận. Đỗ Minh Cường thì lại vui mừng, hắn cầm hộp cơm vốn để phần cho Hàng Văn Trị ở trong tay nói: "Anh thực sự không cần ăn nữa à? Thế thì chúng tôi lại được lợi phần cơm này rồi." Hàng Văn Trị chẳng nghĩ gì, cười nói: "Các anh ăn đi." Đỗ Minh Cường bèn giơ hộp cơm lên, hào hứng nói: "Hộp này đúng là được phát phúc lợi rồi, mọi người đều có phần. Anh Bình, anh ăn trước nhé." Anh Bình lườm mắt nhìn Đỗ Minh Cường một cái: "Đồ mà thằng mắt kiếng không muốn ăn, mày lại đưa cho tao ăn à?" Đỗ Minh Cường hậm hực che miệng, quay sang nói với A Sơn: "Anh Bình không thích ăn, hai người chúng ta chia nhau nhé." A Sơn vốn dĩ định ăn mấy miếng, bây giờ thấy thái độ của anh Bình như vậy, bèn lắc đầu thể hiện lập trường của mình. Đỗ Minh Cường thì chẳng buồn để ý nhiều như vậy, những người khác đều không ăn, hắn càng thích thú vì được tận hưởng một mình. Lúc ăn còn lúc lắc đầu, bộ dạng rất hài lòng. Anh Bình liếc nhìn Đỗ Minh Cường, mặc dù trong lòng hơi bực, nhưng lại cũng bất lực. Y biết cái tên đáng ghét này không chỉ có thân thủ giỏi, mà còn là kẻ thâm sâu khó lường. Mình mặc dù cũng có thể coi như là người hùng bá một phương, nhưng tốt nhất vẫn ít gây chuyện với kẻ này thì hơn. Để giảm bớt đi bầu không khí sượng sùng của mình, anh Bình vẫy tay với Hàng Văn Trị. Mặt Kiếng, mày lại đây. Hàng Văn Trị cũng biết mình vô tình đã mạo phạm anh Bình, vội vàng bước đến trước mặt đối phương, bày ra tư thế hiền lành ngoan ngoãn. Sắc mặt anh Bình cũng dễ chịu hơn nhiều. Y chỉ vào quyển vở màu xanh Hàng Văn Trị đang cầm trong tay hỏi. Đây là cái gì? Hàng Văn Trị mỉm cười trả lời. Vở bài tập của con trai đội trưởng Trương. Chiều hôm nay đã giảng bài cho đứa bé đó xong rồi. Đội trưởng Trương lại giao cho nhiệm vụ mới, bảo tôi kiểm tra vở bài tập của thằng bé. Anh Bình giơ tay ra lấy cuốn vở bài tập đó, giả vờ lật dở mấy trang, nhưng cũng không tìm ra được manh mối nào. Thế là y gấp quyển vở lại, đọc họ tên. Trương Thiên Dương, mẹ kiếp. Tên của hai bố con nhà này đúng là huênh hoang. Đỗ Minh Cường cũng nghiêng đầu liếc nhìn, nhìn thấy bìa quyển vở quả nhiên viết Trương Thiên Dương, lớp 5B, tiểu học Phan Hà, tầng 2, phòng 203, tòa nhà số 2. Sao lại viết cả địa chỉ nhà lên vở bài tập thế? Để cho thầy cô tiện đến nhà. Đỗ Minh Cường miệng đầy cơm, nói ngồm ngoạc. Hàng Văn Trị giải thích, đây không phải là địa chỉ nhà, mà là số phòng học của ký túc xá trường. Tiểu học Phấn Hà là trường học quý tộc tốt nhất trong thành phố. Từ lớp 3 đã bắt đầu thực hành chế độ ở lại ký túc xá. Bình thường, học sinh đều ở trong trường, chỉ có cuối tuần mới được về nhà. Đỗ Minh Cường lại nhìn thật kỹ hàng chữ đó, như thể muốn ghi nhớ. Anh Bình thì lại chẳng buồn để tâm đến những chi tiết này. Y vung tay trả cuốn vở bài tập lại cho Hàng Văn Trị. Được rồi, hãy chuẩn bị thật tốt đi. Hàng Văn Trị cầm lấy quyển vở bài tập, ngồi vào giường của mình, bắt đầu lật dở. Bộ dạng chuyên tâm chú ý của anh ta thực giống như một người gia sư chuyên nghiệp. Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm Hàng Văn Trị đã bị quản giáo đưa đi. Không cần nói cũng biết, đương nhiên là đi phụ đạo bài tập cho con trai Trương Hải Phong. Những phạm nhân khác thì đều có được cơ hội để vui chơi giải trí trên sân vận động. Bởi vì Hắc Tử và Tiểu Thuận đều bị nhốt, bầu không khí trong phòng giam 424 vắng vẻ hơn nhiều. Cộng thêm với việc Hàng Văn Trị không ở bên cạnh mình, Đỗ Minh Cường tự tìm một góc, vừa sưởi nắng vừa nghe nhạc, rất vui mừng vì không có ai làm phiền, yên tĩnh tự tại. Hàng Văn Trị đến trưa mới quay lại phòng, ăn cơm trưa cùng với mọi người. Buổi chiều trong khu trại giam, tổ chức tiến hành bồi dưỡng tư tưởng cho phạm nhân. Nội dung khô khan, không cần kể lể nhiều. Hai ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng, đến sáng thứ hai lại kéo màn cho một tuần lao động cải tạo mới. Các phạm nhân ăn sáng trong nhà ăn, đứng xếp hàng ở cửa nhà xưởng, chuẩn bị nhận công cụ cần thiết cho lao động. Người phụ trách công việc phát công cụ vẫn là bánh màn thầu. Trong tay anh ta cầm một bảng danh sách những phạm nhân, sắp xếp theo alphabet. Mỗi lần gọi đến tên phạm nhân nào, phạm nhân đó bèn tự mình đi đến lấy một bộ công cụ, một cái kéo, một chiếc gọt bút chỉ, một lọ keo dán, một cục tẩy, một chiếc thước gỗ, một chiếc bút chỉ. Kéo là loại kéo dùng cho trẻ em có miếng nhựa bao quanh viền, độ sắc chỉ có thể dùng để cắt giấy. Lưỡi gọt bút chì thì lại ở sâu bên trong, hình đồ chơi búp bê. Chất liệu thước gỗ thì rất lỏng lẻo, khó có thể làm người khác bị thương. Trong bộ dụng cụ này, thứ duy nhất có thể gây ra chuyện chính là chiếc bút chì nhọn đầu. Do nguyên nhân này, việc quản lý bút chì ở khu vực trại giam vô cùng nghiêm ngặt. Hành vi đem bút chì ra khỏi nhà xưởng bị tuyệt đối ngăn cấm. Hơn nữa, mỗi chiếc bút chì khi nhận đều phải ghi rõ độ dài để tránh trường hợp có người bẻ đôi chiếc bút chì và đem một nửa ra khỏi nhà xưởng. Việc ghi chép lại độ dài cũng rất đơn giản. Phạm nhân sau khi lấy được chiếc bút chì từ trong thùng giấy ra thì giao cho bánh màn thầu. Sau đó anh ta sẽ đặt phần đuôi bút chì vào đúng tên của phạm nhân đó ở trong danh sách, rồi đo dài ra. Sau đó thuận đà ấn đầu bút chì xuống. Ở trên danh sách liền hiện ra một ký hiệu. Như vậy thì khi phạm nhân giao nộp lại bút chì, cũng có thể đo xem đã bị ngắn đi bao nhiêu so với ký hiệu này. Chỉ có sụt đi trong khoảng 2cm mới được coi là hợp lệ. Quy trình này đã được thực hiện khá lâu rồi. Bánh màn thầu khi thực hiện thao tác này cũng rất mau lẹ thành thục. cho nên phạm nhân mặc dù nhiều, nhưng tốc độ nhích dần lên của cả hàng cũng không hề chậm. Sau 3 đến 5 phút, mấy thành viên của phòng giam 424 cũng đã được lên đến đầu hàng theo thứ tự. Theo như thứ tự vào ngục, anh Bình là người đầu tiên ở phòng giam, tiếp theo đó lần lượt là A Sơn, Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị. Ba người phía trước đều thuận lợi nhận được công cụ của mình. Đến Hàng Văn Trị thì lại xuất hiện một chút trở ngại. Những người phạm nhân khác khi nhận bút chì thì ít nhiều cũng đều chọn lựa một chút ở trong thùng, tìm những chiếc bút khá dài khá mới. Như vậy khi sử dụng sẽ thuận tiện hơn. Nhưng Bánh Màn Thầu thấy đến lượt Hàng Văn Trị thì bèn chặn không cho đối phương lựa chọn. Sau đó anh ta lục tìm một lúc, lấy một chiếc bút chì cũ nát nhất đưa cho đối phương. Hàng Văn Trị cầm chiếc bút chì đó, do dự một lát nói với Bánh Màn Thầu: "Chiếc bút chì này khó sử dụng lắm, đổi chiếc khác cho tôi đi." Bánh Màn Thầu bíu môi cười khẩy: "Đổi gì mà đổi, đây vốn dĩ là do chính anh cắn đấy." Đỗ Minh Cường vốn dĩ đã nhận xong công cụ của mình, đang chuẩn bị bước về phía bàn làm việc, nghe thấy tiếng tranh luận phía sau bèn dừng bước quay người lại nhìn. Chỉ cần vừa liếc nhìn qua, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc. Chiếc bút chì Hàng Văn Trị đang cầm trong tay chính là chiếc bút mà anh ta đã dùng vào lúc làm tăng ca buổi tối tuần trước. Hàng Văn Trị vẫn luôn có thói quen cắn đuôi bút chì. Hôm đó, bởi vì nghiên cứu đề toán Olympic, do phải tập trung suy nghĩ nên đã cắn rất mạnh. Bây giờ cả phần đuôi bút chì đều đầy những vết răng. Thậm chí, ngay cả phần thân bút gần đó cũng xuất hiện những vết nứt. Thực ra đối với sự việc cắn bút chì, trước đây Bánh Màn Thầu đã trách mắng Hàng Văn Trị. Lúc đó, may mà có Đỗ Minh Cường giải nguy cho anh ta. Từ đó về sau, lần nào Hàng Văn Trị cũng đều sử dụng chiếc bút chì đã bị mình cắn. Mặc dù thói quen này rất phản cảm, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến người khác. Không biết tại sao hôm nay anh ta lại đưa ra yêu cầu cần phải đổi một chiếc bút chì khác. Hàng Văn Trị giơ chiếc bút về phía Bánh Màn Thầu, giải thích: "Phần gỗ ở chiếc bút chì này đã bị nứt rồi, nếu còn sử dụng nữa thì không ấn xuống được, ruột bút chì rất dễ bị đứt gãy." Bánh Màn Thầu liếc mắt một cái, trên bút chì đúng là có vết nứt rất dài, nhưng anh ta không muốn nhường đối phương, ngược lại nói với vẻ châm chọc: "Có nứt cũng không đổi được, cái miệng chó này của anh có đổi 100 chiếc bút mới cũng sẽ bị cắn nát hết." Hàng Văn Trị bực bội, chau mày nói: "Anh không đổi thì thôi, sao phải chửi người ta thế?" "Tao chửi mày gì chứ? Mày không phải là miệng chó thì mày mài răng làm gì chứ?" Bánh Màn Thầu đập bàn đứng dậy, khí thế hùng hãn. Trong suy nghĩ của anh ta, Hàng Văn Trị chỉ là một tên tội phạm yếu đuối mới vào tù, dựa vào gì mà dám đôi co với mình. "Ồn nào gì thế?" Cùng với tiếng trách mắng ở bên ngoài, quản giáo Hoàng bước từ cửa nhà xưởng lại. Ông ta sa sầm mặt. Có lẽ là do sự việc chiếc bút chì bị mất tích tuần trước vẫn còn để lại nỗi bực bội khó chịu thì phải. Bánh Màn Thầu tranh kể tội trước: "Báo cáo quản giáo, tên phạm nhân này tự cắn hỏng bút chì, bây giờ lại đòi đổi cái mới. Tôi không đổi thì anh ta bèn bực bội với tôi." Ông Hoàng bước lại nhìn, cũng cảm thấy thật chẳng ra gì. "Sao lại cắn thành ra như thế này chứ?" Bánh Màn Thầu nhân đà đổ oan cho Hàng Văn Trị: "Anh ta cố ý đấy, anh ta làm như vậy là phá hoại công cụ lao động, chống đối cải tạo." Hàng Văn Trị vội vàng giải thích: "Không, tôi không có, đây chỉ là thói quen từ trước của tôi mà thôi." "Thói quen từ trước có thể đem vào tận trong trại giam sao? Đây là nơi nào? Đến đây chính là cần phải thay đổi thói quen xấu. Anh nói xem, anh có thái độ gì vậy?" Ông Hoàng nghe Bánh Màn Thầu nói vậy, cũng phụ họa theo: Là thói quen xấu thì cần phải thay đổi. Nếu đều giống như anh thì có bao nhiêu chiếc bút chì mới đủ để dùng cho các anh chứ?" Hàng Văn Trị biết điều, thể hiện thái độ tích cực: "Tôi sẽ sửa, chỉ là chiếc bút chì này thực sự không thể dùng được nữa. Hãy đổi cho tôi một chiếc bút chì khác, tôi đảm bảo sẽ không cắn nữa." "Anh nói đổi là đổi, khu trại giam số 4 của chúng ta có cần quy định nữa hay không?" Hàng Văn Trị cái khó ló cái khôn, cũng học theo giọng nói của đối phương: "Anh không đổi cho tôi, chiếc bút chì này không dùng được, việc sản xuất của khu trại giam số 4 chúng ta có cần đến hiệu suất hay không?" Bánh Màn Thầu không ngờ Hàng Văn Trị lại nói câu này, nhất thời không nghĩ ra nên trả lời thế nào, chợt cứng họng. Đúng lúc này, có một người đứng bên cạnh nhân cơ hội lên tiếng. Người này chính là Đỗ Minh Cường. Hắn đã đứng bên cạnh quan sát rất lâu, lời nói ra đương nhiên là giúp Hàng Văn Trị. Nếu nói đến hiệu suất công việc, người trong cả khu vực trại giam chúng ta không có ai so được với Hàng Văn Trị. Đừng có để cho công cụ không thuận lợi đả kích vào sự tích cực của anh ấy chứ. Đỗ Minh Cường vừa nói vừa quan sát phản ứng của ông Hoàng. Gương mặt căng thẳng của ông có vẻ được thả lỏng ra đôi chút. Bất luận thế nào, thái độ làm việc của Hàng Văn Trị đúng là không thể nào chê trách được. Đỗ Minh Cường bèn nhân đà nói thẳng luôn với ông Hoàng. Báo cáo quản giáo, thực ra việc Hàng Văn Trị cắn đuôi bút thành ra như thế này cũng là có nguyên nhân. Cuối tuần trước, anh ấy giúp cho đội trưởng Trương giải đề bài là do suy nghĩ quá căng thẳng, cho nên mới gây ra sự việc thiếu kiểm soát trong hành động. Ông Hoàng khẽ giật mình. Ông ta đương nhiên cũng có nghe qua về việc Hàng Văn Trị giúp con trai của Trương Hải Phong phụ đạo bài tập. Nếu như Hàng Văn Trị đúng là vì nguyên nhân này mà đã cắn hỏng chiếc bút chì, vậy thì mình đương nhiên cũng cần phải nể mặt một chút, nhưng cũng nhất định phải bảo vệ quyền uy lớp trưởng của bánh màn thầu. Nếu không thì sau này sao có thể triển khai công việc được với đám tù nhân ngang ngược này chứ? Sau khi cân nhắc, ông Hoàng nghĩ ra được một cách chu toàn. Ông nói với bánh màn thầu. Thế này đi, lần này anh hãy đổi cho anh ta một chiếc bút chì ngắn một chút, xem anh ta có còn cắn nước không. Không cắn nữa thì là tốt nhất. Nếu như còn cắn nữa, vậy thì lần sau sẽ không có ngoại lệ. Bánh màn thầu vẫn có vẻ không phục, nhưng quản giáo đã nói vậy, anh ta cũng không dám trái lời, chỉ có thể đáp lại một tiếng được. Sau đó anh ta cúi đầu, lục lọi ở trong thùng để bút chì hồi lâu, cuối cùng lôi ra một đầu mẩu bút chì. Này, cầm đi. Đỗ Minh Cường vừa nhìn đã không thể nhịn nổi, bởi vì đầu mẩu bút chì đó thực sự quá ngắn, chắc là cũng chỉ dài được khoảng 4 cm. Đây rõ ràng là mẩu bút chì bị những phạm nhân khác sử dụng ngắn đến độ không thể nào dùng được nữa. Đưa cho Hàng Văn Trị đầu mẩu bút chì này, chẳng phải là cố tình gây khó dễ cho người ta? Nhưng Hàng Văn Trị hình như lại chẳng để tâm. Anh ta cầm đầu mẩu bút chì đó ở trong tay, vẫn nói: cảm ơn quản giáo. Ông Hoàng cũng chẳng buồn nói nhiều lời thêm, xua tay nói: được rồi, mau đi làm việc đi. Hàng Văn Trị bèn cầm công cụ của mình cùng với Đỗ Minh Cường đi về phía bàn làm việc. Đỗ Minh Cường vẫn có vẻ không yên tâm, đi được nửa đường bèn nhắc nhở đối phương: anh cầm chiếc bút chì ngắn ngủn như vậy, có làm được không? Hàng Văn Trị cười hi một tiếng nói: không sao, tôi đã dùng bút chì bao nhiêu năm rồi chứ. Chiếc bút chì ngắn hơn đây, tôi vẫn còn dùng được mà. Đỗ Minh Cường biết Hàng Văn Trị là người thật thà, đối phương đã nói như vậy, thế thì chắc chắn là dùng được. Thế nên hắn cũng không quá lo lắng nữa. Hai người trở về vị trí của mình, anh Bình phân chia trách nhiệm công việc, mỗi người tự làm phần việc của mình. Đến gần giờ ăn trưa, tất cả mọi người ngừng làm việc, lại bắt đầu xếp hàng giao nộp tất cả những công cụ lao động đã được nhận lúc sáng. Đỗ Minh Cường vẫn xếp ở trước Hàng Văn Trị, hắn vẫn nói chuyện phiếm với đối phương mấy câu, sau đó chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi: hôm nay anh có còn cắn bút chì nữa không? Hàng Văn Trị không nói gì, giơ tay phải lên với vẻ hơi đắc ý, thấy giữa ngón tay anh ta kẹp một mẩu bút chì, phía đuôi bút chì đó hướng ra ngoài, không hề có lấy một vết xăng nào. Đỗ Minh Cường khen ngợi: được đấy, thói quen này đúng là nói sửa là sửa luôn được rồi. Câu nói vừa dứt, hắn lại chợt ơ một tiếng đầy vẻ ngạc nhiên. Tiếng ơ này rất vang, khiến cho mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn lại. Sau khi Đỗ Minh Cường ơ xong một tiếng, lấy chiếc bút chì đó ra khỏi tay Hàng Văn Trị, giơ lên trước mắt, vừa nhìn vừa cảm khái: giỏi quá, siêu quá rồi. Mọi người xung quanh đều hiểu câu cảm thán của Đỗ Minh Cường. Đầu mẩu bút chì đó thực sự là ngắn nhất kể từ khi họ sinh ra. Từ phần đầu ngọn bút cho đến đuôi bút, tất cả tính ra chắc cũng không quá 2 cm. Đầu bút chì này anh vẫn có thể sử dụng được sao? Đỗ Minh Cường nhìn bút chì xong rồi lại nhìn Hàng Văn Trị, nét mặt vô cùng khâm phục. Hàng Văn Trị thoáng cười khổ não: không dùng thì cũng phải dùng thôi. Bút chì bánh màn thầu phát cho anh ta cũng chỉ có 4 cm, sau một buổi sáng sử dụng đương nhiên phải ngắn hơn nữa. Có người cảm thán theo: mẹ kiếp, mẩu bút chì ngắn thế này để gọt còn không gọt nổi nữa. Đúng vậy, chiếc bút chì ngắn như vậy khiến cho phần nhọn của bút chì thậm chí còn dài hơn cả phần thân bút. Chiếc bút chì như vậy đừng nói là còn có thể sử dụng được, mà làm thế nào để gọt bút cũng là một việc khó khăn. Bởi vì anh vốn không có chỗ nắm để dồn sức. Chiếc bút chỉ như vậy mà Hằng Văn Trị vẫn có thể dùng. Hơn nữa lượng công việc của anh ta hoàn thành trong cả buổi sáng không hề kém hơn bất kỳ ai. Điều này đáng để khiến cho người khác phải kinh ngạc. Người duy nhất vẫn thể hiện thái độ thản nhiên chính là Hằng Văn Trị. Anh ta nhìn mọi người mỉm cười. Sau đó, anh ta lại nói câu nói đã nói lúc sáng. Tôi đã dùng bút chỉ bao nhiêu năm rồi chứ? Đỗ Minh Cường cầm lấy chiếc bút chỉ ngắn đến độ không thể ngắn hơn được nữa, nghịch trong tay hồi lâu. Đợi đến lúc xếp hàng đến lượt mình mới trả lại cho Hằng Văn Trị. Hằng Văn Trị giao cho Bánh Màn Thầu, người phụ trách thu nhận công cụ. Bánh Màn Thầu cầm lấy mẩu bút chỉ đó ngắm nghía một hồi rồi nói. Anh được đấy. Hằng Văn Trị đã có thể kiểm soát được thói quen của mình. Từ nay về sau, khi nhận bút, anh ta không cần phải hứng chịu cái nhìn khinh miệt của Bánh Màn Thầu. Và việc Hằng Văn Trị có thể dùng chiếc bút chỉ đến độ cực ngắn cũng được mọi người thi nhau chuyển miệng, trở thành đề tài cho mọi người trò chuyện rôm rả lúc nhàn rỗi. Không biết là có phải cố tình muốn thể hiện sở trường của mình hay không. Mấy ngày hôm sau, khi nhận công cụ, Hằng Văn Trị không giống như những người khác, cố tình chọn lựa những chiếc bút chì vừa dài vừa mới. Anh ta luôn cầm bừa một cái lên, không hề để ý đến độ ngắn dài. Và hiệu suất công việc của anh ta cũng chưa bao giờ bị ảnh hưởng cả. Mọi việc cứ thế trôi qua mấy ngày, loáng cái lại đến ngày thứ sáu. Sau khi ăn xong, ông Hoàng bước vào giữa nhà xưởng hét lên. Phòng giam 424, Đỗ Minh Cường, Hằng Văn Trị, hai người các anh hôm nay phụ trách xếp hàng hóa. Anh Bình nhìn ông Hoàng hỏi, tại sao lại là phòng giam của chúng tôi chứ? Vào thứ sáu hàng tuần, chính là ngày mà phía nhà xưởng đến lấy hàng. Theo như thông lệ, công việc xếp hàng hóa mệt nhọc này sẽ do các phòng giam luân phiên gánh vác. Tuần trước, Đỗ Minh Cường và Tiểu Thuận vừa mới xếp hàng hóa xong. Tuần này cần phải đến lượt phòng 425. Tuần này cần phải đến lượt phòng 425 mới phải. Mặc dù anh Bình không bị gọi đi, nhưng với vai trò là người đứng đầu trong phòng giam, trong tình huống này thì cũng bắt buộc phải đứng ra nói mấy câu, nếu không thì sẽ bị mất điểm. Ông Hoàng cũng biết sự việc này không hợp với quy định, bèn tốn công giải thích mấy câu. Đây là người do phía công xưởng chỉ định, nói là người của phòng giam các anh làm việc tốt. Thực ra, người ở phía công xưởng chỉ nêu tên một mình Đỗ Minh Cường. Nguyên nhân ông Hoàng gọi Hằng Văn Trị đi cùng là bởi vì cảm thấy anh ta cũng khá thật thà và có năng lực. Cùng giai phái hai người này đi làm, chắc chắn sẽ không làm xấu mặt khu trại giam. Phòng giam của chúng tôi sao lại toàn xuất hiện hình mẫu lao động thế? Anh Bình như muốn dắt vàng lên mặt mình. Sau đó quay lại hỏi Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị với giọng điệu đại ca. Các anh thấy thế nào? Nếu như không muốn đi, tôi có thể nói thêm. Đỗ Minh Cường tỏ ra không chút do dự. Tôi đi, tôi thích được ra ngoài hít thở không khí. Thực ra, lần trước khi hắn xếp hàng hóa đã có hẹn trước với sư phụ Thiệu của phía công xưởng. Sau này có việc gì thì cứ gọi hắn. Nhưng sự việc này không thể nói rõ. Nếu không, rất có thể sẽ gây nên những sự nghi ngờ vô căn cứ của anh Bình và quản giáo. Hằng Văn Trị thấy Đỗ Minh Cường muốn đi, bèn nói theo. Tôi cũng đi. Anh Bình đã có đủ thể diện, xua tay nói. Đi đi, làm thật tốt vào. Bộ dạng đó cứ như thể là sự việc do mình anh ta quyết định vậy. Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị đứng dậy, bước về phía nhà kho. Công việc này, Đỗ Minh Cường đã làm một lần, cũng đã hiểu trình tự. Hằng Văn Trị chỉ cần đứng phía sau hắn và cùng dốc sức là được rồi. Trước tiên, hai người bê thùng hàng từ nhà kho chuyển lên chiếc xe đẩy để ở nhà xưởng. Đợi sau khi xếp đẩy xe, có người quản giáo giám sát dẫn họ đi đến khu vực ngoài trại giam để bốc hàng lên xe. Quãng đường này vẫn lần lượt đi qua khu nông trường và khu văn phòng làm việc. Cuối cùng đến được trước bãi đỗ xe gần cổng lớn của trại giam. Người nhận hàng do công xưởng phái đến đã đỗ chiếc xe tải chở hàng vào vị trí. Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị để chiếc xe đến gần đó. Người nhận hàng đứng ở đuôi xe vẫy tay chào Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường tươi cười đáp lại, sau đó giới thiệu với Hằng Văn Trị. Đây là sư phụ Thiệu, tuần trước chúng tôi đã làm cùng nhau. Chào chú. Hằng Văn Trị đẩy gọng kính, có phần hơi e dè khi ở trước mặt người lạ. Sư phụ Thiệu hồn hậu gật đầu. Chào cậu. Sau đó, ông giơ bàn tay to bản ra, vỗ vào vai Đỗ Minh Cường, mang theo chút ái ngại. Tôi lại bảo quản giáo gọi cậu đến đây làm. Vất vả cho cậu rồi. Đỗ Minh Cường tỉnh bơ, cười ha một tiếng. Chú khách sáo gì thế? Đây là chú đã nể mặt cháu lắm rồi. Sư phụ Thiệu lại liếc nhìn Hàng Văn Trị, lên tiếng hỏi. Cậu chàng lần trước đổi người rồi à? Đỗ Minh Cường còn chưa kịp lên tiếng, người quản giáo đứng bên cạnh bèn tiếp lời. Cậu chàng đó làm việc không được, lần này tôi không gọi anh ta đến. Đỗ Minh Cường biết quản giáo không muốn để cho người ngoài biết được sự việc chiếc bút chỉ bị mất tích, bèn biết điều thuận đà phụ họa. Hắn chỉ vào Hàng Văn Trị nói, đây là Tiểu Hàng, chú đừng nhìn anh ta trông yếu đuối, làm việc rất nghiêm túc đấy. Quản giáo lo họ nói nhiều thì sẽ xảy ra sai sót, bèn thúc giục. Được rồi, đừng trò chuyện nhiều quá, mau làm việc đi. Được, làm việc thôi. Đỗ Minh Cường xắn ống tay áo lúc lắc đầu, bộ dạng như muốn bắt tay vào làm luôn. Sư phụ Thiệu nhìn Đỗ Minh Cường rồi lại nhìn Hàng Văn Trị nói, hôm nay hai người các cậu phải bỏ nhiều công sức hơn rồi, tôi không được khỏe lắm. Điều ông nói là sự thực. Thực ra lời hẹn của sư phụ Thiệu với Đỗ Minh Cường tuần trước cũng chỉ là tiện miệng mà nói thôi, ông cũng không quá để tâm. Chỉ là hôm nay sức khỏe không được tốt lắm, ông mới đặc biệt yêu cầu trại giam gọi Đỗ Minh Cường đến để xếp hàng hóa. Ông biết cậu này làm việc rất tốt, không biết Hàng Văn Trị có ổn không? Điều này còn phải chờ đợi quan sát. Nghe sư phụ Thiệu nói vậy, Đỗ Minh Cường chăm chú nhìn ông, phát hiện ra khí sắc của đối phương rõ ràng là rất kém, bèn hỏi vẻ quan tâm. Có chuyện gì vậy? Chú bị bệnh à? Sư phụ Thiệu bất lực xòe hai tay ra. Căn bệnh mãn tính, cứ từng đợt. Hôm nay không thể dốc sức được, những việc nặng đều do hai người các cậu gánh vác đấy. Đỗ Minh Cường vỗ vào lồng ngực nói, không vấn đề gì, cứ để cháu lo. Vừa nói xong, bèn nhanh chóng nhảy lên thùng xe. Sau đó, hắn lại chỉ Hàng Văn Trị. Anh ấy kéo xe đẩy lại đây, sau đó chuyển thùng hàng lên cho tôi. Tôi sẽ phụ trách xếp hàng. Hàng Văn Trị cũng hiểu ý ngay, quay người kéo chiếc xe, chuyển từng thùng hàng từ trên xe cho Đỗ Minh Cường. Động tác nhanh nhẹn, không hề tiếc sức lực. Sư phụ Thiệu là người trong ngành, chỉ nhìn một loáng là biết rõ ngay. Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, biết rằng anh chàng mắt kiếng mới tới này đúng là còn hơn hẳn cậu chàng lần trước. Nhưng ông cũng không khoanh tay đứng nhìn, mà cũng trực tiếp tham gia giúp Hàng Văn Trị chuyển thùng hàng. Như vậy công việc nặng nề ở trên xe chỉ do một mình Đỗ Minh Cường gánh vác. Công việc ở bên dưới xe chủ yếu do Hàng Văn Trị đảm nhận, sư phụ Thiệu thỉnh thoảng giúp đỡ. Ba người phối hợp, tiến độ cũng không bị chậm. Chỉ khoảng 2-30 phút sau, số thùng hàng ở trên chiếc xe đẩy đã sắp hết. Đúng lúc này, sư phụ Thiệu có vẻ như không thể chống đỡ nổi nữa, xua tay nói, không xong rồi, nghỉ một lát đã. Đỗ Minh Cường hiểu rõ, sư phụ Thiệu có cố thêm chút nữa, thực ra cũng không có vấn đề gì cả. Đợi sau khi chuyển hết số hàng ở chiếc xe đẩy lên xe tải, ông đương nhiên là có thể nghỉ ngơi. Nhưng đến lúc đó, mình và Hàng Văn Trị thì lại phải lập tức quay trở về trại giam để bốc hàng lên xe đẩy. Bây giờ sư phụ Thiệu đã lên tiếng đòi nghỉ ngơi, phần lớn là vì suy nghĩ đến hai người bọn họ. Đỗ Minh Cường nhảy xuống xe, nói tiếng cảm ơn với sư phụ Thiệu, coi như đã nhận lấy tấm lòng của đối phương. Ông mỉm cười không nói thêm. Hàng Văn Trị thì đã ngồi bệt xuống xe đẩy, xoa bóp vai và cánh tay. Xem ra đúng là cũng mệt lắm rồi. Quản giáo lúc này cũng bước tới, đưa cho sư phụ Thiệu một điếu thuốc nói, anh Thiệu, sức khỏe anh hôm nay đúng là không ổn rồi. Sư phụ Thiệu vỗ vào lồng ngực, than thở nói, tim của tôi không được tốt, trước đây đã từng mắc viêm cơ tim, bây giờ tuổi đã cao rồi, khi làm việc quá vất vả thì không chịu nổi. Bệnh tim là chuyện lớn đấy. Quản giáo vừa lấy bật lửa ra, lần lượt châm thuốc cho hai người rồi nói, anh phải đến bệnh viện khám xem sao. Sư phụ Thiệu miệng ngậm thuốc, giọng nói nghe không được gió. Khám rồi, bác sĩ nói muốn giải quyết vấn đề thì phải làm phẫu thuật. Vậy thì làm phẫu thuật sớm đi, việc này không thể kéo dài được đâu. Sư phụ Thiệu cười khổ não. Nói làm là làm ngay được à? Sao mà đơn giản được thế? Lệ phí phẫu thuật phải mấy vạn tệ. Con trai tôi đang ở Đại học Bắc Kinh, học phí còn chưa nộp đủ kìa. Hơn nữa, người làm việc thời vụ như tôi đây, làm một cuộc phẫu thuật thì cũng mất luôn cả công việc. Bây giờ tìm một công việc tốt không dễ dàng chút nào. Có khổ hơn nữa mệt hơn nữa thì cũng phải gắng gượng thôi. Quản giáo chép miệng, bộ dạng vừa đồng tình, nhưng lại cũng không thể giúp đỡ được gì. Hàng Văn Trị ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh, cũng bị quấn theo cuộc hội thoại của hai người. Anh ta nhìn khuôn mặt đen sì tang thương của sư phụ Thiệu, trong lòng chợt trào dâng nỗi chua xót, rồi lại quay sang nhìn Đỗ Minh Cường, thấy hắn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, bộ dạng uể oải lười nhác, không biết đang nghĩ gì. Quản giáo hút xong điếu thuốc lá trong tay, rồi lại bắt đầu thúc giục Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị làm việc. Đỗ Minh Cường sau khi được nghỉ ngơi một lúc, làm việc càng hăng say. Hàng Văn Trị biết được bệnh tình của sư phụ Thiệu nên cũng càng gắng sức. Mấy thùng hàng còn lại chỉ một loáng cái đã chuyển xong hết. Thế là quản giáo lại dẫn hai người bọn họ quay trở về khu vực trại giam tiếp tục bốc hàng. Cứ đi về mấy lượt như vậy, đến khoảng 4 giờ chiều thì đã xếp hết toàn bộ số hàng tích tụ trong một tuần lên xe tải. Tiến độ còn nhanh hơn tuần trước một chút. Sau khi đã xếp hàng xong hết, sư phụ Thiệu lấy từ trong buồng lái ra một quyển sổ và một chiếc bút nước, giao cho Hàng Văn Trị nói: "Chàng trai, tôi thấy cậu giống người có văn hóa, cậu giúp tôi đếm hàng, viết số lượng giao nhận nhé." Đây là một trong những quy trình cố định, lúc trước đều là do sư phụ Thiệu tự mình làm. Lần này đúng là ông đã quá mệt mỏi, thấy Hàng Văn Trị thật thà, bèn yên tâm giao cho đối phương. Hàng Văn Trị nhận lấy cuốn sổ, chẳng cần đối phương giải thích, chỉ cần nhìn đã biết cần phải điền vào như thế nào. Thế là anh ta tay trái cầm cuốn sổ, tay phải cầm bút, đi một vòng quanh chiếc xe tải, vừa đếm vừa ghi chép. Quản giáo thì lại sợ anh ta điền sai, liền đến sát bên cạnh Hàng Văn Trị để đôn đốc kiểm tra giám sát. Sư phụ Thiệu và Đỗ Minh Cường đứng ở đầu xe, lên tiếng trò chuyện. Đỗ Minh Cường nhìn quản giáo và Hàng Văn Trị đi xa dần, đột nhiên hạ giọng hỏi: "Sư phụ Thiệu, chú còn bút không?" "Có." Sư phụ Thiệu lôi ra một chiếc bút ở trong túi áo. Đỗ Minh Cường nói khẽ: "Cháu đọc ra một dãy số, chú hãy ghi lại." Sư phụ Thiệu ngẩn người, không biết đối phương có ý gì. Nhưng Đỗ Minh Cường đã bắt đầu đọc số, thần thái rất nghiêm túc. Sư phụ Thiệu bèn ghi lại các con số mà đối phương đọc vào lòng bàn tay trái của mình. Dãy số càng lúc càng dài, đếm lướt qua phải đến hơn 20 số. Đỗ Minh Cường lướt nhìn vào bàn tay sư phụ Thiệu, sau khi chắc chắn những con số đó không sai lệch, khẽ nói: "Được rồi." Sư phụ Thiệu quay sang nhìn Đỗ Minh Cường, trong ánh mắt tràn ngập nỗi băn khoăn. Đỗ Minh Cường lúc này lại nói rất nhanh: "19 số đầu là số tài khoản ngân hàng công thương của thành phố này. 6 con số sau chính là mật mã chuyển khoản của ngân hàng. Số tiền còn lại ở trong thẻ có hơn 6 vạn tệ. Chú ấy dùng để ứng phó việc cấp bách." Sư phụ Thiệu kinh ngạc há to miệng: Cậu đang làm gì vậy?" "Cháu ở trong tù, để dành tiền cũng có tác dụng gì chứ." Đỗ Minh Cường sớm đoán được đối phương sẽ không dễ dàng đón nhận số tiền của mình, cho nên đã chuẩn bị sẵn lý do. Sư phụ Thiệu mắc bệnh mãn tính, điều kiện kinh tế trong nhà thì lại rất khó khăn. Hơn 6 vạn tệ này đúng là vô cùng cấp bách, nhưng ông và Đỗ Minh Cường không thân thích, nếu nhận số tiền này thì khó tránh khỏi thấp thỏm không yên. Hơn nữa đối phương mặc dù là phạm nhân không có tự do, nhưng sẽ có một ngày ra khỏi ngục, ông sao có thể cứ thế tiêu tiền của cậu ta được. Đỗ Minh Cường nhận ra suy nghĩ của sư phụ Thiệu, nhằm thẳng vào vấn đề để hóa giải: "Đợi đến khi cháu ra khỏi tù thì con trai chú chắc cũng đã tốt nghiệp rồi nhỉ? Đến lúc đó nếu cô ấy có thể kiếm được tiền thì hãy trả lại cho cháu vậy." Câu nói này vô cùng đắc dụng, vừa khơi gợi lên được sự kỳ vọng vào tương lai của sư phụ Thiệu, lại vừa giảm bớt sự lo lắng nhận ơn huệ mà không có cách nào báo đáp của ông. Người đàn ông thật thà chất phác này nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ nhìn Đỗ Minh Cường, trong ánh mắt tràn ngập sự cảm kích. Quản giáo và Hàng Văn Trị lúc này cũng đã đi từ sau xe trở lại. Họ đã đếm xong tất cả số hàng trên xe và điền vào biên bản giao nhận hàng. Đỗ Minh Cường thấy tâm trạng của sư phụ Thiệu khó có thể điều chỉnh được, bèn cười ha ha, vỗ vào vai đối phương nói: "Sư phụ Thiệu, lần sau làm việc vẫn phải gọi cháu đấy, hai người chúng ta có duyên." "Đúng vậy, có duyên có duyên." Sư phụ Thiệu vội vàng nở nụ cười, cố gắng che giấu nỗi kích động trong lòng dưới khuôn mặt tang thương. Ông đã sống quá nửa đời người, vẫn luôn khổ sở dãy giụa để sinh tồn, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được quý nhân của mình ở trong khu trại giam giam giữ trọng phạm này. Sự huyền diệu ở đây e rằng thực sự chỉ có thể dùng hai chữ duyên phận để giải thích. Sau khi tiến sư phụ Thiệu lên xe tạc, việc lao động cải tạo trong tuần này đã gần đến hồi kết thúc. Quản giáo dẫn Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị quay trở lại nhà xưởng. Hai người lại giúp anh Bình và A Sơn làm túi giấy. Đến khoảng 5 giờ rưỡi, mọi người cơ bản đều đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của mình. Sau khi kiểm tra hợp lệ, bèn lục đục giao công cụ, xếp hàng đi đến nhà ăn cơm. Sau bữa cơm tối, quản giáo tổ chức cho các phạm nhân đến phòng giải trí để xem bản tin, sau đó đưa bọn họ trở về phòng giam nghỉ ngơi. Thường thì buổi tối thứ sáu đều là thời khắc náo nhiệt nhất trong từng phòng giam. Bởi vì ngày hôm sau không cần phải đi làm, mọi người đánh bài và trò chuyện phiếm, ai có trò của người nấy. Nhưng phòng giam 424 trước đây vốn huyền náo nhất, hôm nay lại vô cùng vắng lặng. Một mình anh Bình chơi trò xếp bài bằng tú lơ khơ, sau đó cảm thấy nhàm chán, bèn liệng sang một bên, cào nhào. Mãi kiếp, hai thằng Ôn này, nhìn thấy thì bực bội. Nhưng nó không có mặt nữa thì lại cảm thấy tẻ nhạt. Hai thằng Ôn này đương nhiên là chỉ Hắc Tử và Tiểu Thuận. Hai người bọn họ bị phạt cấm cửa 10 ngày. Giơ tay ra đếm, cũng phải đến thứ hai tuần sau mới được thả ra. Lúc gần 8 giờ rưỡi tối, người quản giáo trực ban cầm cuốn sổ nhỏ đi đến từng phòng giam để bố trí lịch trình thăm nom cho ngày mai. Khi đến phòng 424, quản giáo gọi tên Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường, 10 giờ sáng mai có người đến thăm. Quản giáo vừa đi, anh Bình liền trách hỏi Đỗ Minh Cường. Thằng nhóc này, mày chẳng phải là nói bên ngoài chẳng có bạn bè gì sao? Sao lại hay có người đến thăm tù thế? Đỗ Minh Cường khịt mũi, nói với vẻ hơi oan ức. Người đến thăm tôi chẳng phải là bạn bè gì cả đâu. Quản giáo không nói là ai, sao mày lại biết không phải là bạn bè? Đỗ Minh Cường lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Anh Bình cảm thấy mình đã làm cho đối phương cứng họng, vô cùng đắc ý, cười ha một tiếng rồi lại bắt đầu chơi tú lơ khơ. Thực ra Đỗ Minh Cường chỉ là không thể nào giải thích được với anh Bình mà thôi. Trong lòng hắn biết rất rõ, người đến đây tìm mình, ngoài La Phi thì chỉ có A Hoa. Hai người này đều là đối thủ của hắn, chỉ không rõ ngày mai là ai đến. Nhưng bất luận thế nào, Đỗ Minh Cường thấy rằng mình không cần lo lắng gì cả. Dù sao thì hắn cũng đã ở trong ngục rồi. Hai người đó có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể làm được gì. Mười giờ sáng hôm sau, Đỗ Minh Cường bị quản giáo dẫn đến phòng thăm gặp. Không ngoài dự liệu của hắn, người hẹn gặp hắn đúng là A Hoa, một trong hai đối thủ của hắn. Đỗ Minh Cường ngồi xuống vị trí mà người quản giáo đã quy định sẵn, mặt đối mặt với A Hoa. Ở giữa cách một chiếc bàn thật lớn, ánh mắt A Hoa nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh Cường, nhưng lại không nói gì. Sau khi ngồi xuống, hắn cũng nhìn đối phương, sau đó mở miệng nói luôn. Khí sắc của anh không được tốt lắm. Thế à? A Hoa xẻ hai bàn tay ra vuốt trán, không hề có ý che giấu sự mệt mỏi của mình. Đỗ Minh Cường lại suy đoán. Có phải là La Phi đã theo dõi anh quá sát sao không? Anh ta đã ở trong tù, A Hoa đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu quan trọng nhất lúc này của La Phi. Cũng chỉ có La Phi mới có thể khiến cho vị tướng lĩnh tài giỏi dưới tay Đặng Hoa trở nên nhếch nhác đến như vậy. Nhưng A Hoa lại lắc đầu. Không, không phải là La Phi. Đã rất lâu rồi tôi không gặp anh ta. Đỗ Minh Cường thoáng trầm mặc, nói giọng nhắc nhở. Vậy thì anh càng phải cẩn thận hơn một chút. A Hoa giật mình. Anh ta hiểu ý của đối phương. La Phi chắc chắn là sẽ không buông tha cho mình. Con vật bị săn bắn đã lâu không nhìn thấy dấu vết của kẻ đi săn. Đó chẳng phải là đã đến thời khắc nguy hiểm nhất sao? Đạo lý này mặc dù rõ ràng dễ hiểu, nhưng hiện nay đúng là A Hoa không có tinh lực nào để đi đối phó với La Phi được nữa. Mấy ngày nay thậm chí anh ta đã gần quên đi cái tên này. Bây giờ Đỗ Minh Cường nhắc đến, trong lồng ngực A Hoa lại cảm thấy rất nặng nề. Thật không ngờ có cảm giác như nghẹt thở. Đỗ Minh Cường quan sát lời nói, sắc mặt của anh ta. Sau đó hắn cười hi hi, lại biến thành tên phóng viên mồm mép tép nhảy trước khi vào ngục. Xem ra dạo này anh rất bận nhỉ. Bận như vậy vẫn đến thăm. Tôi bị anh làm cho cảm động quá đi mất. A Hoa nhận ra bầu không khí lúc này đã gần rơi vào sự thao túng của đối phương. Anh ta hít thở một hơi thật sâu, muốn điều chỉnh trạng thái của mình. Đợi đến khi cảm giác khá hơn, anh ta bèn ngước đầu nhìn Đỗ Minh Cường, lạnh lùng nói: "Khí sắc của anh thì lại rất khá. Ở trong đây thoải mái lắm nhỉ?" Đỗ Minh Cường thản nhiên nói: "Cũng không thể nói là thoải mái được, nhưng cũng không cần lo lắng. Rất nhàn nhã thảnh thơi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh có thể phải lo lắng chút rồi đấy." Giọng nói của A Hoa rõ ràng là muốn cho đối phương không được thoải mái. Nét mặt Đỗ Minh Cường đông cứng lại, chờ đợi câu nói tiếp theo. A Hoa quay đầu, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó ở một nơi rất xa. Giây lát sau, anh ta quay lại, nói với Đỗ Minh Cường: "Cô ấy ở Mỹ đã làm xong phẫu thuật rồi. Cuộc phẫu thuật rất thành công." Cùng với câu nói của A Hoa, trái tim Đỗ Minh Cường cũng chợt lay động. Sự tôi luyện trong suốt 18 năm qua đã luyện cho trái tim hắn trở thành tảng đá kiên cố vững chắc. Nhưng trong nơi sâu kín của tảng đá này vẫn tồn tại một vị trí yếu mềm. "Vậy thì cô ấy có thể nhìn thấy được rồi à?" Khi Đỗ Minh Cường đưa ra câu hỏi này, nét mặt thấp thỏm giống như một cậu bé. A Hoa gật đầu nói: "Bây giờ vẫn ở trong giai đoạn phục hồi. Nghe bác sĩ nói, chỉ cần không xảy ra sự cố gì, sau này chắc là có thể hoàn toàn giống như những người bình thường khác." Đỗ Minh Cường thở phào, dựa người vào ghế, bắt đầu tưởng tượng trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô gái đó, cuối cùng cũng xuất hiện đôi mắt sáng trong. Đó sẽ là một cảnh tượng hoàn mỹ như thế nào nhỉ? A Hoa lại nói: "Đợi cô ấy đã hồi phục kha khá, tôi sẽ phái người đi Mỹ đón cô ấy về." "Tốt lắm." Đỗ Minh Cường nhìn A Hoa, trong ánh mắt lộ ra sự khen ngợi thật lòng. Hắn biết mình đã không nhờ nhầm người. A Hoa vĩnh viễn là một người xử lý công việc đáng tin cậy nhất. A Hoa lại không hề động lòng trước lời khen ngợi của Đỗ Minh Cường. Anh ta vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như băng đá. Sau đó chợt hỏi đối phương: "Sau khi cô ấy quay trở lại, anh đoán xem, việc đầu tiên cô ấy muốn sẽ là làm gì?" Đỗ Minh Cường ngẩn người. Hắn biết đây là câu hỏi cố tình dụ cho đối phương đặt ra câu hỏi, nên không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Khóe mép A Hoa khẽ nhếch lên, mang theo ý cười tàn nhẫn. Sau đó anh ta thốt ra từng chữ: "Cô ấy muốn tìm anh." "Tìm tôi?" Trong lòng Đỗ Minh Cường thoạt tiên cảm thấy rất ấm áp, nhưng ngay sau đó lại chìm sâu vào một nỗi sợ hãi khôn cùng. Những dao động tình cảm của hắn đều bị A Hoa nhận ra, và anh ta vẫn muốn bồi thêm một cú đòn nặng nề hơn nữa. "Đúng vậy, cô ấy muốn tìm anh." A Hoa lại lặp lại thêm lần nữa, nhưng lần này anh ta lại giải thích thêm: "Nhưng người cô ấy muốn tìm không phải là chàng thanh niên yêu thích nhạc violon. Người cô ấy muốn tìm chính là hung thủ đã giết chết bố cô ấy." Trái tim Đỗ Minh Cường chìm hẳn xuống, như thể rơi xuống một vực sâu không đáy. Đúng vậy, nỗi thù hận của cô ấy đối với hung thủ giết chết bố rõ ràng phải vượt xa sự nhung nhớ đối với một người bạn bí ẩn. Đây vốn là chuyện hết sức bình thường, hắn đã sớm nghĩ tới từ lâu rồi, nhưng hắn lại không đủ sức để chịu đựng được sự thật này. Trong lúc mơ màng, Đỗ Minh Cường lại nghe thấy giọng A Hoa: "Thị lực của cô ấy đã hồi phục, tôi nghĩ cô ấy sẽ nhanh chóng có thể tìm được đến đây." Đỗ Minh Cường ngẩng đầu, thoát ra nụ cười đau khổ đầy bất lực. Cô gái đó nhanh nhạy như vậy, có lý do gì mà cô ấy không thể tìm thấy được chứ? Khi cô ấy đến tìm, mình cần phải ứng phó như thế nào đấy? Câu hỏi này khiến cho đầu Đỗ Minh Cường đau đớn đến muốn nổ tung ra. Đột nhiên, hắn như thể đã hiểu ra chuyện gì, nhìn chằm chằm vào mắt A Hoa hỏi: "Anh đang ép tôi phải không?" "Không, tôi đang đợi anh. Anh cần phải biết rằng sự việc giữa chúng ta bắt buộc phải giải quyết cho xong." Trong lúc Đỗ Minh Cường trầm mặc hồi lâu, A Hoa từ từ đứng dậy: "Nhanh lên, anh không có quá nhiều thời gian đâu." Sau khi nói xong câu này, anh ta cứ thế bước đi, không thèm quay đầu lại nhìn đối phương. Sau khi trở về từ phòng thăm gặp, Đỗ Minh Cường không còn tâm trạng ung dung nhàn nhã như trước. Bữa trưa nhai nuốt thật vô vị. Sau bữa cơm, bèn thả mình xuống giường, nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ được. Mắt cứ mở trợn trừng nhìn lên trần nhà, tâm tư sao động khó có thể bình ổn lại. Sau 2 giờ chiều, chính là khoảng thời gian các phạm nhân được vui chơi giải trí, Đỗ Minh Cường thì vẫn theo thói quen tìm một góc vắng người để nghe nhạc, hy vọng có thể tìm lại được cảm giác yên tĩnh giây lát giữa tiếng nhạc violon. Nhưng sau khi tiếng nhạc vang lên, Đỗ Minh Cường ngước nhìn từng đám mây trắng trên bầu trời, cơ thể hình như cũng đã bay theo những nốt nhạc đó vào giữa không trung. Đó đúng là một sự trải nghiệm vô cùng kỳ diệu, nhưng vẫn bị trộn lẫn chút cảm giác hụt hẫng. Sau khi nghe hết cả đĩa CD, Đỗ Minh Cường bỏ tai nghe ra, chợt phát hiện thấy Hàng Văn Trị đã ngồi cạnh mình không biết từ lúc nào. Hắn đang định lên tiếng hỏi, Hàng Văn Trị đã cướp lời trước. Hôm nay hình như anh có tâm sự phải không? Đỗ Minh Cường mỉm cười, coi như là mặc nhận. Anh có thể nói với tôi, giống như trước đây tôi nói với anh vậy. Hàng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường, thái độ rất chân thành. Đỗ Minh Cường lắc đầu, hắn đúng là muốn tìm được một người để dốc bầu tâm sự, nhưng những thứ ở trong đáy lòng mình thì Hàng Văn Trị sao có thể hiểu được. Hàng Văn Trị thấy đối phương như vậy, bèn do dự một lát, lại nói tiếp. Có thể anh chỉ muốn yên tĩnh một mình, vậy thì tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong, bèn tự giác đứng dậy bước đi. Đỗ Minh Cường đột nhiên kéo tay anh ta lại. Đợi đã, tôi có việc muốn nói với anh. Hàng Văn Trị ngồi trở lại, mỉm cười nói. Sao thế, anh thay đổi ý kiến rồi à? Đỗ Minh Cường nhìn chăm chăm vào Hàng Văn Trị, thần sắc trịnh trọng, xem ra không giống như bộ dạng muốn dốc bầu tâm sự. Hàng Văn Trị bị nhìn đến độ hơi hoảng, giơ tay lên gãi đầu hỏi. Sao vậy? Đỗ Minh Cường hạ giọng hỏi ngược lại. Lần trước anh nói anh muốn vượt ngục đúng không? Đề tài này thay đổi quá nhanh. Hàng Văn Trị hình như hơi giật mình, len lén nhìn xung quanh một lượt. Đỗ Minh Cường nhắc nhở anh ta. Đừng nhìn khắp nơi thế, cứ trò chuyện như bình thường là được. Hàng Văn Trị cố bình ổn lại tâm trạng, nói với vẻ thấp thỏm. Sao đột nhiên anh lại hỏi đến việc này? Đỗ Minh Cường đã đưa ra quyết định, nói thẳng. Tôi thay đổi ý kiến rồi. Ý anh là gì? Hàng Văn Trị ghé người vào đối phương. Rõ ràng mặc dù đều là 4 chữ thay đổi ý kiến, nhưng lời nói của Đỗ Minh Cường và ý tứ vừa rồi của mình hoàn toàn khác nhau. Ngụ ý ẩn giấu ở trong đây khiến cho Hàng Văn Trị vô cùng kích động. Giọng nói của anh ta cũng hơi run rẩy. Tôi cũng muốn ra ngoài. Tôi sẽ vượt ngục cùng với anh. Thật không thể tin nổi. Đây đúng là tin tức mà Hàng Văn Trị đã chờ đợi từ lâu. Cần phải biết rằng lúc trước anh ta đã nhiều lần muốn thuyết phục Đỗ Minh Cường, nhưng đối phương vốn không cho anh ta cơ hội để mở miệng. Thật không ngờ hôm nay Đỗ Minh Cường lại chủ động thay đổi thái độ, khó tránh khỏi việc khiến cho Hàng Văn Trị quá vui mừng. Ngoài việc hưng phấn, anh ta cũng khó có thể tránh được sự nghi ngờ về tính chân thực của sự thay đổi này. Thế là anh ta không kìm được nhắc nhở đối phương. Anh đã nói anh vốn dĩ cũng không cần ở đây quá lâu, vốn không cần phải vượt ngục mà. Câu trả lời của Đỗ Minh Cường rất ngắn gọn. Tình hình bây giờ khác rồi. Hàng Văn Trị vẫn muốn hỏi cho đến cùng. Vì sao? Đỗ Minh Cường không muốn dây dưa mãi vấn đề này. Hắn lắc đầu nói. Vì sao không quan trọng. Điều quan trọng là anh chuẩn bị làm thế nào. Ý anh hỏi là tôi có kế hoạch gì à? Đỗ Minh Cường nheo mắt. Lần trước anh nói anh đã có một số suy nghĩ rồi mà. Hàng Văn Trị tích cực trả lời. Đúng vậy. Sau đó anh ta lại một lần nữa nhìn xung quanh, thận trọng hỏi. Chúng ta có cần phải chuyển chỗ khác không? Đúng vậy. Đây không thể coi là nơi kín đáo, thường xuyên có những phạm nhân khác đi qua. Đỗ Minh Cường thì lại không căng thẳng hoang mang giống như Hàng Văn Trị. Hắn giơ tay ôm lấy vai Hàng Văn Trị nói. Cứ nói bình thường đi, không cần nhìn tôi, cũng không cần nhìn xung quanh, cứ thể hiện như bình thường là được. Dưới sự dẫn dắt của Đỗ Minh Cường, thần kinh Hàng Văn Trị cũng được thả lỏng ra. Anh ta tỏ vẻ lơ đễnh nhìn sân bóng rổ gần đó, hạ giọng nói. Theo như tôi thấy, muốn vượt ngục, bắt buộc phải tiến hành hai bước. Bước thứ nhất, phải nghĩ ra cách để đi ra khỏi khu trại giam số 4. Đỗ Minh Cường gật đầu. Lời nói của đối phương hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của hắn. Khu trại giam số 4 là nơi tập trung nghỉ ngơi, hoạt động và lao động của các phạm nhân nhận hình phạt nặng. Nơi đây đương nhiên là trở thành một nơi trọng điểm bị theo dõi khống chế sát sao nhất trong ngục. Ngoài việc khắp nơi đều lắp đầy máy quay camera giám sát, trên 4 chòi canh ở 4 phía còn có cả cảnh sát vũ trang được trang bị đầy đủ súng đạn. Các phạm nhân nếu có bất cứ hành vi khác thường nào đều sẽ lập tức bị phát hiện. Cho nên, muốn gây nên động tác gì ở trong khu vực này thì không được thực tế lắm. Thế nên việc rời khỏi khu trại giam số 4 không hề dễ dàng gì. Đi như thế nào? Đi theo hướng nào? Bắt buộc phải đi theo hướng kia. Hàng Văn Trị giơ tay ra chỉ, trả lời câu hỏi thứ hai của Đỗ Minh Cường trước. Và hướng chỉ của anh ta chính là nhằm vào quần thể tòa nhà văn phòng được xây dựng giống như trận đồ bát quái. Đỗ Minh Cường nhìn theo hướng tay chỉ của Hàng Văn Trị, trong miệng liền buông ra câu nói không hề ăn khớp. Thằng đấy à? Nó là thằng ngốc. Anh cứ mặc kệ nó. Hàng Văn Trị thoáng ngẩn người. Ngay sau đó, liền nhìn thấy có phạm nhân đang đuổi theo quả bóng rổ chạy tới. Bèn hất tay phô trương thanh thế lên tiếng. Nếu như nó còn dám gây chuyện với tôi nữa, tôi cũng chẳng phải là người dễ bắt nạt đâu. Mắt kiếng sắp ra oai rồi đấy. Phạm nhân nhặt quả bóng rổ cười hi ha hét lên, có vẻ như sợ thiên hạ không đủ loạn. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị liếc nhìn đối phương một cái, chả thèm để tâm đến gã. Phạm nhân đó cảm thấy tẻ nhạt, bèn ôm bóng quay trở về. Đỗ Minh Cường nhìn theo, thấy gã đã đi xa, bắt đầu phân tích theo hướng tư duy của Hàng Văn Trị. Khu văn phòng làm việc đúng là nơi phòng bị lỏng lẻo nhất trong cả trại giam này. Bởi vì phạm nhân thường thì không thể đến được chỗ đó. Ngược lại, nếu như có thể đến được chỗ đó, cơ hội vượt ngục sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên điều then chốt nhất chính là làm thế nào đến được chỗ đó. Hàng Văn Trị đón lời, rồi lại quay trở lại câu hỏi đầu tiên mà Đỗ Minh Cường đưa ra. Thực ra tôi đã nghĩ rồi. Có hai cách, đi công khai hoặc là đi lén lút. Đỗ Minh Cường gật đầu, cũng có thể tạm hiểu ý của Hàng Văn Trị, nhưng hắn vẫn khuyến khích đối phương. Anh nói kỹ xem nào. Đi công khai chính là lợi dụng một số cơ hội hợp pháp để tiến vào khu văn phòng. Ví dụ như chiều hôm qua chúng ta cùng đi xếp hàng hóa, hoặc là có lúc bị quản giáo gọi đến để hỏi chuyện, vân vân. Đỗ Minh Cường trầm ngâm nói, nếu mà đi công khai vượt ngục thì chẳng phải dùng đến vũ lực. Hàng Văn Trị ngẩn người nói, vũ lực? Việc này tôi vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ. Vũ lực có được từ đâu chứ? Đỗ Minh Cường nói, tôi cũng chưa suy nghĩ kỹ. Nhưng nếu đã là đi công khai, vậy thì lén lút chạy trốn là điều không thể. Chỉ có thể dùng đến vũ lực, tìm cơ hội để xử lý quản giáo giám sát, hoặc là cướp chiếc xe tải chở hàng, cứ lao ra khỏi cổng. Hàng Văn Trị vội vàng lắc đầu, việc này quá mạo hiểm thì phải. Hơn nữa như vậy, khó tránh khỏi làm hại đến những người vô tội. Đỗ Minh Cường bật cười, bày tỏ thấu hiểu. Hàng Văn Trị dù sao cũng chỉ là một kẻ thư sinh, mặc dù anh ta có sự khao khát vượt ngục cháy bỏng, nhưng nếu thực sự bảo anh ta đi hành hung giết người, chắc chắn là gây khó dễ cho anh ta. Đỗ Minh Cường bèn nói, vậy anh nói xem, đi lén lút thì phải đi như thế nào? Nếu đi lén lút thì cần phải nghĩ cách để lén đi qua được khu nông trường phía trước mặt, tiến vào trong khu văn phòng. Như vậy thì sẽ không có người quản giáo theo dõi. Muốn làm việc gì đó thì cũng có không gian hơn. Đỗ Minh Cường trầm mặc giây lát, lắc đầu nói, lén lút đi đến đó, tôi thì chả nghĩ ra được cách nào cả. Khu trại giam số 4 vốn dĩ có cảnh vệ canh giữ nghiêm ngặt, trên 4 bức tường xung quanh thì đều là chòi canh. Cho dù chúng ta có thể đi xuyên qua nông trường, cũng chưa chắc đi được đến những tòa nhà văn phòng đó. Ở đó có cảnh vệ canh giữ. Hơn nữa, khu quần thể tòa nhà văn phòng được xây dựng giống như mê cung, không có quản giáo dẫn đường thì không thể nào đi thoát ra được. Hàng Văn Trị không vội đón lời, chỉ nhìn về phía xa, như thể đang suy nghĩ gì đó. Đỗ Minh Cường thấy bộ dạng này của đối phương liền suy đoán, anh có cách gì hay à? Đúng là có một cách. Tôi đã nghĩ rất lâu rồi. Hàng Văn Trị thoáng ngừng lại, rồi nói tiếp. Chúng ta có thể đi dưới đường ngầm. Đường ngầm sao? Ánh mắt Hàng Văn Trị toát ra tia sáng lấp lánh. Đúng vậy. Nếu đi từ dưới đường ngầm, những vấn đề mà chúng ta vừa nhắc đến hoàn toàn không tồn tại nữa. Chúng ta có thể đi vòng qua cảnh vệ để tiến vào tòa nhà văn phòng. Thậm chí có thể đi qua được tòa nhà văn phòng, đến thẳng bãi đỗ xe ở trước tòa nhà. Ý của anh là đi ống ngầm dưới đất. Hàng Văn Trị gật đầu, đồng thời lại nói. Tôi làm về thiết kế thành phố, quá quen thuộc với những loại ống ngầm ở dưới đất này. Đỗ Minh Cường đã quên điều này. Bây giờ nghe thấy Hàng Văn Trị nhắc đến, không kìm được, bèn lên tiếng khen ngợi. Tốt rồi. Hàng Văn Trị nhận được sự cổ vũ, nói luôn. Theo như yêu cầu của thiết kế thành phố, ống ngầm ở dưới đất của khu trại giam ít nhất sẽ có mấy loại ống nước. Ống nước thải, ống nước mưa và hệ thống ống phòng hỏa. Nếu như chúng ta cần phải đi ở dưới lòng đất, ống nước mưa là sự lựa chọn đầu tiên. Bởi vì lượng nước mưa của thành phố này khá lớn, cho nên thiết kế của ống nước mưa thường khá rộng. Chỉ cần không đi đúng vào ngày trời mưa, việc đi ở trong ống nước chắc chắn không có vấn đề gì. Đỗ Minh Cường cũng không đến nỗi không hiểu biết gì về những loại ống này. Hắn đột nhiên hỏi với vẻ đầy hy vọng. Ống nước mưa thường sẽ hướng ra con sông gần nhất phải không? Hàng Văn Trị lại một lần nữa gật đầu. Đồng thời, anh ta lại không thể không phá hủy hy vọng đẹp đẽ của đối phương. Anh muốn thông qua ống nước để trực tiếp trốn hẳn ra khỏi nhà giam là điều không thể. Bởi vì theo như quy phạm thiết kế, khi thiết kế mạng lưới ống nước ngầm dưới lòng đất của khu vực trại giam, ở cửa thông ra thế giới bên ngoài, chắc chắn phải thiết kế song sắt chặn lại. Cho nên chúng ta có thể đi vòng vo thế nào? Cho nên chúng ta có đi vòng vo thế nào? Cũng chỉ có thể đi loanh quanh ở dưới đường ngầm trong phạm vi khu vực trại giam mà thôi. Là song sắt thế nào? Có khóa không? Là những song sắt rất to, đã hàn chết lại rồi, không thể mở ra được. Đỗ Minh Cường há miệng với vẻ tiếc nuối. Hắn vốn có bản lĩnh mở khóa cao siêu, đáng tiếc lại không có đất dụng võ. Sau khi suy nghĩ giây lát, hắn ta lại phân tích. Anh nói phải lắm. Mục tiêu hành động bước đầu tiên của chúng ta chính là rời khỏi khu vực trại giam số 4. Chúng ta có thể tìm một buổi tối nào đấy để chui vào tòa nhà văn phòng, sẽ thay bộ cảnh phục của quản giáo ở đó. Tiếp theo cần phải làm thế nào để trốn ra được khỏi trại giam thì phải lên kế hoạch lâu dài và chắc chắn. Đúng là như vậy. Trước mắt, tôi cũng chỉ có thể nghĩ được đến bước thứ nhất. Tiếp theo đó cần phải làm thế nào thì hoàn toàn chưa có hướng nào cả. Nhưng bây giờ anh chịu giúp tôi, sự tự tin của tôi đã tăng lên rất nhiều rồi. Khi nói câu này, trong ánh mắt Hàng Văn Trị tràn ngập sự mong đợi. Đỗ Minh Cường thì lại thầm lắc đầu. Mình chẳng qua chỉ là vừa mới nói muốn vượt ngục, Hàng Văn Trị đã hưng phấn như vậy. Lẽ nào trong ánh mắt anh ta, mình đã trở thành một nhân vật giỏi giang xuất chúng, có thể làm được tất cả mọi việc hay sao? Thực ra việc vượt ngục này, bản thân Đỗ Minh Cường cũng không hề dám chắc. Nếu không phải là xuất phát từ nguyên nhân đặc biệt đó, hắn vốn sẽ không bao giờ hành động mạo hiểm như vậy. Trong khi lên kế hoạch cho sự việc liên quan đến chuyện sinh tử, quá hưng phấn tuyệt đối không phải là việc gì hay ho cả. Đỗ Minh Cường cảm thấy cần phải tạt gáo nước lạnh cho Hàng Văn Trị. Thế là hắn nghiêm mặt nói. Anh đã nghĩ đến bước đầu tiên này, hơn nữa còn nghĩ bao nhiêu ngày như vậy. Vậy thì anh hãy nói cho tôi biết, chúng ta cần phải làm thế nào để chui từ ống nước mưa vào được tòa nhà văn phòng. Ở trong khu trại giam số 4, tôi đã tìm thấy được 2 nắp hố nước mưa. Đây có thể trở thành lối vào dưới lòng đất. Nếu như may mắn, có thể tìm ra được một lối ra ở gần tòa nhà văn phòng. Có thể sao? Đỗ Minh Cường cười khẩy một tiếng. Tôi không cần có thể. Điều tôi cần là một kế hoạch có khả năng thực hiện được 100%. Tôi không cho phép tồn tại bất cứ khả năng thất bại nào. Bởi vì chúng ta không có cơ hội để làm lại. Hàng Văn Trị ngần ngừ, nói với vẻ hơi ngượng ngùng. Tôi vẫn chưa kịp nắm rõ được tình hình gần khu tòa nhà văn phòng. Hơn nữa, mỗi lần đến đó đều có người quản giáo theo sát, không thể nào nhìn ngó lung tung được. Đỗ Minh Cường chỉ muốn làm cho Hàng Văn Trị bình tĩnh hơn, chứ không phải thực sự muốn đả kích đối phương. Nhìn thấy đã đạt được hiệu quả, ngữ khí của hắn cũng mềm mỏng hơn. Sau khi trầm ngâm giây lát, hắn bắt đầu đưa ra lời đề nghị của mình. Bây giờ chẳng phải anh thường xuyên đến giảng bài cho con trai của Trương Hải Phong sao? Đây là cơ hội tốt để nắm rõ được địa hình, hay nghĩ cách để lợi dụng một chút. Hàng Vân Trị gật đầu nói, tôi hiểu. Đỗ Minh Cường lại nghĩ đến một chi tiết, lập tức nêu ra. Còn có một vấn đề nữa, lối ra của đường ống nước mưa chắc chắn là ở ngoài trời. Cũng có nghĩa là chúng ta thông qua đường ống nước mưa nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp cận được quần thể tòa nhà văn phòng, nhưng không thể nào tiến hẳn được vào trong tòa nhà. Nếu như muốn lấy tòa nhà văn phòng làm trạm trung chuyển, cần phải suy xét đến vấn đề làm thế nào để vào được trong tòa nhà. Đương nhiên, lối ra vào của mỗi tòa nhà đều sẽ có cảnh vệ trực ban 24/24. Muốn lặng lẽ tiến được vào trong tòa nhà, đi qua con đường chính thống thì chắc chắn là điều không thể. Hàng Vân Trị suy ngẫm một lúc rồi nói, nếu nhất định tiến vào trong tòa nhà, vẫn phải thông qua đường ống. Đường ống nước mưa sẽ không vào đến tận trong tòa nhà, mà phải đi đường ống thông gió tiến vào tòa nhà. Chúng ta có thể tìm một nắp cống thông gió cách đường ống nước mưa không xa, mà lại ở một vị trí kín đáo gần tòa nhà văn phòng. Nó sẽ là cửa giao nhau khi chuyển tuyến đường. Đỗ Minh Cường đã hiểu. Muốn từ trong khu trại giam số 4 đi qua được khu vực nông trường đến quần thể tòa nhà văn phòng, chỉ có duy nhất một con đường đi qua ống nước mưa. Và muốn vào trong tòa nhà văn phòng thì lại phải chuyển đi qua ống thông gió. Hắn ngước mắt nhìn tòa nhà cao tầng và nông trường ở phía xa, do dự một lát rồi nói, nếu là như vậy, việc chọn lựa điểm chuyển tiếp phù hợp sẽ vô cùng quan trọng. Hàng Vân Trị ừ một tiếng nói, trước khi xác định hành động, tôi bắt buộc phải có được sơ đồ thiết kế đường ống của cả khu vực trại giam. Như vậy tôi mới có thể biết được vị trí của những nắp cống ở đâu. Hơn nữa khi xuống dưới lòng đất thì không thể nào phân biệt được hướng đông tây nam bắc. Không có bản đồ tuyến đường ống ngầm, chúng ta rất khó có thể nắm vững được đúng phương hướng để tiến bước. Đỗ Minh Cường chau mày, sơ đồ thiết kế đường ống, đi đâu để lấy được thứ này chứ? Ánh mắt Hàng Văn Trị nhìn chếch về phía tây của khu trại giam, chậm rãi nói, tôi có cách, nhưng vẫn phải đợi cơ hội thích hợp. Đỗ Minh Cường giật mình, nhìn theo ánh mắt của Hàng Văn Trị. Phía tây chính là khu nấu ăn trong trại giam. Ông mặt trời sau buổi trưa đang nhô lên khỏi ống khói cao sừng sững. Ánh nắng chói chang khiến cho hai người đều bất giác nheo mắt lại. Trong buổi chiều của ngày cuối xuân này, hai người Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị lần đầu tiên bàn bạc sâu thêm về kế hoạch vượt ngục. Nếu xét từ lịch sử của trại giam số 1 thành phố A này, họ hình như đang làm một cuộc thử sức tự tìm kiếm con đường chết. Bởi vì đây là trại giam được phòng bị nghiêm ngặt nhất trong toàn tỉnh. Gần 20 năm nay, chưa bao giờ xảy ra sự việc vượt ngục thành công. Chặn trước mặt họ không chỉ là máy giám sát được bố trí dày đặc và những người lính gác được trang bị vũ trang đầy đủ, mà còn có bức tường vây quanh nhà ngục cao bằng 2 tầng tòa nhà và lưới điện được bố trí dày đặc ở đầu tường. Trong phạm vi xung quanh bức tường vây hơn 10 mét đều là khu vực cấm đi lại. Cho dù là buổi đêm, cũng có hàng chục chiếc đèn chiếu sáng liên tục quét đi quét lại ở phía chân tường. Chỉ cần anh dám đến gần, lập tức sẽ bị cảnh sát vũ trang ở trên đài vọng gác nổ súng bắn chết. Và cánh cổng lớn của trại giam cũng vô cùng chắc chắn. Cánh cổng sắt dày nặng, giữ nguyên trạng thái đóng kín. Chỉ khi có xe động cơ đi qua mới được mở ra. Đương nhiên, trước khi mở cánh cổng sắt, bất cứ chiếc xe động cơ nào cũng đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt. Quy trình kiểm tra thậm chí còn bao gồm cả kỹ thuật công nghệ cao. Nếu như phát hiện ra điều gì bất thường, người cảnh sát vũ trang đứng ở trước cổng sẽ lập tức chĩa súng vào, vốn không để cho phạm nhân có bất cứ cơ hội nào để lẩn trốn ra ngoài. Cánh cổng bên dành cho người bộ hành ra vào thì biện pháp kiểm tra an toàn lại càng nghiêm ngặt hơn. Cánh cổng bên được chia thành hai lối trước sau, toàn bộ được tạo thành từ kính chống đạn cường lực cao. Giữa hai cánh cổng hình thành một lối đi trong suốt dài khoảng 5 mét, rộng khoảng 3 mét. Lối đi này được gọi là khu vực trung gian. Các nhân viên nội bộ nhiều khi muốn ra khỏi trại giam qua cổng bên, trước tiên cần phải mở được cánh cửa đầu tiên bằng khóa nhận biết dấu vân tay. Loại khóa này chỉ có tư liệu dấu vân tay của người quản giáo mới có thể điều khiển được. Việc thông qua được cánh cửa đầu tiên không có nghĩa là có thể rời khỏi trại giam, bởi vì phía trước vẫn còn cánh cửa thứ hai, là cánh cửa điện tử do con người thao tác đóng mở. nhân viên đi ra khỏi trại giam sau khi đến được khu trung gian một cách an toàn. Cánh cửa đầu tiên phía sau họ sẽ được đóng lại. Lúc này, họ sẽ bị khống chế giữa hai cánh cửa, tiến thoái đều không được. Cảnh vệ trực ban ở bên ngoài cánh cửa thứ hai sẽ thông qua cửa kính trong suốt để kiểm tra thân phận và giấy thông hành ra vào của từng người ở trong khu vực trung gian. Sau khi xác định là không có gì bất thường mới mở cánh cửa này ra. Cho nên, nếu như thực sự có phạm nhân muốn thông qua việc bắt giữ quản giáo hoặc là đóng giả để trà trộn ra khỏi trại giam, vậy thì kết cục của hắn chỉ có thể trở thành con cua trong khu trung gian mà thôi. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị có thảo luận rôm rả hơn nữa. Kế hoạch chạy trốn ra ngoài của họ cũng chỉ đến được khu tòa nhà văn phòng ở bên ngoài khu vực trại giam mà thôi. Họ dựa vào cái gì để có thể vượt qua được bức tường vây và cánh cổng sắt chứ? Vấn đề then chốt này, lẽ nào hai người chưa từng nghĩ đến? Hoặc là hai người đều ý thức được việc này quá khó khăn, cho nên tạm thời né tránh vấn đề này? Hoặc có thể nói, bọn họ đều đang cất giấu những suy nghĩ khác. Tất cả một loạt câu hỏi này chỉ có thể đợi đến buổi đêm kinh thiên động địa mới có thể lần lượt được giải đáp. Từ sau hôm đó, Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị chỉ cần có thời gian là lại túm tụm lại với nhau. Mỗi người tự đưa ra suy nghĩ của mình để trao đổi một hồi. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa hai người này trước nay đều rất tốt, cho nên không ai nghi ngờ gì về sự tiếp xúc thường xuyên của họ. Cứ giống như một vòng luân hồi khô khan, cuối tuần lại kết thúc, việc lao động cải tạo của một tuần mới lại bắt đầu. Đỗ Minh Cường và Hàn Văn Trị đã có suy nghĩ vượt ngục, trong lúc làm việc thì lại càng chăm chỉ nghiêm túc, không muốn lại xảy ra những việc thị phi rườm rà. Đến buổi chiều thứ hai, cả hai người đang chuyên tâm làm việc, đột nhiên ở cửa nhà xưởng vang lên những tiếng sao động. Khi ngước mắt nhìn, thấy Tiểu Thuận và Hắc Tử bị quản giáo áp giải vào. Thì ra là đã đủ thời hạn nhốt phòng kín. Hai người này được quay trở lại khu vực trại giam. Trải qua cuộc sống bị nhốt trong phòng kín suốt 10 ngày không nhìn thấy mặt trời, hai người này trông lại có vẻ béo trắng ra nhiều. Trắng ra đương nhiên là do không bị ánh nắng chiếu vào. Còn béo ra thực ra là do nhiều ngày không được hoạt động. Đồ ăn ở trong phòng kín rất tệ, do đó đã khiến cho cơ thể bị phủ thủng. Nếu như quan sát kỹ, có thể nhận ra bước chân của hai người đó khi bước đi đều liêu xiêu. Đây mới là biểu hiện chân thực của tình trạng thể chất. Tuy nhiên đối với sự trừng phạt nhốt phòng kín này, điều khủng khiếp hơn thực ra là sự dày vò về phương diện tinh thần đối với con người. Thử tưởng tượng, trong một căn phòng tối đen chật chội khép kín, không tiếp xúc được với bất cứ thông tin gì ở trên thế giới bên ngoài, không có bất cứ công việc gì, không có bất cứ sự tiêu khiển gì, thậm chí ngay cả người để nói chuyện cũng không có. Chỉ đến khi có người đến đưa cơm mới được tận hưởng chút không khí và ánh nắng tươi mới. Nếu không, chỉ có thể chịu đựng sự cô độc và áp lực vô tận giữa màn đêm đen kịt. Bất cứ ai sống ở trong môi trường như vậy một ngày, thế giới nội tâm của anh ta cũng sẽ đều hoang tàn hoặc mọc đầy cỏ dại. Tinh thần cũng đứng ở bên bờ của sự sụp đổ. Các phạm nhân dùng ánh mắt vui sướng để đón tiếp hai phạm nhân đã chịu đủ nỗi khổ nạn này. Mọi người đều đang cười thầm trước tai họa của người khác. Tiểu Thuận và Hắc Tử cũng không còn sự hoang mang trước đây. Cả hai đều cúi đầu, đờ đẫn bước theo quản giáo, bước chân di động một cách máy móc, như thể những con rối gỗ đã mất đi linh hồn. Rõ ràng vết thương tinh thần của họ vẫn đang hoành hành, phát huy uy lực cuối cùng. Lão Hoàng đứng ở cửa, hét lên với Bánh Màn Thầu: "Phân chia cho bọn họ chút công việc, bị nhốt lâu như vậy, đừng để cho kỹ năng sản xuất bị hoang phế." Bánh Màn Thầu hiểu ý, lập tức phát nguyên liệu và công cụ sản xuất cho Tiểu Thuận và Hắc Tử. Khi phát bút chỉ, anh ta còn đặc biệt chế giễu Hắc Tử một câu: "Lần này phải giữ thật kỹ đấy, đừng để làm mất nữa." Hắc Tử mơ màng nắm chặt lấy chiếc bút chỉ. Giây lát sau, tư duy của gã từ từ khởi động, bèn quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Thuận một cái. Tiểu Thuận vốn đang nhìn gã, ánh mắt hai người va vào nhau, lập tức có cảm giác như là bắn ra các đốm lửa. Tiểu Thuận hằn học bĩu môi, lộ ra khẩu hình hừ một tiếng. Bởi vì quản giáo vẫn đứng ở gần đó, cậu ta không dám phát ra tiếng. Quản giáo không chú ý đến chiêu trò của Tiểu Thuận, nhưng anh Bình đứng cạnh đó thì lại nhìn thấy rất rõ. y lập tức đanh mặt lại trách. Làm việc cẩn thận cho tao. Mẹ kiếp, còn lo chưa đủ ê mặt à? Trong con mắt của Tiểu Thuận và Hắc Tử, uy nghiêm của anh Bình không hề thấp kém so với Trương Hải Phong. Hai người vội vàng thu ánh mắt lại. Cả hai đều ngoan ngoãn ngồi im. Chiều hôm nay cuối cùng cũng không xảy ra việc gì. Sau khi kết thúc công việc của một ngày, quản giáo dẫn các phạm nhân đến ăn tối ở nhà ăn. Theo như yêu cầu, trên đường tiến vào nhà ăn thì bắt buộc phải xếp hàng. Nhưng sau khi đã tiến vào nhà ăn thì các phạm nhân có thể tùy ý phân tán ra các vị trí. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị sau khi lấy cơm xong tìm một góc ít người để ngồi. Hai người ngồi đối diện với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa mới nói được mấy câu, Đỗ Minh Cường chợt ra hiệu bằng mắt với Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị cảnh giác quay đầu lại nhìn, thấy anh Bình đang bê khay cơm từ từ bước tới. Hàng Văn Trị chủ động chào một tiếng: "Anh Bình." Đỗ Minh Cường thì lại chỉ mãi ăn cơm của mình, như thể không nhìn thấy gì cả. Anh Bình biết hắn từ trước tới nay vẫn như vậy, nên cũng không bực bội, chỉ hướng cằm về phía Hàng Văn Trị nói: "Mày đi chỗ khác, tao nói chuyện với nó một lát." Hàng Văn Trị thu dọn hộp cơm của mình, nhường chỗ cho anh Bình. Đồng thời nghĩ thầm, anh Bình muốn làm gì nhỉ? Lẽ nào mấy hôm nay mình và Đỗ Minh Cường thân mật quá, khiến cho đối phương nghi kỵ? Trong lòng cảm thấy thấp thỏm, anh ta cũng không vội đi ngay, chỉ bê hộp cơm bước mấy bước, nhìn bộ dạng như đang tìm chỗ. Thực ra là muốn nghe rốt cuộc anh Bình nói gì. Anh Bình ngồi đối diện với Đỗ Minh Cường cũng không hàn huyên mà hỏi thẳng luôn: "Chiếc bút chì lần trước có phải là mày lấy không?" Khi nói, y lại quay sang liếc nhìn Hàng Văn Trị một cái, hình như rất không hài lòng đối với động tác lề mề chậm chạp của anh ta. Hàng Văn Trị biết câu nói đầu của anh Bình không liên quan gì đến kế hoạch vượt ngục của mình, lập tức yên tâm. Thế nên liền bước nhanh đến một góc khác để ăn cơm. Ở đằng này, Đỗ Minh Cường đối diện với câu hỏi trực diện của anh Bình, trả lời cũng rất rõ ràng: "Không phải." Anh Bình lại hỏi: "Một chiếc bút chì mới dài như vậy, nói mất là mất luôn, không tìm thấy được ở đâu cả. Sự việc này thực sự quá kỳ lạ." Đỗ Minh Cường vẫn nhai nhồm nhoàm trong miệng, lầu bảo phụ họa: "Đúng là rất kỳ lạ." Anh Bình nhìn Đỗ Minh Cường, trong ánh mắt như thể mang theo sức nặng ngàn cân, tạo nên thứ áp lực dồn nén. Nhưng Đỗ Minh Cường lại dùng ánh mắt vô tội để đón nhận, gắng hết sức để hóa giải thứ áp lực cuộn trào này. Anh Bình nghịch ngợm đôi đũa ở trong tay, đột nhiên chĩa đầu đũa về phía Đỗ Minh Cường, cười khẩy nói: "Người có thể gây ra sự việc kỳ quái này, không phải là mày, thì là Tiểu Thuận." Lần này, Đỗ Minh Cường không chỉ phụ họa, còn giúp anh Bình giải thích tỉ mỉ. "Đúng vậy, hôm đó chỉ có hai người chúng tôi ra khỏi nhà xưởng, hơn nữa còn tiếp xúc với chiếc xe tải chở hàng. Nếu như chiếc bút chì đó không thể nào tìm thấy được, khả năng lớn nhất chính là bị người nào đó trong hai người chúng tôi kẹp vào trong hàng hóa đưa ra khỏi trại giam rồi." Thấy Đỗ Minh Cường hợp tác như vậy, nét mặt của anh Bình cũng dịu đi phần nào. Y thậm chí còn khen ngợi đối phương một câu: "Mày đúng là một kẻ thông minh." Đỗ Minh Cường nhai nhanh miếng cơm, sau khi nuốt vào trong bụng bèn nói: "Anh ấy đi hỏi thằng Tiểu Thuận đi. Sự việc này không liên quan gì đến tôi." Anh Bình nheo mắt hỏi: "Mày không lừa tao chứ?" Đỗ Minh Cường mỉm cười hỏi ngược lại: "Tôi muốn xử lý Hắc Tử, cần phải mất công tốn sức như vậy sao?" Anh Bình ừ một tiếng, hiểu ý đối phương. Chiếc bút chì đó đưa ra khỏi nhà tù, ngoài việc hãm hại Hắc Tử thì còn có ý nghĩa gì chứ? Đỗ Minh Cường từ lâu đã túm được điểm yếu của Hắc Tử. Hắn muốn xử lý Hắc Tử vốn không cần phải đưa ra hạ sách này. Sau khi phân tích như vậy, chiếc bút chì là do Tiểu Thuận lấy đi đã chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. "Sự việc này thực ra không hề khó đoán, chỉ là không ai có được chứng cứ. Tao cũng phải cẩn thận một chút." Anh Bình điều chỉnh đôi đũa ở trong tay mình, xem ra chuẩn bị ăn cơm. "Tôi hiểu. Ở trong phòng giam anh là đại ca, có một số việc nhất định phải giải quyết ổn thỏa." Anh Bình gật đầu chọc đôi đũa vào trong hộp cơm, như đưa ra kết luận có tính tổng kết. "Mày nói không phải là mày, tao tin mày." Cảm ơn anh Bình. Anh Bình giơ tay trái lên, coi như là đáp lại lời cảm ơn. Sau đó lại nói: tối nay tao xử lý việc ở trong phòng, mày đừng có hỏi nhiều. Cái gọi là việc trong phòng đương nhiên là sự xích mích giữa Hắc Tử và Tiểu Thuận. Vốn dĩ việc mâu thuẫn giữa các phạm nhân không hề hiếm gặp, anh Bình cũng không để ý. Nhưng bây giờ sự việc càng lúc càng lớn, nếu y không nhúng tay vào được thì không biết ăn nói thế nào với quản giáo. Chính bản thân y cũng sẽ mất đi uy quyền đối với các phạm nhân khác. Cho nên mặc dù Hắc Tử và Tiểu Thuận đã bị xử phạt bằng việc nhốt phòng kín, anh Bình với vai trò là nhân vật đứng đầu vẫn cần phải có lời với quản giáo. Bây giờ y đến tìm Đỗ Minh Cường, một là thân phận của hắn cũng có chút liên quan đến sự việc này, cần phải hỏi cho rõ. Ngoài ra cũng là để nói trước một câu, dù sao tên này hành sự kỳ quái, ngộ nhớ đến lúc đó hắn nhúng tay vào gây loạn thì không được hay lắm. Sự việc này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Đỗ Minh Cường. Tiểu Thuận và Hắc Tử lại cũng không phải là những kẻ hiền lành gì, hắn cũng chẳng buồn động tay đến. Anh Bình đã đặc biệt đưa ra yêu cầu, Đỗ Minh Cường tiện thể lấy lòng nói: anh cứ tự quyết đi, sự việc này không liên quan gì tới tôi. Anh Bình hài lòng nói một câu: tốt lắm. Sau đó bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Đỗ Minh Cường thì đã ăn được kha khá, trong lúc nhàn rỗi bèn lướt ánh mắt khắp nhà ăn, nhìn thấy Hắc Tử và A Sơn đang ngồi với nhau, sắc mặt tối sầm, như thể đang vẫn rất buồn bực. Còn Tiểu Thuận thì lại ngồi ăn giữa một nhóm người, vừa ăn cơm vừa hoa chân múa tay minh họa gì đó. Mặc dù không nghe thấy lời nói của cậu ta, nhưng có thể đoán là trạng thái tinh thần của cậu chàng này đã hồi phục. Bây giờ đang khoác lác với người khác về chiến tích huy hoàng khi mình ở trong phòng tối. Đỗ Minh Cường biết tối nay Tiểu Thuận chắc chắn sẽ không được yên thân, không kìm nổi cười hi một tiếng thầm lắc đầu. Sau bữa cơm tối, phạm nhân đi đến phòng giải trí để xem bản tin như thường lệ. Sau đó mỗi người tự quay trở về phòng giam của mình để nghỉ ngơi. Tiểu Thuận và Hắc Tử khi tiến vào phòng vẫn cứ chau mày quắc mắt với nhau. Chỉ vì có mặt anh Bình cho nên không dám khinh suất. Anh Bình thấy thời gian vẫn còn sớm, cũng mặc kệ hai người bọn chúng, ngồi chơi tú lơ khơ một mình. A Sơn vẫn kiệm lời như cũ. Chỉ có Đỗ Minh Cường thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Hàng Văn Trị vài câu. Nhưng Hàng Văn Trị luôn tỏ ra lơ đễnh, không biết là đang suy nghĩ đến kế hoạch hay là đã ngửi thấy bầu không khí khác thường ở trong phòng giam. 9 giờ tối, tiếng chuông báo hiệu tắt đèn vang lên. Tiểu Thuận đi đến trước giường anh Bình nói: anh Bình, anh đánh răng rửa mặt không? Em đi lấy nước cho anh. Anh Bình xua tay lạnh lùng nói: hôm nay tạm thời không rửa, lát nữa còn có việc. Anh Bình nói không rửa, Tiểu Thuận, Hắc Tử, A Sơn cũng không dám rửa. Nhà vệ sinh thường ngày đều chen chúc vào lúc này, hôm nay chợt vắng vẻ. Đỗ Minh Cường bèn kéo Hàng Văn Trị: nào, chúng ta đi rửa trước thôi. Hàng Văn Trị hơi do dự, liếc nhìn anh Bình khẽ nói: có được không ạ? Đỗ Minh Cường cười cười rồi nói: nghe lời tôi, không sao đâu. Hàng Văn Trị thấy hắn nói thản nhiên như vậy cũng không nghĩ nhiều nữa. Hai người bước vào trong nhà vệ sinh, mỗi người tự lấy kem đánh răng và nước. Một người đứng ở bể nước, một người đứng ở bệ xí, đồng thời cùng đánh răng. Bầu không khí bên ngoài phòng rất yên tĩnh, phát ra sự nặng nề ngưng tụ trước khi trời mưa dông báo tố kéo đến. Đỗ Minh Cường đánh rất nhanh, xong việc lại đến bên bể nước để rửa cốc. Hàng Văn Trị đang nhét bàn chải đánh răng ở trong miệng, ngừng tay hỏi đối phương: tối nay có chuyện gì vậy? Đỗ Minh Cường khẽ nói: Tiểu Thuận rất có khả năng sẽ phải nếm chút cay đắng. Bất luận họ làm gì, anh đừng có nhúng tay vào. Hàng Văn Trị ngẩn người nói: tôi dính líu vào việc này làm gì chứ? Nói xong lại tiếp tục đánh răng. Đợt trước Tiểu Thuận đối xử với anh cũng không tệ, tôi sợ anh mềm lòng. Vì tên này mà đắc tội với anh Bình thì thật không đáng chút nào. Đỗ Minh Cường không hề nói bừa. Tiểu Thuận cũng đã nịnh bợ Hàng Văn Trị được một khoảng thời gian rồi. Trong cả khu trại giam số 4, người gọi Hàng Văn Trị là anh chị chắc cũng chỉ có một mình cậu ta mà thôi. Hàng Văn Trị nhổ bọt kem đánh răng ra, lắc đầu nói: nói cái gì mà đối xử không tệ với tôi chứ? Chẳng qua đều là nể mặt anh mà thôi. Bọn chúng đều sợ anh. Đỗ Minh Cường cười hi hi, không có hứng thú để tiếp tục đề tài này. Múc một chậu nước rồi quay đi rửa mặt. Bởi vì không có ai thúc giục, hai người Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị đều rất chậm rãi. Đợi đến khi họ lề mề đánh răng rửa mặt xong xuôi, vừa vặn cũng đến thời gian tắt điện. Căn phòng giam sau khi tắt điện, chỉ có ánh trăng từ ô cửa sổ chiếu vào. Thứ ánh sáng lờ mờ này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những hoạt động bình thường của mọi người trong phòng. Nhưng chiếc camera giám sát lắp ở góc tường thì lại hoàn toàn mất đi tác dụng. Hai đứa chúng mày lại đây. Anh Bình ném bộ bài xuống phía dưới giường. Hai chân vốn đang đặt trên giường chợt hạ xuống, quay người chuyển thành tư thế ngồi hướng ra ngoài. Không cần gọi rõ tên, mọi người đều hiểu hai đứa chúng mày là chỉ ai. Tiểu Thuận và Hắc Tử vội vàng đi lên trước, cúi đầu xuôi tay gọi một tiếng. Anh Bình. A Sơn đứng bên cạnh chỉ huy. Quỳ xuống. Anh Bình muốn hỏi chuyện. Tiểu Thuận và Hắc Tử ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân anh Bình, cúi đầu không dám lên tiếng. Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị lúc này cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Giường của bọn họ đối diện với anh Bình. Thấy thế trận này không tiện tiến vào, bèn tạm ngồi ở trên giường của Hắc Tử, lặng lẽ quan sát biến cố. Nghe thấy anh Bình cười khẩy nói. Được đấy, hai đứa chúng mày lần này nổi quá rồi nhỉ. Tiểu Thuận mặt dầu dí kêu khổ. Đây gọi là nổi gì chứ, em đã ở trong phòng tối sắp chết rồi đây. Hắc Tử ở bên cạnh thì lại lõi đời hơn. Gã biết lần này mình làm mất chiếc bút chì đã gây ra chuyện lớn. Trong lòng anh Bình chắc chắn là rất bực bội. Vào lúc này tốt nhất là nói ít, giả vờ thật thà ngoan ngoãn là tốt nhất. Cho nên gã liếc mắt chỉ hậm hực nhìn Tiểu Thuận, nhưng lại không lên tiếng. Quả nhiên Tiểu Thuận vừa mở miệng đã bị anh Bình tóm gọn. Sắp chết rồi, chiều nay sau khi mày được ra ngoài chả phải là rất hoạt bát sao? Tao thấy mày không chết nổi đâu, tinh thần lại càng dồi dào đấy. Tiểu Thuận rụt cổ không dám nói thêm gì nữa. Anh Bình hừ một tiếng, bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Hai đứa chúng mày tự nói xem, chiếc bút chì đó là chuyện gì? Lần này, Tiểu Thuận đã biết cách ngoan ngoãn hơn, không vội nói gì, mà nhìn Hắc Tử trước. Hắc Tử cũng rất chấn tĩnh, ngậm miệng không nói. Thế nên Tiểu Thuận lại lén nhìn anh Bình, phát hiện ra anh Bình đang trừng mắt nhìn mình. Cậu ta liền hoảng hốt, vội vàng biện giải cho mình. Em đâu biết là có chuyện gì chứ. Hắc Tử làm mất chiếc bút chì, thế mà em lại phải bị nhốt cùng. Em thực sự không hiểu quỷ kiến sầu nghĩ như thế nào. Anh Bình tỉnh bơ ồ một tiếng, quay sang nhìn Hắc Tử. Còn mày thì sao? Thấy anh Bình hỏi mình, Hắc Tử lúc này mới há miệng nói. Em đúng là đã làm mất chiếc bút chì. Việc này cũng chẳng có gì đáng nói cả. Phạt em thì cũng không oan uổng. Chỉ là không biết cái thằng trộm nào đã ăn trộm chiếc bút chì của em. Cầm về nhà mà đâm vào con mẹ nó đi. Câu chửi này thực sự quá bẩn thỉu. Mặc dù không nói rõ họ tên, nhưng qua ánh mắt của Hắc Tử lúc nói câu này, rõ ràng là nhằm vào Tiểu Thuận. Cậu ta lập tức không nhẫn nhịn được lớn tiếng. Mẹ mày, mày nhìn tao làm gì? Tao có lấy đâu. Mày không cầm chiếc bút chì biết bay à? Hôm đó mày phụ trách xếp hàng hóa, đi đi lại lại qua bàn của tao không biết bao nhiêu lần. Ngoài mày ra, còn ai có thể đưa chiếc bút chì ra khỏi nhà xưởng được chứ? Mày thích nói như thế nào thì cứ nói. Dù sao tao không cầm. Mày thích đâm vào con mẹ ai thì cứ đâm. Tất cả im miệng. Nhìn bộ dạng của hai đứa chúng mày, đúng là đứa nào đứa nấy rất mồm mép. Đứa nào cũng không muốn vừa mắt đứa nào. Tìm chỗ nào đó để tôi luyện. Dở ra những trò trộm gà bắt chó này để làm gì chứ? Ông ở đây cũng đã bị hai đứa phế nhân chúng mày làm mất mặt lắm rồi. Tiểu Thuận vẫn muốn giải thích. Anh Bình, sự việc này thực sự không hề liên quan đến em. Anh Bình chỉ tay vào Tiểu Thuận, xém chút nữa là chạm vào đầu cậu ta nói lớn. Không liên quan đến mà quỷ kiến sầu lại có thể nhốt mày 10 ngày à? Chẳng có ai là thằng ngốc cả đâu. Chiếc bút chì đó không ở trong nhà xưởng, chắc chắn là đã bị ai đó đưa ra bên ngoài. Ngoài mày, còn có ai được chứ? Tiểu Thuận nuốt khan nước bọt. Sự việc này đúng là khó giải thích. Cậu ta vốn muốn nói Đỗ Minh Cường chẳng phải cũng đi xếp hàng hóa hay sao. Nhưng nghĩ kỹ lại, tên đó đúng là không dễ xây vào. Mình cũng chẳng cần thiết rước thêm một kẻ thù hùng mạnh. Huống hồ Đỗ Minh Cường cũng đúng là không có lý do để lấy đi chiếc bút chì của Hắc Tử. Anh Bình, em thực sự không hề lấy chiếc bút chì của anh ta. Tiểu Thuận vẫn kiên trì giải thích, nhưng giọng điệu đã không còn hoành hang như vừa rồi nữa. Lúc này, Hắc Tử nhận ra anh Bình hình như là đứng về phía mình. Thái độ cũng cứng rắn hơn lúc trước mấy phần. Gái bèn giỡn thẳng người, dùng khí thế của kẻ bề trên hỏi Tiểu Thuận với vẻ áp đảo. Mày không lấy, vậy thì mày nói xem, chiếc bút chỉ đó đi đâu rồi? Tiểu Thuận bị Hắc Tử nói vậy, cho nên cảm thấy bị kích động, liếc mắt nói. Bút chỉ của mày thì sao tao biết được đi đâu chứ? Mẹ mày, hôm đó ngồi ở trong nhà xí nửa ngày trời, không khéo mày đã nhét vào trong đít rồi. Câu nói này thuần túy là câu nói hàm hồ, càng khiến người ta nổi khùng. Anh Bình thấy Tiểu Thuận trước mặt mình mà vẫn còn dám cứng miệng như vậy, sự bực bội trong lòng càng lúc càng dâng trào, liền vẫy tay về phía A Sơn. Không nói gì nữa, xử lý nó. A Sơn hiểu ý, đi lên trước, dùng cánh tay kẹp lấy cổ Tiểu Thuận mà kéo. Tiểu Thuận vốn đang quỳ, bây giờ mông liền chạm đất, tạo nên tư thế nằm ngửa hướng lên trần nhà. Trong lòng cậu ta vừa cuống vừa sợ, vội vàng hét lên. Anh Bình, anh làm gì vậy? Anh hãy nghe em nói trước đi. Còn nói cái cục cứt, hãy để cho nó câm miệng lại. Anh Bình nổi giận đùng đùng hét lên. Cánh tay của A Sơn càng dốc sức, cổ Tiểu Thuận bị kẹp chặt, âm thanh cũng không thoát ra được nữa. Anh Bình lại vẫy tay. Đêm nay cho nó ngủ treo. Hàng Văn Trị không hiểu được ý tứ của câu nói này. Anh ta lấy củi trò hích vào người Đỗ Minh Cường hỏi. Ngủ treo là ý gì vậy? Đỗ Minh Cường thì lại nắm rất rõ các loại từ ngữ tiếng lóng ở trong ngục. Hắn giải thích cho đối phương. Ngủ treo chính là dùng sợi dây buộc hai tay của một người lại, sau đó treo lên trên cao. Độ dài của sợi dây cần phải được khống chế tốt, để cho người bị treo khi kiễng chân lên vừa vặn có thể cố gắng chạm tới được đất. Sau một buổi tối như vậy, có thể khiến cho xương cốt khắp cơ thể rã rời. Trong lúc Đỗ Minh Cường nói, A Sơn đã kéo Tiểu Thuận vào được đến cửa nhà vệ sinh. Lúc đang định kéo vào bên trong tiếp thì bị đối phương dạng hai chân ra chặn lại ở khung cửa, nhất thời kiềm chặt lại. Hắc Tử vẫn đang quỳ vui mừng nhìn cảnh tượng đó, không ngờ bị anh Bình đá cho một cái ngã nhào. Thằng khốn, mày cười cái gì, còn không mau đến giúp một tay à? Hắc Tử mong còn chẳng được, liền nhanh nhẹn đứng bật dậy lao thẳng vào trận chiến. Anh Bình cũng đứng dậy đồng đỉnh đi ở phía sau, chỉ có Đỗ Minh Cường và Hằng Văn Trị vẫn bình thản ngồi ở trên giường lạnh lùng quan sát. Hắc Tử gỡ hai chân Tiểu Thuận chặn ở khung cửa ra, cùng với A Sơn, một người khiêng đầu, một người khiêng chân, cả hai người dễ dàng khiêng Tiểu Thuận vào trong nhà vệ sinh. Tiểu Thuận ra sức giãy giụa nhưng không thể giãy thoát được. Hàng Văn Trị thấy cảnh tượng này, đột nhiên nhớ đến nỗi nhục nhã mà mình phải chịu đựng ngày đầu tiên vào trại giam, trong lòng không nén nổi sự cảm khái và xót xa. Anh Bình cũng bước vào nhà vệ sinh, tay phải y thò vào trong túi quần lôi ra một đoạn dây. Đoạn dây này trông sơ xác lởm sởm, thì ra là được nối từ những đoạn khăn mặt cũ bị xé ra. Một bên A Sơn và Hắc Tử cùng ấn chặt Tiểu Thuận. Anh Bình lôi sợi dây ra buộc chặt hai tay cậu ta lại. Tiểu Thuận vẫn giãy giụa. Anh Bình xa sầm mặt nói, còn giãy giụa nữa tao xử lý mày luôn. Tiểu Thuận biết rõ anh Bình đã bực lên thì không phải chỉ nói suông, nên không dám phản kháng nữa, nhưng trong miệng vẫn u u như thể vẫn muốn kêu oan. Chỉ tiếc là cổ đã bị A Sơn siết chặt, có muốn nói cũng không nói ra nổi. Anh Bình buộc chặt hai tay Tiểu Thuận, sau đó cầm lấy đầu sợi dây giẫm lên thành bể nước. A Sơn và Hắc Tử hiểu ý, ép Tiểu Thuận đứng dậy. Anh Bình bước lên thành bể nước, kéo sợi dây lên trên cao. Tiểu Thuận bị ép vào tư thế hai tay giơ cao lên trời. Ở phía dưới trần nhà có một ống thoát nước từ phòng giam tầng trên. Anh Bình lấy một đầu sợi dây vòng một vòng lên đó, sau đó y kéo mạnh, điều chỉnh chuẩn xác độ dài của sợi dây thừng. Đợi đến khi hai chân của Tiểu Thuận gắng gượng kiếng ngón chân, bèn thắt nút vào đầu sợi dây. Sau khi làm xong hết những việc này, anh Bình nhảy xuống khỏi thành bể nước, vỗ tay nói, được rồi, thả nó ra đi. Hắc Tử và A Sơn thả Tiểu Thuận ra, lùi lại đến cạnh anh Bình. Cơ thể Tiểu Thuận mất đi sự chống đỡ, nhất thời không đứng vững, lảo đảo lúc lắc. Bởi vì hai tay bị treo ở giữa không trung, cậu ta muốn ngã cũng không ngã được, chỉ có thể kiễng chân và đung đưa, bộ dạng trông vô cùng nhếch nhác. Hắc Tử ở bên cạnh còn cố tình châm biếm. Được đấy, luyện thêm chút nữa là có thể múa ba lê được rồi. Tiểu Thuận luôn miệng kêu than nhưng không dám kêu to, chỉ có thể cầu xin. Anh Bình, anh tha cho em đi, em thực sự bị oan mà. Cút mẹ mày đi, anh Bình còn có thể nghi oan cho mày à? Hắc Tử đạp vào đùi Tiểu Thuận một cái. Cậu ta vừa mới cố gắng giữ cân bằng, bây giờ lại mất đi sự chống đỡ của mũi chân. Hắc Tử, mẹ mày! Tiểu Thuận không dám chửi anh Bình, chỉ có thể phát tiết tất cả những nỗi oán hận vào Hắc Tử. Cậu ta vừa quay vòng vừa chất vấn đối phương. Mày nói tao lấy bút của mày, mày có chứng cứ gì chứ? Tiểu Thuận còn chưa nói gì, anh Bình đã chửi luôn. Con mẹ mày, cần chứng cứ gì chứ? Không có chứng cứ, ông mày không trị được mày à? Tiểu Thuận nghe đến những câu nói này, trong lòng bỗng chốc chợt lạnh tái. Biết rằng sự việc hôm nay, anh Bình hoàn toàn không có ý bao che cho mình. Trong lúc tuyệt vọng, cậu ta chợt nhìn thấy hai người ngồi ở trên giường phía đối diện nhà vệ sinh. Giống như phát hiện ra cọng cỏ cứu mạng. Anh chị, anh nói đỡ giúp em vài câu đi, em bị oan mà. Hàng Văn Trị đã thương lượng với Đỗ Minh Cường từ trước, không tham gia cuộc nổi loạn của nhóm người này. Nhưng thật không ngờ, Tiểu Thuận lại chủ động đá quả bóng ra về phía anh ta. Hàng Văn Trị không nhúc nhích mà chỉ nói tỉnh bơ. Cậu bị oan hay không, tôi sao biết được chứ? Hơn nữa, chuyện giữa cậu và Hắc Tử có liên quan gì tới tôi? Anh chị, em dạo này đối xử với anh rất chu đáo. Anh ít nhiều cũng nói đỡ cho em mấy câu. Anh Bình có thể nể mặt anh. Anh Bình không nghe tiếp được nữa, giơ tay ra, tát cho Tiểu Thuận một cái. Còn mẹ mày, mày bị nhốt lâu quá thành ra ngớ ngẩn rồi à? Anh Bình tao đây, còn phải nể mặt nó. Đỗ Minh Cường cũng chau mày. Tiểu Thuận ăn nói hàm hồ, đừng có để cơn giận dữ của anh Bình lại bén sang hai người bọn họ. Đang nghĩ như vậy, thì lại nhìn thấy Hàng Văn Trị đứng dậy. Đỗ Minh Cường bỗng cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là kết quả mà hắn lo lắng. Hắn vội vàng kéo Hàng Văn Trị lại. Nhân lúc đối phương hơi khựng lại, lắc đầu ra hiệu bằng mắt. Nhưng Hàng Văn Trị lại khẽ gỡ tay hắn ra, sau đó tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh. Điều này không chỉ mình Đỗ Minh Cường không ngờ được, mà cũng vượt xa ngoài dự liệu của anh Bình. Lẽ nào cái tên thư sinh nho nhá yếu đuối này thực sự muốn đứng ra giúp cho Tiểu Thuận? Anh Bình quay người nhìn chằm chằm vào Hàng Văn Trị, sắc mặt dần xa sầm. Y đương nhiên không coi đối phương ra gì, nhưng phía sau Hàng Văn Trị còn có một tên Đỗ Minh Cường. Nếu như hai người này liên kết hành động với nhau thì rất phức tạp. Thấy Hàng Văn Trị đứng dậy, người kích động nhất lúc này chính là Tiểu Thuận. Cậu ta vặn vẹo người hét nói, anh chị, anh phải giúp đỡ em, lần trước em còn cứu anh một mạng đấy. Điều Tiểu Thuận nhắc đến chính là cơn sóng gió xảy ra ngày đầu tiên Hàng Văn Trị vào tổ. Lúc đó Hàng Văn Trị không chịu đựng được sự sỉ nhục của bọn anh Bình, đã dùng mảnh mắt kính để cắt cổ tay tự sát trong nhà vệ sinh. Vừa vặn Tiểu Thuận nửa đêm dậy đi vệ sinh, phát hiện kịp thời, vì vậy mới giúp Hàng Văn Trị giữ lại được tính mạng. Sau đó địa vị của các phạm nhân ở trong trại giam đã xảy ra sự thay đổi lớn. Tiểu Thuận bèn thường xuyên nhắc đến sự việc này để khoe khoang việc tốt của mình đối với Hàng Văn Trị. Bây giờ cậu ta dồn tất cả hy vọng được cứu thoát ký thác vào Hàng Văn Trị. Trong lúc cuống thì lại lôi chuyện này ra. Lúc này Hàng Văn Trị đã bước qua bậc thềm nhà vệ sinh. Hắc Tử hơi nổi giận đi lên chặn lại, chỉ vào mũi anh ta nói với vẻ uy hiếp. Mắt kéo, mày đừng có dối hơi rảnh chuyện. Hàng Văn Trị lắc đầu với Hắc Tử. Hắc Tử ngẩn người, nhất thời không đoán được, bèn quay sang nhìn thái độ của anh Bình. Anh Bình thì lại điềm đạm hơn nhiều, y chỉ xa sầm mặt, nhưng vẫn đang chờ xem tiếp theo Hàng Văn Trị định làm gì. Hàng Văn Trị đi thêm mấy bước, bước đến trước mặt Tiểu Thuận. Tiểu Thuận vội tươi cười gọi. Anh chị. Hàng Văn Trị nhìn đối phương, nói với giọng lạnh lùng. Mày còn nhớ, mày đã cứu tao một mạng à? Sao mày không nhớ ngày đó ai đã lột quần của tao, sau đó dùng bàn chải đánh răng và bột xà phòng để giày vò tao? Tiểu Thuận chợt ngẩn người. Hôm đó khi giày vò Hàng Văn Trị, cậu ta chính là người thể hiện hào hứng tích cực nhất. Nhưng sau khi việc đã xong thì chẳng ai nhắc đến nữa. Cậu ta cứ tưởng Hàng Văn Trị không ghi thủ. Thật không ngờ lúc này đối phương lại lôi việc này ra, đúng là khiến cho cậu ta có cảm giác càng tuyệt vọng hơn. Hồi lâu sau, Tiểu Thuận miễn cưỡng ép ra nụ cười khổ não. Anh chị, đó đều là hiểu nhầm. Anh đừng so đo với em. Hàng Văn Trị ổ lên với vẻ tỉnh bơ nói. Tao đương nhiên không phải so đo với mày. Chỉ là mày cứ hét tới hét lui như vậy, mọi người không được nghỉ ngơi đã đành. Nhưng đừng có gọi quản giáo đến. Tao phải giữ mồm giữ miệng mày lại. Nói rồi, anh ta lấy miếng rẻ hôi hám ở bên bể nước, vo tròn, rồi nhét vào miệng Tiểu Thuận. Cậu ta bị treo hai tay nên không thể né tránh được. Sau khi bất lực kêu lên mấy tiếng u u, thì liền bị rẻ lau nhét đầy miệng, không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Được đấy mắt kiếng, coi như mày biết điều. Hắc Tử thấy cảnh tượng đó, tâm trạng thù địch ban đầu lập tức biến mất. Gã vỗ vai Hàng Văn Trị, rồi lại bổ thêm. Cái loại ngu ngốc hai mặt này, nhất định không được dễ dãi với nó. Hôm nay anh nể mặt nó, ngày mai nó sẽ cưỡi ngay lên đầu anh mà ị. Sắc mặt căng thẳng của anh Bình cũng nới lỏng, nhưng y lập tức quay sang gật đầu với Đỗ Minh Cường. Theo sự suy đoán của y, biểu hiện này của Hàng Văn Trị chính là do Đỗ Minh Cường bố trí từ trước. Có thể coi đây là thái độ tốt của hai người này đối với mình, cho nên y phải có chút hồi đáp. Hàng Văn Trị sau khi bịt miệng Tiểu Thuận xong cũng không ở lại thêm, lập tức rời khỏi nhà vệ sinh và đi về giường mình. Đỗ Minh Cường đứng dậy bước theo, hạ giọng cười nói. Người anh em, anh coi như cũng học được cách thích ứng với cuộc sống ở đây rồi. Hàng Văn Trị cũng không nói gì, thả mình xuống giường, sau đó bèn ngửa mặt lên không hề nhúc nhích. Việc nhét miếng vải vào trong miệng Tiểu Thuận, hai tay đã bị trói chặt, vốn là hành động vô cùng dễ dàng, nhưng Hàng Văn Trị lại có vẻ như vô cùng mệt mỏi. Đỗ Minh Cường thầm lắc đầu, đoán rằng đối phương mặc dù có thể ô hợp cùng với bọn anh Bình, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi sự mâu thuẫn. Sự việc này chỉ có thể để cho anh ta tự mình dần dần điều chỉnh mà thôi. Bọn anh Bình đã khống chế được Tiểu Thuận, sự việc tối nay coi như là đã giải quyết xong. Hắc Tử lại bắt đầu ân cần lấy nước đánh răng rửa mặt cho anh Bình. Tiểu Thuận mặc dù đã mất đi sự tự do, miệng cũng bị bịt chặt, nhưng mắt cậu ta lại không buông tha, vẫn luôn hằn học nhìn chằm chằm vào Hắc Tử, hận một nỗi không thể dốc được thịt đối phương ra. Hắc Tử ban đầu cũng coi như là không nhìn thấy, đợi sau khi phục vụ anh Bình xong xuôi, hắn lại quay trở vào nhà vệ sinh, cầm bàn chải đánh răng dí vào gần mắt Tiểu Thuận uy hiếp. Còn mẹ mày, nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa, ông mày xử lý luôn hai con mắt chó của mày đấy. Để đề phòng việc gây thương tích giữa các phạm nhân, cán bàn chải dùng ở trong nhà tù rất ngắn, phần đầu cũng tròn tù, nhưng Tiểu Thuận lúc này đã không thể nào nhúc nhích được. Hắc Tử nếu muốn dùng bàn chải đánh răng để chọc vào mắt cậu ta thì cũng chả tốn chút công sức nào. Cho dù là như vậy, Tiểu Thuận cũng chẳng sợ hãi trước lời đe dọa của đối phương. Mắt cậu ta còn trợn trừng to hơn, trong lòng thì lại dùng những lời thâm độc nhất để hỏi thăm khắp một lượt tất cả 8 đời tổ tông nữ giới của nhà Hắc Tử. Con mẹ mày, chui vào đấy làm gì chứ? Cũng muốn được ngủ treo có phải không? Anh Bình thấy Hắc Tử mái không ra, bèn chửi một câu. Tối hôm nay y xử lý Tiểu Thuận là để lập quy tắc ở trong phòng giam, chứ không phải là giúp cá nhân Hắc Tử được hạ dạ. Y cảm thấy Hắc Tử có phần đắc ý quá, xem ra phải tìm cơ hội để răn đe thằng này. Cảm nhận được anh Bình có phần bực bội, Hắc Tử cũng không dám ở lại thêm trong nhà vệ sinh nữa. Nhưng ánh mắt ngông cuồng đó của Tiểu Thuận thực sự khiến cho Hắc Tử nổi giận. Trước khi rời đi, hắn vẫn ném lại câu nói đầy khí thế. Thằng Ôn, mày cứ đợi đấy. Lần này, tao nhất định phải để cho mày triệt để phục tao. Hắc Tử cuối cùng cũng ra khỏi nhà vệ sinh. Phòng giam 424 cũng khôi phục lại được sự tĩnh mịch của đêm khuya. Ngoài Tiểu Thuận, tất cả mọi người, ai nấy đều trở về giường ngủ. Trong phòng giam này có tất cả 3 chiếc giường tầng. Vừa tiến vào phòng thì có một chiếc giường đối diện với nhà vệ sinh là có điều kiện kém nhất. Chiếc giường này Tiểu Thuận nằm ở giường trên, Hắc Tử nằm ở giường dưới. Chiếc giường lùi vào phía trong được phân cho Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị. Đỗ Minh Cường nằm ở giường trên, còn Hàng Văn Trị nằm ở giường dưới. Còn chiếc giường còn lại nằm ở vị trí tốt nhất trong cả phòng giam. Chiếc giường dưới đương nhiên thuộc về anh Bình. Giường trên thì là A Sơn, kẻ tâm phúc nhất của y hiện thời. Anh Bình nhắm mắt nằm được một lúc, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cảm thấy có tiếng động. Mở mắt ra nhìn, thì nhìn thấy Hắc Tử lại nhảy bật dậy, lao nhanh vào trong nhà vệ sinh. Sau đó vang lên hai tiếng bịch bịch trầm đục. Chắc là đạp cho Tiểu Thuận mấy đạp. Anh Bình đập giường ngồi dậy, bực bội chửi mắng. Còn mẹ mày, đã xong chưa đấy? Hắc Tử liền chạy ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống giường của mình, vội vàng giải thích. Không phải đâu, anh Bình. Tiểu Thuận ở nhà vệ sinh cứ chừng mắt nhìn em, làm cho em không ngủ được. Hắn không nói bừa. Vị trí chiếc giường của gá đúng là đối diện với cửa nhà vệ sinh. Tiểu Thuận bị treo ở đó, tầm nhìn về phía Hắc Tử không hề bị cản trở. Mày là bọn đàn bà à? Có người nhìn mày thì không ngủ được hả? Hắc Tử vội vàng nhận lỗi. Được rồi, anh Bình, em sai rồi. Anh Bình đang lúc buồn ngủ, chỉ chửi mấy câu rồi cũng chẳng buồn nói thêm, ngả lưng xuống ngủ tiếp. Hắc Tử cũng lặng lẽ nằm xuống, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Chỉ là Tiểu Thuận ở trong nhà vệ sinh vẫn chừng mắt nhìn hắn, khiến trong lòng hắn lợn cợn, cảm thấy rất không thoải mái. Cuối cùng, hắn bị nhìn kinh quá, đành phải trở người, hướng mông về phía đối phương. Nhưng như vậy thì lại tỏ ra mình có vẻ sợ hãi, vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Trời gần vào khuya, mọi người lần lượt ngủ say. Trong đêm tối tĩnh mịch, đôi khi có người vào nhà vệ sinh lúc đêm cũng phải nhón tay nhón chân thật khé, sợ rằng lại đánh thức anh Bình dậy, thì đúng là gặp vận xui xẻo. Đối với những người ngủ say thì ban đêm luôn vô cùng ngắn ngủi. Thời gian cứ thế dần trôi, bên ngoài cửa sổ thoát khí của phòng giam đã ánh lên luồng sáng trắng. Anh Bình ngủ rất say giấc, cứ đến thời gian này thì tỉnh giấc, cơ thể cảm thấy rất thoải mái, nhưng chợt cảm thấy bàng quang hơi cứng nên y bèn xuống giường đi dép, uể oải bước vào nhà vệ sinh. Khi bước vào nhà vệ sinh, chỉ nhìn thấy Tiểu Thuận vẫn ở trong tư thế bị treo, chỉ là đầu gục xuống, phía dưới chân không hề có một chút sức lực nào, như thể cũng đang ngủ rất say. Anh Bình bèn đá cho cậu ta một cái rồi chửi bới. Thằng ôn này, mày ngủ ngon đấy. Sau đó bèn đi vòng đến bệ xí, sảng khoái xả ra. Sau khi đi tiểu xong, lúc quay người định rời khỏi đó thì nhìn thấy Tiểu Thuận vẫn mềm oặt cúi đầu, cả cơ thể khẽ lay động. Rõ ràng là lực của cú đá vừa rồi vẫn chưa tan hết. Anh Bình hơi bực, túm lấy tóc Tiểu Thuận dựng lên, đồng thời lại chửi. Ngủ say như chết, con mẹ mày tuổi lớn. Câu chửi này mới chỉ chửi được một nửa đã chợt im bặt. Không chỉ như vậy, cả cơ thể anh Bình bỗng đờ đẫn ngẩn người, như thể nhìn thấy một sự việc kỳ quái khó có thể tưởng tượng nổi. Giây lát sau, y dần dần hồi phục lại thần trí, vội vàng giơ một bàn tay khác lên, giơ ngón tay trỏ để xuống dưới mũi Tiểu Thuận. Vừa làm xong động tác này, trái tim anh Bình liền rơi xuống vực sâu vạn trượng. Y thả tay ra, lùi lại một bước thở dốc, trên trán cũng rịn ra từng giọt mồ hôi lớn. Đồng thời, có một thứ tâm trạng nào đấy cũng trào dâng trong lồng ngực anh Bình và dâng cao đến đỉnh điểm. Y vô cùng tức giận chửi bới. Mẹ kiếp, anh Bình, có chuyện gì à? Ở bên ngoài, A Sơn cũng đã tỉnh giấc, nghe giọng nói thấy có gì đó khác thường, bèn lên tiếng hỏi một câu. Anh Bình không trả lời anh ta, lao nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, túm chặt lấy Hắc Tử đang nằm trên giường ở đối diện cửa nhà vệ sinh. Hắn chợt bừng tỉnh giấc, hoảng hốt hỏi, có chuyện gì vậy à? Anh Bình tay trái túm chặt lấy áo trước ngực Hắc Tử, tay phải đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm này quá mạnh, làm dập sống mũi của Hắc Tử, đánh hắn ngã lộn nhào từ trên giường lăn xuống dưới đất. Hắc Tử kêu rên thảm thiết, ôm chặt lấy mũi mình, đau đớn cùng cực. Anh Bình vẫn không tha, lại giơ chân lên đạp mạnh vào người hắn, dồn hết sức vào từng cú đẳng, hận một nỗi không thể lấy ngay được tính mạng của đối phương. Hắc Tử lăn lộn né tránh, chỉ dám kêu la thảm thiết, không có cơ hội để lên tiếng. A Sơn nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy kinh ngạc, không biết cần phải xử trí ra sao. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị cũng bị tỉnh giấc, bởi vì không nhìn thấy sự việc diễn ra ban đầu. Hai người này cũng hoàn toàn không hiểu gì cả. Giây lát sau, Đỗ Minh Cường lên tiếng. Anh Bình, anh cứ đánh như vậy thì sẽ làm kinh động đến quản giáo đấy. Anh Bình chỉ tay vào nhà vệ sinh nói lớn. Còn lo quản giáo gì chứ? Chúng mày xem, việc hay ho mà nó gây ra kìa. Nó sẽ làm liên lụy tất cả chúng ta đến chết. Khi nói câu này, chân y vẫn không hề ngừng lại, khiến cho Hắc Tử khóc lóc kêu gào. Đỗ Minh Cường giật mình, biết rằng đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng nhảy từ giường trên xuống đất. A Sơn và Hàng Văn Trị cũng lần lượt xuống giường. Ba người chen vào trong nhà vệ sinh, vây quanh Tiểu Thuận đang đứng im bất động. Đỗ Minh Cường giơ tay ra, đỡ lấy má Tiểu Thuận, nâng đầu của cậu ta lên. Nhờ vào ánh sáng ban mai, ba người nhìn thấy con mắt của Tiểu Thuận giống như mắt của một con cá đã chết. Đôi mắt đó trợn trừng, và ở giữa con ngươi mắt bên trái của cậu ta bị một chiếc bút chì cắm vào rất sâu, chỉ để lại một đoạn đuôi ngắn. Ba người trợn trừng mắt, hình như không ai có thể ngờ được tình hình này. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu vì sao anh Bình lại đánh đập Hắc Tử dã man như vậy. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Hắc Tử đã cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị Tiểu Thuận trừng mắt nhìn hắn, hơn nữa còn buông lời phải xử lý đôi mắt của đối phương. Bây giờ trong mắt Tiểu Thuận bị cắm một chiếc bút chì, bất cứ ai cũng đều liệt Hắc Tử vào đối tượng tình nghi lớn nhất. Và chiếc bút chì này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện thì cũng chẳng kịp nghĩ nữa. Lúc này, những động thái ở trong phòng giam cũng đã gây ra sự chú ý của quản giáo trực ban. Trong chiếc loa ở phía trên máy quay camera chuyển ra giọng quát mắng nghiêm khắc. Phòng giam 424, đang làm gì thế? Đồng thời, kèm theo tiếng thúc giục, mau đến đó xem. Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, biết rằng quản giáo chỉ lát nữa là sẽ đến ngay. Nhưng cảnh tượng này thì cần phải xử lý như thế nào đấy? Trong lúc đang bàng hoàng, anh Bình vốn là người điên cuồng nhất thì lại khôi phục được sự bình tĩnh. Y thả Hắc Tử ra và lao trở lại nhà vệ sinh, nhảy lên thành bể nước, bắt đầu cởi dây trói tay Tiểu Thuận ra, vừa cởi vừa gọi, mau, mau thả nó xuống. Ba người ở cạnh đó hiểu rất rõ, anh Bình muốn tiêu hủy chứng cứ bọn họ đã ngược đãi Tiểu Thuận tối qua, để tiện cho việc dồn toàn bộ trách nhiệm về cái chết của Tiểu Thuận lên đầu kẻ hành hung cuối cùng. Như vậy thì những người khác mới có cơ may thoát khỏi kiếp nạn này. A Sơn cũng chẳng nghĩ được gì, lập tức đi đến giúp anh Bình. Hàng Văn Trị do dự một lát, đi đến lôi khăn bịt miệng Tiểu Thuận ra, còn muốn làm thêm việc gì đó. Đỗ Minh Cường liền kéo anh ta ra ngoài nói, cứ mặc kệ đi, ở đây không có việc của chúng ta. Câu nói này đã quá rõ ràng. Việc giày vò Tiểu Thuận tối qua là do anh Bình cầm đầu huy động A Sơn và Hắc Tử làm. Bây giờ Tiểu Thuận chết một cách vô cớ, mặc dù vẫn chưa chắc chắn hung thủ là ai, nhưng không liên quan gì đến hai người Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị, cho nên bọn họ không có lý do phải giúp đỡ bọn anh Bình. Việc này không khéo lại khiến cho mình bị vận xui dính vào. Hàng Văn Trị quay đầu lại nhìn, bộ dạng có vẻ như đang lưỡng lự. Dù sao tối qua anh ta cũng đã nhét rẻ vào miệng Tiểu Thuận, sau này phía trại giam có điều tra thì cũng không thể hoàn toàn vô can giống như Đỗ Minh Cường. Nhưng thấy Đỗ Minh Cường khuyên nhủ kiên quyết như vậy, anh ta cuối cùng vẫn đi theo đối phương bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khi đi ra ngoài, nhìn thấy Hắc Tử đang gắng gượng đứng dậy. Gã bị anh Bình đánh một trận no đòn, bây giờ mới hơi định thần lại. Đỗ Minh Cường cũng mặc kệ hắn, cứ thế kéo Hàng Văn Trị tránh xa. Hắc Tử loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, vừa vặn nhìn thấy anh Bình và A Sơn đang chung tay đặt Tiểu Thuận xuống dưới đất. Cậu ta không hề nhúc nhích, cả người mềm nhũn giống như sợi bún, nhưng đôi mắt đó vẫn trợn tròn giống như đêm qua, khiến cho gã cảm thấy bực bội. Hắc Tử định thần lại, bước lên thêm mấy bước, run rẩy lên tiếng, việc này là thế nào vậy? Anh Bình cởi sợi dây trói ở cổ tay Tiểu Thuận ra và ném vào bệ xí, xả nước. Đồng thời hằn học nhìn Hắc Tử nói, mày giả vờ gì chứ? Tao nói cho mày biết, một thằng làm thì một thằng chịu, những việc gì không nên nói, còn mẹ mày phải ngậm chặt miệng lại cho tao. Hắc Tử chớp mắt nhìn kỹ lại, hình như bây giờ mới phát hiện ra ở trên con ngươi mắt trái của Tiểu Thuận cắm chiếc bút chì đó. Gã kêu lên, ôi mẹ ơi. Anh Bình nhổ bãi nước bọt về phía Hắc Tử, tỏ ra khinh ghét. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng leng keng ở cánh cửa sắt. Sau khi cửa được mở ra, một người quản giáo cầm rủi cui bước vào trong phòng giam, còn một người vẫn đứng ở cửa ra vào để làm công tác cảnh giới. Làm gì thế? Muốn tạo phản à? Người quản giáo ở trong phòng vung vẩy chiếc rủi cui, lên tiếng quát hỏi. Ánh mắt anh ta quan sát khắp một lượt. Lúc này mới chú ý thấy phần lớn các phạm nhân đều chen chúc, tập trung ở trong nhà vệ sinh. Anh Bình ở giữa đám người lên tiếng trả lời. Báo cáo quản giáo, hắc tử đâm vào mắt Tiểu Thuận, chúng tôi đang cấp cứu. Giọng của y rất vang và cũng rất khí thế, tràn ngập sự phẫn nộ của chính nghĩa. Hắc tử nhìn anh Bình, hoảng loạn giải thích. Không phải, việc này không phải do tôi làm đâu. Quản giáo chợt cảm thấy kinh hãi, vội vàng đi đến, dặt nhóm người sang bên. Quả nhiên nhìn thấy Tiểu Thuận đang nằm mềm oặt dưới đất, mắt trái bị một chiếc bút chì đâm thẳng vào. Đến tận nơi để bắt mạch, chỉ cảm thấy làn da lạnh giã, rõ ràng đã chết được khá lâu rồi. Quản giáo vừa cuống vừa nổi giận, mở rủi cui điện, thọc bừa vào người bọn họ. Giờ còn cấp cứu gì nữa? Ra ngoài quỳ xuống cho tôi! Anh Bình và A Sơn vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, ngoan ngoãn tìm một góc ôm đầu quỳ xuống. Hắc tử vừa bị đánh một trận tơi bời, động tác không được nhanh nhẹn lắm. Chiếc rủi cui điện phần lớn đều chọc vào người gã. Luồng điện mạnh khiến cho gã kêu khóc thảm thiết. Người quản giáo ở bên ngoài phòng nghe thấy động tĩnh khác thường ở trong phòng giam, lên tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện lớn rồi, mau gọi điện thoại cho anh Trương đến đây. Bây giờ mới sáng sớm, khi anh ta gọi điện thoại đến, Trương Hải Phong cũng vừa mới tỉnh giấc. Quản giáo trực ban hội báo sơ qua tình hình với anh ta. Trương Hải Phong không kịp rửa mặt ăn sáng, trực tiếp lái xe, lao nhanh như bay đến trại giam. Sau khi đến được cửa phòng giam 424, nhìn thấy hai người quản giáo trẻ tên Khương Bình và Lý Minh, thần sắc hoảng loạn đang đứng đó. Đêm qua đến lượt hai người này trực ban, Trương Hải Phong sa sầm mặt không nói gì. Bước vào phòng giam, nhìn vào nhà vệ sinh, đồng thời hỏi. Những phạm nhân khác đâu? Khương Bình vội vã bước theo Trương Hải Phong trả lời. Đều đã nhốt vào phòng kín rồi, nhốt tách từng người. Trong số những người quản giáo trẻ của khu trại giam số 4, anh ta được coi là một người khá nhanh nhẹn, linh hoạt. Sau khi phát hiện ra Tiểu Thuận đã chết, anh ta lập tức đưa anh Bình và mọi người rời khỏi phòng giam và nhốt riêng từng người lại. Như vậy thì vừa có thể bảo vệ được hiện trường, lại vừa có thể tránh được việc các phạm nhân cùng hợp mưu để khai gian. Trương Hải Phong ừ một tiếng, hình như cũng khá hài lòng đối với cách xử lý này của Khương Bình. Sau đó anh ta lại hỏi. Cụ thể là chuyện gì? Cậu hãy nói tỉ mỉ cho tôi nghe xem nào. Lúc đó khoảng gần 5 giờ sáng, qua máy quay camera giám sát, chúng tôi nhìn thấy Thẩm Kiến Bình đánh đập Hắc Tử. Chúng tôi vội đến để xét hỏi, kết quả là phát hiện ra Tiểu Thuận đã chết trong nhà vệ sinh. Theo như lời Thẩm Kiến Bình nói là Hắc Tử ra tay. Lúc này Trương Hải Phong đã đến được trung tâm hiện trường xảy ra vụ án trong nhà vệ sinh. Anh ta quỳ xổm xuống, thoáng kiểm tra thi thể của Tiểu Thuận, lập tức nảy sinh câu hỏi. Người này chết ít nhất cũng đã 2 giờ đồng hồ, sao 5 giờ các cậu mới phát hiện ra điều bất ổn? Khương Bình thấp thỏm nói với vẻ bất lực. Lúc trước thực sự không phát hiện ra gì cả, đêm tối nên trong phòng giam đen thui, máy quay camera giám sát không có tác dụng. Chúng tôi ở trong phòng dưới lầu không nghe thấy tiếng động gì bất thường cả. Người đã bị giết chết rồi, còn không thấy gì bất thường sao? Trương Hải Phong quay sang trừng mắt nhìn Khương Bình. Khương Bình sợ sệt cúi đầu. Chính anh ta cũng cảm thấy nói như thế là không hợp lý. Một người đang sống sờ sờ trong nhà vệ sinh, dù thế nào cũng phải giãy giụa cầu cứu. Nhưng hai người bọn họ trực ban lại không phát giác ra được điều này. Nhưng khi Trương Hải Phong tiếp tục kiểm tra thi thể, anh ta lại phát hiện ra rất có khả năng mình đã trách nhầm cấp dưới. Bởi vì ở hai cổ tay của Tiểu Thuận đều xuất hiện vết thâm tím. Dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, đây có thể là vết tích để lại do bị dây buộc chặt. Lẽ nào phạm nhân sau khi bị trói mới bị giết hại? Nếu như vậy thì sẽ không gây ra được tiếng động gì lớn. Do có sự suy đoán như vậy, ánh mắt của Trương Hải Phong bèn tìm kiếm khắp phòng vệ sinh. Giây lát sau, anh ta chú ý thấy ở trong bệ xí đọng một ít nước, hình như thoát nước hơi bị tắc. Trương Hải Phong thò tay vào trong lỗ thoát nước của bệ xí dò dẫm. Anh ta cảm thấy chỗ uốn cong bị mắc thứ gì đó mềm mềm. Lôi ra nhìn, thì ra đó là một nhúm dây được kết thành bởi mấy đoạn dây xé nhỏ từ chiếc khăn mặt cũ. Khương Bình đứng ở đằng sau nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được, bất giác khẽ ổ lên một tiếng, vừa khâm phục, vừa như bừng hiểu ra. Bọn khốn này! Trương Hải Phong phẫn nộ chửi một câu, sau đó bèn ném nhúm dây dính đầy mùi hôi thối vào trong bể nước. Khương Bình hít thở sâu rồi nói, xem ra không chỉ đơn giản là một trận ẩu đả, mà là mưu sát được tính toán từ trước. Cậu đã thẩm tra bọn họ chưa? Thẩm Kiến Bình nói như thế nào? Trương Hải Phong nhắc đến anh Bình đầu tiên. Anh ta biết rằng trong phòng giam xảy ra chuyện lớn như vậy, tên đầu sỏ đương nhiên cần phải gánh chịu trách nhiệm trước tiên. Còn chưa kịp thẩm tra. Trương Hải Phong xua tay nói, chưa thẩm tra cũng tốt, tránh để bị các cậu thẩm tra làm hỏng việc. Anh Bình là một nhân vật vô cùng gian xảo, trước khi giao đấu với hắn bắt buộc phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trương Hải Phong lại một lần nữa tập trung sự chú ý vào nạn nhân. Lần này ánh mắt của anh ta nhìn chăm chăm vào chiếc bút chì cắm vào mắt trái của nạn nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đòn chí mạng gây nên cái chết của nạn nhân. Mặc dù ở bên ngoài không thể nhìn thấy hết độ dài của chiếc bút chì này, nhưng theo phán đoán thì có thể chiếc bút đã cắm vào khu vực não bộ của Tiểu Thuận. Lẽ nào đây chính là chiếc bút chì đã bị mất từ 10 ngày trước? Trương Hải Phong đương nhiên đưa ra sự suy đoán này. Nhưng lúc đó, bọn họ đã lục tìm vô cùng kỹ lưỡng khắp trong ngoài nhà xưởng của khu trại giam. Chiếc bút chì dài như vậy, sao có thể tránh được sự lục soát toàn diện kỹ càng như vậy chứ? Trương Hải Phong trong mày suy nghĩ hồi lâu, khó có thể hiểu nổi. Cuối cùng, anh ta cảm thấy bắt buộc phải tiến hành điều tra tỉ mỉ hơn nữa, bèn vẫy tay về phía Khương Bình. Trước tiên hãy khiêng nạn nhân đến nhà xác của bệnh viện trại giam, tìm bác sĩ Lưu qua ngoại, lấy chiếc bút chì ra đưa đến phòng làm việc cho tôi. Khương Bình gật đầu, gọi Lý Minh cùng đi đến bệnh viện để lấy túi bảo quản thi thể và cáng. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng giam, anh ta lại hỏi thêm một câu. Anh Trương, có cần thông báo cho người nhà nạn nhân không? Trương Hải Phong cười khẩy một tiếng rồi nói, bây giờ thông báo cho người nhà nạn nhân sao? Vậy thì bộ cảnh phục của ba người chúng ta đừng có mơ mà được mặc thêm nữa. Khương Bình chặt lưỡi, biết đối phương không hề nói đùa. Trong phòng giam xảy ra vụ án mạng phạm nhân giết phạm nhân, nếu người nhà mà làm to chuyện, những người có trách nhiệm từ trên xuống dưới bị mất việc chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như truy cứu theo tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, e rằng còn phải bị ngồi tù. Nhóm Khương Bình từ lâu đã biết được những điều thị phi trong chốn tù ngục. Cứ nghĩ đến bản thân mình đang từ thân phận người quản giáo chuyển thành tù nhân trong trại giam, điều này khiến cho người ta không lạnh mà run. Anh ta quay sang nhìn Lý Minh, thấy cậu ta mặt đã xám ngoét, tuyệt vọng như thể trực khóc đến nơi. Khương Bình lớn hơn Lý Minh vài tuổi, thấy tình cảnh này liền định thần lại, vỗ vai đối phương mấy cái rồi nói, không sao đâu, còn có anh Trương chống đỡ mà. Lý Minh thoáng yên tâm, nhưng ngay lập tức bèn rầu rĩ nét mặt. Đã như thế này rồi, anh Trương liệu có thể chống đỡ được không? Anh Trương chẳng phải là không cho chúng ta thông báo cho người nhà nạn nhân sao? Như vậy chứng tỏ là anh ấy vẫn còn có cách. Khương Bình nói với vẻ rất chắc chắn, vừa là an ủi đối phương, vừa chính là an ủi bản thân mình. Lý Minh nghe thấy những lời này, thần sắc trên mặt cuối cùng cũng thả lỏng ra. Trương Hải Phong, người đội trưởng lão luyện đã làm việc ở trong khu trại giam số 4 này hơn 10 năm, đương nhiên trở thành tia hy vọng cuối cùng giúp hai người quản giáo trẻ qua được cửa ải khó khăn này. Nhưng lúc này, Trương Hải Phong vẫn đang ở trong nhà vệ sinh, ngẩn người nhìn thi thể của Tiểu Thuận. Mặc dù vừa rồi, anh ta đã thể hiện ra sự bình tĩnh, cứng rắn kiên cường khi ở trước mặt cấp dưới của mình, nhưng trong nơi sâu kín trái tim anh ta lại đang phải chịu đựng thứ áp lực nặng nề vô cùng to lớn. Đúng như lúc trước Trương Hải Phong nói với Hàng Văn Trị, chỉ cần nửa năm nữa là anh ta có thể được điều đến ngồi ở văn phòng cục quản lý trại giam, từ đó có thể xa rời tuyến đầu tiên của trại giam khiến người ta vô cùng áp lực đè nén này. Cho nên nửa năm này vô cùng quan trọng đối với anh ta. Khu trại giam số 4 mà anh ta quản hạt nhất quyết không thể xảy ra sự việc gì. Nếu không, cuộc sống yên ổn mà anh ta ngưỡng vọng từ lâu sẽ bị tuột khỏi ké ngón tay. Lần trước, khi bị mất chiếc bút chì ở trong nhà xưởng, Trương Hải Phong đã huy động cả đội ngũ hùng hậu, hận một nỗi không thể lục tung cả khu trại giam lên. Chính vì lo sợ chiếc bút chì đó sẽ trở thành công cụ gây thương tích. Nhưng sau khi nói chuyện với Hàm Văn Trị, anh ta cảm thấy yên tâm hơn. Anh ta tin rằng chiếc bút chì đó đã bị Tiểu Thuận lấy đi, hơn nữa đã bị nhét cùng xe hàng đưa ra ngoài trại giam, cho nên nguy cơ tiềm ẩn sẽ không còn tồn tại nữa. Anh ta nhốt Hắc Tử và Tiểu Thuận lại, mục đích chính là để cảnh báo bọn họ không được gây ra chuyện gì nữa. Nhưng không thể nào ngờ được, sự việc đã xảy ra ngay ngày hôm sau khi hai người đó mới được thả ra, hơn nữa lại nghiêm trọng nhường này. Từ khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy thi thể của Tiểu Thuận, Trương Hải Phong đã xót xa nhận ra mong ước được điều vào cục quản lý đã vụt tan biến mất. Bất luận thế nào, trong khu trại giam xuất hiện cái chết khác thường của phạm nhân, với vai trò là trung đội trưởng, anh ta không thể nào thoái thác trách nhiệm được. Bây giờ, điều anh ta lo lắng nhất là liệu mình có thể rút lui an toàn khỏi trận phong ba này hay không. Những ngày tháng này, hơn 10 năm qua đều đã trải qua được rồi, lẽ nào đến phút cuối cùng lại bị gục ngã hay sao? Đoán là Khương Bình và Lý Minh đã đi xa, Trương Hải Phong đứng dậy, đi đến bên bể nước. Sau khi đứng thẳng giây lát, anh ta mở vòi nước ra và ghé đầu mình lại. Nước lạnh chảy qua tóc anh ta, thấm ướt da đầu, đồng thời mang tới thứ cảm giác lạnh giá. Trương Hải Phong lấy hai tay vào đầu mình, để cho nước lạnh có thể thẩm thấu vào những vị trí khác. Đột nhiên, động tác của anh ta chợt ngưng lại. Anh ta giơ tay phải ra trước mắt, ngẩn người nhìn thứ gì đó xuất hiện ở giữa kẽ ngón tay. Đó là một sợi tóc bạc. Đây là lần đầu tiên Trương Hải Phong nhìn thấy tóc bạc của mình. Anh ta khó có thể kiềm chế được nỗi xót xa trong lòng. Hơn 10 năm ở trong trại giam này, anh ta từ một chàng trai tràn đầy nhựa sống đã trở thành một nhân vật quỷ kiến sầu, khiến cho phạm nhân hung dữ nhất cũng phải sợ hãi. Nào ai biết được anh ta đã phải hy sinh những gì chứ? Và lại có ai biết được anh ta đã mất đi những gì? Đây là sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện ở trên đầu người đàn ông trung niên 38 tuổi. Chỉ có chủ nhân của sợi tóc bạc này mới có thể thấu hiểu được trong sợi tóc bạc này ẩn giấu bao nhiêu chuyện trong quá khứ và lại gánh vác bao nhiêu niềm hy vọng. Một lúc lâu sau, Trương Hải Phong giơ tay phải xuống phía dưới vòi nước. Dòng nước chảy mạnh lập tức cuốn trôi sợi tóc bạc đó khỏi kẽ ngón tay anh ta. Trương Hải Phong cứ ngẩn người nhìn theo sợi tóc bạc đang cuộn tròn vào dòng nước xoáy, cuối cùng chui vào trong ống nước biến mất tăm. Lúc này đây, anh ta cũng cắn răng nói với mình: "Hãy phấn chấn lên, đây là địa bàn của ngươi, ngươi vẫn còn có cơ hội." Khương Bình và Lý Minh sau khi khiêng xác Tiểu Thuận đi, Trương Hải Phong cũng quay trở về văn phòng của mình. Đoán chừng muốn lấy chiếc bút chì đó ra khỏi khoang mắt của Tiểu Thuận vẫn cần một khoảng thời gian. Trương Hải Phong quyết định nhân khoảng thời gian này cứ bắt một phạm nhân của phòng 424 đến để thẩm vấn. Đối tượng đầu tiên được thẩm vấn không phải là nhân vật đại ca trong phòng, anh Bình, mà Trương Hải Phong lại chọn lựa gọi Hàng Văn Trị đến. Trong cái nhìn của Trương Hải Phong, Hàng Văn Trị là một kiểu người khác ở trong phòng giam 424, hoặc có thể nói anh ta là một kiểu người khác trong cả khu trại giam số 4 này. Anh ta không giống những phạm nhân mắc trọng tội hung dữ, độc ác, gian xảo, mà lại giống một người thầy giáo hiền lành nho nhã. Trương Hải Phong thích lột bỏ chiếc áo khoác quỷ kiến sầu của mình trước mặt con người này để có thể tiến hành giao lưu bằng phương thức giống như những người bình thường. Đồng thời, theo như phán đoán của Trương Hải Phong, Hàng Văn Trị cũng là nhân vật không có khả năng bị cuốn vào sự tranh chấp trong phòng giam nhất, bởi vì anh ta thực sự quá yếu ớt đến độ khó có thể gây tổn thương đến bất cứ ai. Cho nên trong sự việc này, Hàng Văn Trị chỉ có thể là một kẻ vô tội đứng quan sát mà thôi. Hơn nữa, chỉ có qua lời kể của người đứng quan sát thì anh mới có thể nhận biết được chân tướng sự việc chưa bị làm méo mó biến dạng đi. Hàng Văn Trị sau khi bị áp giải vào văn phòng, Trương Hải Phong thoạt tiên không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn đối phương. Hàng Văn Trị bị nhìn thì cảm thấy hơi hoảng, đứng từ xa cúi đầu, tâm trạng hơi căng thẳng. Cảm thấy áp lực đem đến cho đối phương đã tạm đủ, Trương Hải Phong lúc này mới ho khan một tiếng, lên tiếng hỏi: "Anh nói đi, là chuyện gì vậy?" Hàng Văn Trị hoảng sợ trả lời: Tôi không biết." Câu nói này của anh ta rất hàm hồ, vừa nghe đã biết là câu nói dối hòng che mắt. Trương Hải Phong cười khẩy nói: Anh không biết. Anh là thằng ngốc à? Hay anh cho rằng tôi là thằng ngốc? Hàng Văn Trị không biết nói gì, chỉ cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Trương Hải Phong biết đối phương có điều e sợ, đồng thời cũng mong muốn có thể trốn tránh được trách nhiệm. Anh ta quyết định đập tan mộng tưởng của đối phương, bèn nắm lấy một búi thứ gì đó ở trên bàn, ném xuống dưới chân Hàng Văn Trị hỏi: Đây là gì thì chắc anh phải biết chứ? Hàng Văn Trị nhìn rõ thứ đó chính là sợi dây vải anh Bình dùng để trói Tiểu Thuận. Sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi, ngẩng đầu lên, ngẩn người nhìn Trương Hải Phong. Đây là cái gì? Trương Hải Phong nhấn mạnh ngữ khí, hỏi lại một lần nữa. Ánh mắt cũng trở nên sắc nhọn hơn. Hàng Văn Trị thực sự không thể ngờ được Trương Hải Phong lại có thể nhanh chóng tìm được ra sợi dây vải mà anh Bình đã giấu. Anh ta lưỡng lự giây lát, biết rằng có một số sự việc không thể nào giấu nổi, chỉ có thể thành thực trả lời. Là sợi dây anh Bình kết thành. Trương Hải Phong đập bàn: Anh Bình nào, nói cho cẩn thận, là do ai làm? Hàng Văn Trị vội vàng thay đổi cách nói: Là Thẩm Kiến Bình. Tối hôm qua anh ta dùng sợi dây này để trói Tiểu Thuận. Trương Hải Phong hừ một tiếng, quả nhiên không ngoài dự liệu của anh ta. Sau đó lại hỏi: Tại sao lại trói Tiểu Thuận? Thẩm Kiến Bình cho rằng Tiểu Thuận đã ăn trộm chiếc bút chì của Hắc Tử, còn làm liên lụy đến cả phòng giam. Còn nữa, anh ta có vai trò là đại ca, cho nên anh ta muốn trừng phạt Tiểu Thuận, bắt Tiểu Thuận ngủ treo. Sự việc này có những ai tham dự? Khi trả lời câu hỏi này, Hàng Văn Trị ấp úng nói: Chủ yếu là Thẩm Kiến Bình, còn có Hắc Tử và A Sơn. Trương Hải Phong nghe ra ý tứ trong câu nói này, lập tức truy hỏi: Thế không chủ yếu thì sao? Còn ai nữa? Hàng Văn Trị nuốt nước bọt, bộ dạng như muốn nói lại không dám nói. Trong lòng Trương Hải Phong thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ bụng: Tìm cậu chàng này đến thẩm vấn, quả thực là đã tìm đúng người. Anh ta thực sự không có chút kinh nghiệm nào để ứng phó với việc thẩm vấn. Tất cả tâm tư đều thể hiện ra trên nét mặt. Thấy đối phương vẫn do dự, Trương Hải Phong liền hỏi thẳng luôn: Còn anh thì sao? Có làm gì không? Hàng Văn Trị như thể không hề biết nói dối, nét mặt khổ não trả lời thành thật: Tôi nhét một miếng rẻ vào trong miệng Tiểu Thuận, không để cho cậu ta nói. Trương Hải Phong liền châm biếm: Anh được đấy, mới có chút thời gian như thế, anh cũng đã học được cách ức hiếp người khác rồi à? Hàng Văn Trị biện hộ cho mình: Tôi cũng là chẳng có cách nào khác. Tiểu Thuận cứ cầu cứu tôi không thể hiện chút thái độ gì, bọn Thẩm Kiến Bình cũng sẽ xử lý tôi mất. Trương Hải Phong thực ra cũng biết những quy tắc ngầm trong trốn phòng giam. Đại ca ra tay để xử lý người khác, mọi người đều phải hưởng ứng theo, nếu không thì sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ khác. Chỉ là không biết tại sao còn có một người khác mà Hàng Văn Trị không hề nhắc tới. Thế nên anh ta lại hỏi: Đỗ Minh Cường làm gì? Lần này, Hàng Văn Trị trả lời rất nhanh nhẹn: Anh ta chẳng làm gì cả. Thật sao? Trương Hải Phong tỏ ra nghi ngờ. Mặc dù anh ta cũng biết Đỗ Minh Cường là kiểu người khác, nhưng trong phòng giam xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta thực sự có thể đứng ngoài được hay sao? Thái độ của Hàng Văn Trị rất kiên định: Đúng vậy, anh ta chẳng giúp bên nào cả. Khi tôi nhét miếng rẻ vào mồm Tiểu Thuận, anh ta còn kéo không cho tôi đi. Trương Hải Phong gõ tay xuống bàn, nói với vẻ cảm khái: Đây mới là người thông minh đấy, anh nên học hỏi theo anh ta từ sớm mới phải. Hàng Văn Trị há miệng, tỏ vẻ rất hối hận. Trương Hải Phong vốn dĩ còn muốn dạy bảo đối phương thêm, nhưng xét theo độ nặng nhẹ, hôm nay đã không còn thời gian để nói thêm nữa. Mấy bước đệm đã chuẩn bị xong xuôi, anh ta liền nghiêm sắc mặt, bắt đầu nói thẳng vào vấn đề then chốt nhất. Là ai đã đâm chiếc bút chì vào mắt Tiểu Thuận? Hàng Văn Trị giật mình kinh hãi, rồi lập tức xua tay nói: Việc này thì tôi thực sự không biết. Trương Hải Phong đương nhiên không tán thành câu trả lời của đối phương, xa sầm mặt hỏi vặn lại: Anh bị mù à? Hàng Văn Trị giải thích: Tôi đi ngủ mà. Hơn nữa mọi người cũng đều ngủ. Sáng nay Thẩm Kiến Bình tỉnh giấc mới phát hiện ra Tiểu Thuận đã xảy ra chuyện. Là như vậy sao? Trương Hải Phong cảm thấy hơi bất ngờ trước câu trả lời này. Anh ta vốn cứ tưởng bọn anh Bình và Hắc Tử cấu kết với nhau cùng giày vò Tiểu Thuận, giữa chừng không biết đã có sự mâu thuẫn nào gây nên sự kích động, hoặc do người nào nhớ tay mới gây nên cái chết của Tiểu Thuận. Bây giờ theo như lời Hàng Văn Trị nói thì lại có người nhân lúc mọi người đều ngủ say đã lén lút giết chết Tiểu Thuận. Hàng Văn Trị bèn nói tỉ mỉ thêm. Vâng, tối hôm qua bọn Thẩm Kiến Bình treo Tiểu Thuận ở trong nhà vệ sinh, sau đó mọi người ai về giường nấy. Tôi ngủ rất say, đến lúc sáng sớm thì bị Thẩm Kiến Bình gây ồn ào mới làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy anh ta đánh Hắc Tử tới tấp, sau đó mới biết Tiểu Thuận đã chết trong nhà vệ sinh rồi. Qua nét mặt của Hàng Văn Trị, Trương Hải Phong phán đoán đối phương không nói dối. Cuộc sống trong nhà tù thường phải dậy sớm, nhiệm vụ sản xuất cũng rất nặng nề, nên buổi tối các phạm nhân thường ngủ rất say. Hơn nữa, hai tay Tiểu Thuận đã bị treo lên, trong miệng thì lại bị nhét rẻ, hoàn toàn không có khả năng có thể phản kháng kêu cứu. Lúc này, nếu có người nhân lúc đêm khuya lén lút hành hung, những người khác mặc dù ở cùng trong một phòng giam cũng khó có thể phát giác ra được. Trương Hải Phong cảm thấy sự việc càng khó khăn hơn. Anh ta trầm ngâm giây lát, lại hỏi tiếp. Vậy thì các anh đều không biết là do ai làm phải không? Dù sao thì tôi cũng không biết. Nhưng Thẩm Kiến Bình nói là Hắc Tử giết chết Tiểu Thuận. Có thể là anh ta đã nhìn thấy. Trương Hải Phong lắc đầu, cảm thấy điều này cũng chưa chắc. Thẩm Kiến Bình đánh đập Hắc Tử dã man như vậy, chứng tỏ anh ta vô cùng phẫn nộ trước cái chết của Tiểu Thuận. Nếu như vậy, anh ta không thể cứ trơ mắt nhìn Hắc Tử giết chết Tiểu Thuận được. Cho nên lời nói của Thẩm Kiến Bình e rằng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng bất luận thế nào, nếu như Tiểu Thuận chết, đối tượng hiểm nghi lớn nhất chính là Hắc Tử. Tạm thời không nói đến mối ân oán giữa hai người này trước đây, bởi vì bị Tiểu Thuận ăn trộm chiếc bút chỉ nên Hắc Tử đã bị nhốt 10 ngày. Sự căm phẫn này không dễ dàng tiêu tan đi được. Nhưng nghĩ đến đây, Trương Hải Phong chợt nhận thức ra một kết luận trái ngược. Nếu như thực sự là Tiểu Thuận đã lấy trộm chiếc bút chỉ của Hắc Tử, vậy thì chiếc bút chỉ cắm vào mắt Tiểu Thuận từ đâu mà có? Không thể nào cho rằng Tiểu Thuận đã lấy trộm chiếc bút chỉ rồi lại trả lại cho Hắc Tử được. Huống hồ sau khi chiếc bút chỉ bị mất thì Tiểu Thuận đã bị liệt vào đối tượng trọng điểm điều tra, nhưng đã được loại trừ. Cậu ta có thể dùng cách thức gì để có thể giấu chiếc bút chì này trong vòng 10 ngày và sau khi hết hạn giam cầm thì lại lập tức xuất hiện chứ? Nghĩ tiếp theo hướng tư duy này, Trương Hải Phong chợt giật mình. Sự nghi ngờ về một nhân vật khác chợt hiện lên. Liệu có phải là Đỗ Minh Cường hay không? Trước đây anh ta đã từng phân tích không thể nào tìm ra được chiếc bút chì bị mất đó. Khả năng lớn nhất chính là do đã bị đưa ra khỏi khu vực trại giam. Người có thể hoàn thành việc này vào ngày hôm đó chỉ có hai người, Tiểu Thuận và Đỗ Minh Cường. Bây giờ Tiểu Thuận đã bị chiếc bút chỉ đâm vào mắt dẫn đến tử vong. Nếu bây giờ tìm kiếm đối tượng khả nghi, Đỗ Minh Cường chẳng phải là nhân vật số một hay sao? Theo như Trương Hải Phong tìm hiểu, Đỗ Minh Cường đã liên tục tham gia công việc bốc xếp hàng trong 2 tuần liền. Anh ta hoàn toàn có khả năng giấu chiếc bút chỉ đó ở góc nào đó bí mật trên chiếc xe ở tuần thứ nhất, sau đó nhân thời gian làm việc ở tuần thứ hai thì lấy lại. Nghĩ kỹ thêm vấn đề này, khi Thẩm Kiến Bình giày vò Tiểu Thuận, ngay cả Hàng Văn Trị là người hiền lành thật thà như vậy cũng bị ép phải tham gia vào. Chỉ riêng Đỗ Minh Cường là án binh bất động. Lẽ nào hắn sớm biết sự việc này khó có thể thu xếp ổn thỏa, cho nên ngay từ đầu đã cố tình vạch rõ ranh giới liên quan đến mình hay sao? Trương Hải Phong cảm thấy đã có chút manh mối, chỉ là khó có thể giải thích được nguyên nhân vì sao Đỗ Minh Cường lại phải giết chết Tiểu Thuận. Nhưng theo như lời La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói, tên này rất có khả năng là sát thủ Zumanity gây nên chấn động khắp tỉnh thành. Nếu như lời nói này không sai, vậy thì hắn ở trong ngục giết chết một kẻ tội phạm thì cũng không có gì là lạ. La Phi đã nhấn mạnh với mình cần phải trông coi thật kỹ tên này. Lẽ nào là mình đã sơ ý thực sự để cho hắn gây ra chuyện như thế này? Trương Hải Phong suy ngẫm một lúc rồi hỏi Hàng Văn Trị. Đỗ Minh Cường ngủ ở giường nào trong phòng giam? Giường tầng trên, ở góc phía tây trong phòng, cùng giường tầng với tôi. Vậy thì tối hôm qua anh ta có xuống giường không? Hàng Văn Trị lập tức lắc đầu. Không. Đối phương trả lời rõ ràng mạch lạc như vậy, Trương Hải Phong lại cảm thấy khó tin. Anh có thể khẳng định chắc chắn như vậy sao? Chẳng phải anh nói mình ngủ rất say hay sao? Hàng Văn Trị bị hỏi như vậy, đành phải thay đổi ngữ khí. Dù sao, tôi cũng không cảm thấy là anh ta xuống giường. Khi tôi ngủ đầu chạm vào cầu thang giường, trước đây khi anh ta đi xuống thì tôi đều có thể cảm nhận được. Trước đây có thể cảm nhận được, lần này chưa chắc cũng có thể cảm nhận được. Trương Hải Phong nghĩ thật, nếu như Đỗ Minh Cường cố tình muốn giết chết Tiểu Thuận, chắc chắn sẽ nhón tay nhón chân rất khẽ khàng, gắng hết sức để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cho dù giẫm ở vị trí gần ngay đầu anh ta cũng chưa chắc phát hiện ra. Trong lúc đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, hơn nữa còn có người đứng ngoài gọi vào: "Đội trưởng Trương." Trương Hải Phong nghe ra giọng nói của Khương Bình bèn nói: "Vào đi." Khương Bình đẩy cửa bước vào trong phòng, trong tay cầm một túi ni lông nói: "Đội trưởng Trương, chiếc bút chì đã lấy ra được rồi, bây giờ anh có xem không?" Trương Hải Phong không do dự mà gật đầu luôn. Khương Bình đi lên trước đưa cho Trương Hải Phong túi ni lông. Anh ta nhận lấy cái túi, nhìn thấy một chiếc bút chì ở bên trong. Trên thân bút vẫn còn dính não của Tiểu Thuận. Trương Hải Phong cắn răng, cảm thấy hơi ghê ghê. Khương Bình giải thích: "Sau khi lấy ra, tôi không lau rửa gì mà cho thẳng vào túi. Tôi sợ như thế sẽ phá hủy chứng cứ." Trương Hải Phong cũng không nói gì, xoay lật chiếc túi ni lông để xem chiếc bút chì. Qua nét hoa văn trên thân bút, có thể nhận ra đấy chính là loại bút mà nhà xưởng ở khu trại giam vẫn thường dùng. Và độ dài của chiếc bút chì thì đây là cái bút vừa mới được sử dụng. Điều này cũng vừa vặn nhất quán với chiếc bút chì mà Hắc Tử làm mất. Trương Hải Phong đang định đào sâu suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra Hàng Văn Trị vẫn đang đứng ở trong phòng. Bèn chỉ tay vào tên phạm nhân đó, nói với Khương Bình: "Cậu hãy dẫn anh ta đi." Khương Bình gật đầu, quay người đi về phía Hàng Văn Trị. Hàng Văn Trị đội đối phương đi đến chỉ cách mình vài bước, bèn tự giác đi trước. Hai người người trước kẻ sau hình thành tư thế áp giải, rời khỏi khu vực nhà văn phòng để đi về hướng phòng giam phạt ở khu trại giam. Chuyến đi này cả đi cả về mất hết 10 phút. Khi Khương Bình lại một lần nữa quay trở lại văn phòng của đội trưởng, nhìn thấy Trương Hải Phong đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, hai mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bút chì đang cầm trong tay. Khương Bình lên tiếng chào: "Đội trưởng Trương." Trương Hải Phong quay sang nhìn Khương Bình, thần thái đó như thể đã chờ đợi anh ta từ rất lâu rồi. "Cậu đến đây, tôi có điều cần hỏi cậu." Khương Bình thấy sắc mặt của đối phương không tốt, trong lòng chợt cảm thấy nặng trĩu, đoán rằng sẽ không có việc gì hay ho cả, nhưng vẫn cứ phải gắng gượng để đi đến đó. Đứng ở trước mặt Trương Hải Phong cách một chiếc bàn làm việc, Trương Hải Phong nheo mắt hỏi: "Lần trước ở nhà xưởng trại giam bị mất một chiếc bút chì, tôi đã tổ chức cho mọi người tiến hành lục soát. Nhà vệ sinh của nhà xưởng là do cậu phụ trách lục soát phải không?" Khương Bình gật đầu nói: "Vâng, đúng vậy." Trương Hải Phong lập tức hỏi phản lại, ngữ khí rất không thiện chí: "Cậu lục soát như thế nào?" "Tôi đã lục soát rất kỹ mà, bao gồm cả bể nước, bệ xí, chỉ cần là chỗ có thể giấu được bút chì, tôi đều lục soát hai lượt." Giọng nói của Khương Bình rất rành rọt, không giống và cũng không dám nói dối. Trương Hải Phong vẫn truy hỏi: "Vậy thì lỗ thoát nước của bệ xí, cậu có lục soát không?" Nơi gọi là lỗ thoát nước của bệ xí chính là lỗ để sau khi tiểu tiện, nước chảy vào hệ thống thoát nước. Đó là nơi bẩn thỉu nhất của cả nhà vệ sinh. Cho dù như vậy, hôm đó Khương Bình cũng đã lục soát không hề ngần ngại. "Tôi đã lục soát rồi, tôi còn bật lửa để xem xét từng lỗ thoát nước." Trương Hải Phong vẫn không hài lòng nói: "Có thò tay vào để sờ không?" Khương Bình lắc đầu, chỉ có thể trả lời đúng sự thực: "Điều này không, tôi không làm." Trương Hải Phong thở dài não nề: "Ở đó nếu không phải là phân thì là nước tiểu, sao có thể cho tay để mò được chứ?" Khương Bình không dám nói thẳng ra suy nghĩ này của mình, nhưng anh ta vẫn có lý do để giải thích: Bật lửa thì có thể nhìn thấy được lỗ thoát nước rồi, ngay cả ở vị trí uốn cong cũng có thể nhìn thấy rõ. Một chiếc bút chì dài như vậy, nếu có thì chắc chắn sẽ phát hiện ra, cũng không nhất thiết phải thò hẳn tay vào để mò." Trương Hải Phong trầm mặc một lát, giơ tay chỉ vào bàn làm việc phía trước nói: "Cậu hãy nhặt đống dây đó lại đây cho tôi." Khương Bình quay đầu nhìn thấy ở dưới đất đúng là có một đống dây. Anh ta nhận ra sợi dây đó chính là thứ mà cách đây không lâu Trương Hải Phong mới lôi ra được từ trong lỗ thoát nước của bệ sĩ ở phòng giam 424. Không cần nghĩ cũng biết được nó bẩn thỉu đến nhường nào, nhưng cũng không thể nào trái lệnh của anh Trương được. Anh ta đành phải bước tới, dùng hai ngón tay kẹp lấy giữa đoạn dây, miễn cưỡng nhấc lên rồi hỏi: "Đội trưởng Trương, đặt ở đâu ạ?" Trương Hải Phong giơ một bàn tay ra: "Lại đây, đưa cho tôi." Khương Bình trở lại chiếc bàn làm việc, đặt sợi dây hôi thối vào giữa lòng bàn tay đang xòe ra của Trương Hải Phong. Trương Hải Phong không hề để tâm, nắm tay lại, khiến cho sợi dây đó bị vo lại, vừa nắm chặt vừa hỏi Khương Bình: "Đây là thứ lôi ra từ trong bệ xí, vừa bẩn vừa thối, có phải vậy không?" Khương Bình không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cười gượng. Trương Hải Phong đột nhiên hất mạnh tay, ném thẳng búi dây đó vào khuôn mặt đang cười của đối phương. Khương Bình trở tay không kịp, ngẩn người kinh ngạc lên tiếng: "Đội trưởng Trương!" Trương Hải Phong đứng bật dậy, hét lên với Khương Bình: "Tôi có thể mò bệ xí, tại sao cậu lại không thể mò chứ? Tôi có thể dùng cả bàn tay để nắm chặt, sao cậu chỉ có thể dùng hai ngón tay để kẹp? Cậu tự coi mình là gì chứ? Cậu sinh ra đã cao quý hơn tôi sao?" Khương Bình sợ hãi lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng nhợt, không còn dám nói nửa lời biện hộ cho mình nữa. Trương Hải Phong sau khi hét xong lại ngồi trở về ghế của mình. Khương Bình run rẩy nhặt lấy đống dây rơi ở dưới đất đó lên, nhưng lần này dùng cả bàn tay để nắm lấy. Trên mặt anh ta dính bẩn, cũng không kịp lau đi. Tâm trạng của Trương Hải Phong đã bình tĩnh hơn. Anh ta đổi ngữ điệu hỏi Khương Bình: "Khi tôi mò sợi dây, cậu có chú ý thấy tay tôi thò vào trong lỗ thoát nước sâu như thế nào không?" Khương Bình có chút ấn tượng. "Cả bàn tay đều thò vào, hình như còn có cả một phần nhỏ của cổ tay. Tôi thò tay vào sâu như vậy mới mò ra được sợi dây đó. Cậu biết vì sao không?" Khương Bình lắc đầu, đúng là cảm thấy hơi khó hiểu. Theo như suy nghĩ của anh ta, sợi dây này hoặc là bị tắc nghẽn lại ở chỗ thoát nước không xả được xuống dưới, hay là bị xả hẳn đi đến ống thoát nước. Sao lại bị mắc lại ở vị trí khá sâu như vậy chứ? Tất cả phía trước lỗ thoát nước đều có cửa van thủy lực cong hình chữ U. Đó gọi là cửa van chắn nước, có thể ngăn chặn mùi hôi thối ở trong đường ống sộc lên. Cậu tưởng rằng dùng mắt để nhìn, không nhìn thấy được gì thì là xong chuyện sao? Bất luận là búi dây hay là một chiếc bút chỉ, đều có thể mắc kẹt ở phần cuối của van thủy lực. Cậu không thò tay vào để moi ra, thì sao biết được là có hay không? Nghe xong những lời giáo huấn trách móc này của Trương Hải Phong, Khương Bình ít nhiều cũng đã hiểu ra được một số việc, đồng thời trong lòng thầm băn khoăn. Lẽ nào chiếc bút chỉ mất tích lúc đó thực sự được giấu trong cửa van chắn nước bệ xí ở trong nhà vệ sinh hay sao? Trương Hải Phong nhận ra suy nghĩ của Khương Bình, anh ta cũng không nói thêm nữa, trực tiếp cầm lấy chiếc bút chỉ để trước mặt giơ lên: "Cậu tự ngửi xem." Chiếc túi ni lông dùng để đựng chiếc bút chỉ đó đã bị mở ra, nửa đuôi chiếc bút chỉ thò ra ngoài miệng túi. Trương Hải Phong dùng tay nắm lấy phần đầu chiếc bút chỉ vẫn nằm trong túi ni lông. Khương Bình cúi người ghé vào và hít thở sâu. Rõ ràng anh ta ngửi thấy mùi hôi thối của cứt đái. Kết quả này khiến anh chàng không thể nào nói được gì nữa. Anh ta mặt mày thiểu não, vô cùng ủ rột và tự trách mình. Nhìn thấy bộ dạng cấp dưới như vậy, Trương Hải Phong cũng không muốn so đo thêm. Anh ta xua xua tay nói: "Cậu hãy đi lấy cuộn băng video giám sát nhà xưởng trong khoảng thời gian chiếc bút chỉ bị mất đến đây. Tôi muốn xem lại thật kỹ." "Vâng." Khương Bình như thể được tha mạng, lập tức lao ra ngoài. Anh ta nhanh chóng lấy một ổ cứng di động từ trong phòng giám sát trở về. Trong đó lưu lại tất cả những tư liệu video mà Trương Hải Phong muốn xem. Mở video ra xem xét thật kỹ lưỡng, thấy buổi chiều hôm đó, vào lúc 3 giờ 35 phút, Hắc Tử vào nhà vệ sinh, 3 giờ 57 phút mới ra. Trong khoảng thời gian này, không hề có người thứ hai bước vào nhà vệ sinh, mà Hắc Tử sau khi bước ra, liền kêu lên là đã mất bút chỉ. Tiếp đến quản giáo bèn khống chế tất cả mọi người ở trong nhà xưởng. Mọi người cũng không thể nào tùy tiện di chuyển. Khương Bình nói như thể đưa ra kết luận: "Chính là Hắc Tử làm rồi. Ngày hôm đó ngoài hắn ta không có ai bước vào nhà vệ sinh. Thảo nào hắn ở trong đó lâu như vậy. Thì ra là nghiên cứu xem làm thế nào để giấu được chiếc bút chỉ." Trương Hải Phong gật đầu, về cơ bản tán thành với lời phán đoán của Khương Bình. Vừa mấy lúc trước, nghi điểm của anh ta tập trung vào Đỗ Minh Cường, nhưng động cơ giết chết Tiểu Thuận của Đỗ Minh Cường thực sự không có. Nguyên nhân nghi ngờ người này chỉ là vì anh ta có thể lấy trộm chiếc bút chì thành công. Nhưng khi Trương Hải Phong nghiên cứu tỉ mỉ chiếc bút chì đã gây ra tai họa lớn, tư duy của anh ta lại một lần nữa xảy ra sự thay đổi. Bởi vì anh ta đã ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ chiếc bút chì. Điều này thực sự đã đưa ra một sự gợi ý rất rõ ràng. Chiếc bút chì đã từng bị giấu ở trong bệ xí. Thế nên anh ta bắt đầu lo lắng liệu Khương Bình khi phụ trách lục soát nhà vệ sinh có làm tròn trách nhiệm hay không. Sự thực đã chứng minh anh ta không phải là lo lắng hão huyền. Khương Bình đúng là có sơ suất trong việc lục soát bệ xí. Và sơ suất này có khả năng chính là điểm then chốt khiến cho chiếc bút đã bị biến mất lại xuất hiện. Sau khi đem đối chiếu với video, tất cả mọi việc hình như càng trở nên rõ nét hơn. Ngày hôm đó, Hắc Tử đã có tâm ý ăn trộm chiếc bút chì. Anh ta mượn cớ vào nhà vệ sinh để có cơ hội giấu giếm chiếc bút đó. Địa điểm giấu đã khiến anh ta phải suy nghĩ rất lâu. Điều anh ta hy vọng chính là quản giáo sợ bẩn và lại không biết rõ về cấu tạo của ống thoát nước. Sau khi nước cờ nguy hiểm này đã thành công, mặc dù anh ta bị nhốt giam 10 ngày, nhưng chiếc bút chì đó cuối cùng đã được giữ lại. Hôm qua là ngày kết thúc thời hạn bị phạt. Hắc Tử bèn lấy chiếc bút chì đó ra khỏi bệ xí, lặng lẽ mang về phòng giam. Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, khi Tiểu Thuận không còn có sức lực phản kháng, Hắc Tử đã lấy chiếc bút chì đâm vào mắt của Tiểu Thuận, trực tiếp dẫn đến cái chết của cậu ta. Hắc Tử vì sao lại lấy trộm chiếc bút chì? Hắc Tử tại sao lại giết chết Tiểu Thuận ngay khi được thả ra? Đáp án của hai câu hỏi này vốn rất thống nhất. Mọi người đều biết Hắc Tử và Tiểu Thuận đã có oán thù với nhau từ trước, chỉ là không biết được mối thù hận này lại sâu sắc như vậy. Sự thù hận đó khiến cho Hắc Tử nảy sinh tâm ý muốn giết chết Tiểu Thuận. Anh ta tự đạo diễn nên vở kịch chiếc bút chì bị biến mất. Nguyên nhân chính là như vậy. Một tội phạm mang án nặng mạo hiểm ăn trộm một chiếc bút chì, ngoài việc dùng để hành hung còn có thể làm được gì đấy? Chỉ là do bị nhốt giam khiến kế hoạch của Hắc Tử không thể nào lùi lại 10 ngày. Ngay cái đêm sau khi được thả ra, Hắc Tử bèn nôn nóng thực hiện kế hoạch giết chóc của mình. Và sự dày vò của Thẩm Kiến Bình đối với Tiểu Thuận vừa vặn lại giúp đỡ cho Hắc Tử, khiến cho hành vi giết người của hắn lại càng dễ dàng hơn. Hơn nữa, còn thừa nước đục thả câu, có cơ hội che giấu được hành vi bạo hành của mình. Khương Bình thấy Trương Hải Phong không phản đối sự suy đoán của mình, bèn vội xin chỉ thị. Tôi sẽ đưa Hắc Tử đến đây luôn. Trương Hải Phong ngẩng đầu nhìn Khương Bình hỏi. Bây giờ cậu muốn làm thế nào? Khương Bình nghiến răng nói. Trước tiên cứ cho hắn ta ăn một trận rồi cui đã. Sau đó sẽ lấy lời khai của hắn ta. Nhất định cần phải ép hắn ta vào tội chết. Anh ta hiện giờ đã vô cùng căm hận Hắc Tử. Hận một nỗi không thể lôi đối phương ra bắn một phát chết luôn. Trương Hải Phong lại lắc đầu nói. Muốn trị tội Hắc Tử thì không khó. Nhưng sau khi trị tội hắn thì sao? Chúng ta phải làm thế nào? Câu nói này khiến Khương Bình giật mình kinh hãi. Đúng vậy. Trong trại giam xảy ra vụ giết người nghiêm trọng như thế này là việc không hề nhỏ. Sau khi định tội cho kẻ hành hung, tiếp theo sẽ phải truy cứu trách nhiệm của những người quản giáo. Đến lúc đó, từ lãnh đạo trại giam đến cấp dưới cảnh sát trực ban, chắc chắn sẽ có cả một nhóm người bị liên lụy. Hơn nữa bản thân anh ta và Trương Hải Phong với vai trò là người có mối quan hệ trực tiếp, e là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Anh ta mới ngoài 20 tuổi, lẽ nào cuộc đời lại bị hủy hoại vì sự việc này hay sao? Khương Bình nghĩ đến cảnh tượng tương lai đáng sợ này, bất giác đầm đìa mồ hôi. Ánh mắt Khương Bình mơ màng nhìn xung quanh. Khi ánh mắt anh ta nhìn vào Trương Hải Phong, trong lòng lại trào dâng niềm hy vọng. Đây là người đàn ông máu lạnh đã lăn lộn chốn này hơn 10 năm. Trước mặt anh ta chưa bao giờ có sự việc nào mà không giải quyết được. Bây giờ có tai họa lớn ập xuống, ít nhiều thì vẫn có con người này chống đỡ. Huống hồ vị trí của anh ta còn cao hơn rất nhiều. Anh ta mới thực sự là người không thể nào thua cuộc được. Sau khi nghĩ đến điều này, tâm trạng của Khương Bình lại từ từ ổn định. Anh ta chăm chú nhìn Trương Hải Phong tràn đầy hy vọng. Trương Hải Phong lúc này đang trầm mặc suy ngẫm, đôi lông mày anh ta trao lắng. Hồi lâu sau, ánh mắt của anh ta mới khẽ lay động. Sau đó, anh ta quay sang nhìn Khương Bình, trịnh trọng nói. Bắt đầu từ bây giờ, Tất cả mọi việc cậu đều phải làm theo lời dặn dò của tôi. Bất luận xảy ra chuyện gì đều không được phép có bất cứ sự dao động và băn khoăn gì. Cậu có hiểu không? Khương Bình gật đầu đầy kiên quyết. Anh ta tin tưởng sâu sắc đối phương sẽ ném cho mình cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tốt lắm. Bây giờ cậu hãy dẫn Thẩm Kiến Bình đến đây. Khương Bình nhận lệnh đi ngay. Một lúc sau, anh ta dẫn anh Bình đến văn phòng làm việc của Trương Hải Phong. Nếu so với Hàng Văn Trị, anh Bình đương nhiên lão luyện hơn nhiều. Lúc này đây, mặc dù đối diện với quỷ kiến sầu mà bất cứ ai ở khu trại giam số 4 này đều phải sợ hãi. Hơn nữa bản thân y còn gây ra tai họa lớn. Nhưng trên nét mặt hắn vẫn giữ được bộ dạng rất thản nhiên. Đối diện với nhân vật như thế này, Trương Hải Phong cũng phải thay đổi sách lược. Anh ta hơi dựa người vào ghế, tâm trạng không căng thẳng giống như trước, chỉ uể oải nhìn đối phương. Anh Bình thấy tình hình như vậy, chủ động bước đến trước bàn làm việc, cúi chào Trương Hải Phong, hét một tiếng: "Báo cáo." Trương Hải Phong lại nhìn đối phương một lúc. Anh Bình đón nhận ánh mắt của anh ta, không hề né tránh. Trương Hải Phong cuối cùng cũng lên tiếng: "Thẩm Kiến Bình à, anh làm đại ca cũng khá nhiều năm rồi, trước đây đều khá ổn, sao lần này lại gây ra chuyện lớn cho tôi như thế này?" Anh Bình tét miệng nói: "Là đã sơ suất rồi. Ai ngờ được Hắc Tử lại đem chiếc bút chì về phòng giam chứ. Hôm đó quản giáo các anh đã lục soát tung cả trời đất, tôi cứ tưởng không thể nào lọt được kia." Câu nói này đúng là giấu kim trong đám bông, rõ ràng là muốn đẩy trách nhiệm về phía những người quản giáo chạy ra. Trương Hải Phong hiểu ý, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ đón lời đối phương hỏi tiếp: "Anh có thể khẳng định chiếc bút chì đó chắc chắn là do Hắc Tử đem về sao? Ngoài Hắc Tử, ai có thể ra tay giết Tiểu Thuận được chứ? Anh nhìn thấy Hắc Tử ra tay à?" "Không. Nếu như tôi nhìn thấy, liệu có thể để cho hắn đạt được mục đích sao? Thằng Ôn đó quá xấu xa, nhân lúc mọi người đều ngủ say liền ra tay." Từng câu nói của anh Bình đều rất cẩn mật, gắng hết sức để rũ bỏ trách nhiệm của mình trong sự việc này. Trương Hải Phong thoạt tiên gật đầu, sau đó lời nói lại chuyển hướng: "Các anh đều đã ngủ say, nhưng Tiểu Thuận là một người đang sống sờ sờ như vậy, bị người ta đâm cả chiếc bút chì vào con ngươi mắt, vậy thì sẽ gây ra động tĩnh chắc không phải nhỏ chứ nhỉ? Thế nhưng ở hiện trường lại không hề có dấu vết giằng co giãy giụa. Việc này kỳ lạ lắm." Anh Bình hơi giật mình. Đối với y, hai câu hỏi mà Trương Hải Phong đưa ra vô cùng then chốt. Bản thân hắn đã che giấu tình tiết trước khi đi ngủ từng giày vò Tiểu Thuận, mục đích là muốn dồn toàn bộ trách nhiệm cái chết của Tiểu Thuận cho một mình Hắc Tử. Nhưng việc này cũng đã để lại một lỗ hổng khó có thể bù đắp được. Dựa vào sức lực của một mình Hắc Tử, làm thế nào có thể đâm chiếc bút chì vào con ngươi mắt của Tiểu Thuận mà không gây ra chút âm thanh nào chứ? Nhưng anh Bình đã hạ quyết tâm từ trước, bất luận thế nào cũng nhất định phải liều mình chối biến. Y định thần lại, giả vờ nói giọng đầy băn khoăn: "Tôi cũng rất lấy làm lạ, không biết Hắc Tử đã ra tay như thế nào. Rất có khả năng là lợi dụng lúc Tiểu Thuận mơ màng vào nhà vệ sinh lúc nửa đêm, nó liền đánh lén thì phải." Trương Hải Phong đã biết rõ đầu đuôi sự tình qua lời kể của Hàng Văn Trị. Lúc này nhìn anh Bình bịa chuyện trước mặt mình, anh ta bèn cười khẩy hi một tiếng, sau đó quay sang ra hiệu bằng mắt với Khương Bình đang đứng bên cạnh. Khương Bình hiểu ý bước lên trên, ném đoạn dây ướt nhèm xuống mặt bàn làm việc. Dù anh Bình có hung hãn xảo quyệt hơn nữa, khi nhìn thấy nhúm dây này, khóe mắt anh ta cũng không kìm được khẽ giật một cái. Trương Hải Phong nhìn chăm chăm vào anh Bình, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh: "Đây là thứ tôi moi ra được từ trong bệ xí ở hiện trường." Anh Bình thầm kêu than, biết là sự việc đã bị bại lộ, nhưng con người y đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, cho dù bị dồn đến hoàn cảnh này cũng nhất quyết không khai. Y cố ép ra nụ cười trông thật khó coi hỏi: "Đây là thứ gì vậy?" Trương Hải Phong đập bàn, hai mắt trợn tròn: e rằng cũng là thứ gì hay ho mà hắc tử bày ra. Anh đừng có cái gì cũng dồn cả lên người hắc tử. Anh coi quản giáo chúng tôi đều là những thằng ngốc sao? Sự việc đã đến lúc này, dù sao cũng không còn đường lui nữa. Anh Bình liền cắn răng, liều mình nói. Không phải cái gì tôi cũng đều đẩy cho hắc tử, nhưng một người làm thì một người chịu. Cứ đùn đẩy giằng co, anh đùn sang tôi đùn sang anh, khiến cho mọi người đều bị lôi vào thì hay ho sao? Câu nói này thấp thoáng ý tứ uy hiếp, như thể đang cảnh cáo Trương Hải Phong. Sự việc đã như thế này rồi, nếu anh cứ nhất định kéo tôi dính vào, vậy thì tôi cũng đành phải kéo mấy người vào để làm ghế đêm. Đến lúc đó, chỉ e rằng mọi người chẳng ai được lợi gì cả. Anh Bình dám nói ra những lời như vậy, đương nhiên đã hạ quyết tâm cá chết lưới rách. Nhưng nằm ngoài dự liệu của y, không ngờ Trương Hải Phong không hề tức giận, mà ngược lại, anh ta lại thay đổi ánh mắt nhìn anh Bình. Ánh mắt dồn nén đầy áp lực, khiến người ta gần như nghẹt thở trước đó dần tan biến. Trong ánh mắt lại hiện lên thứ sắc thái như mèo vờn chuột. Anh Bình cảm thấy mơ màng và lo sợ. Y đột nhiên nhận thức ra mình vốn không phải là đối thủ của Trương Hải Phong. Y bắt đầu hối hận vì đã đối chọi với đối phương. Anh Bình từ từ cúi đầu. Khí thế của y lúc này vô tình đã bị đối phương làm cho tan biến. Trương Hải Phong rất hài lòng về kết quả của cuộc giao đấu này. Anh ta dùng tư thế của kẻ thắng lợi nói. Thẩm Kiến Bình ơi là Thẩm Kiến Bình, anh hoàn toàn không hiểu được ý tứ của tôi. Anh Bình ngẩn người, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn với vẻ băn khoăn. Anh luôn nói là hắc tử giết chết Tiểu Thuận, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể đưa ra được chứng cứ chân thật nào cả. Chỉ dựa vào sự suy đoán chủ quan của anh, hơn nữa còn có bao nhiêu sơ hở không thể nào nói cho xuôi được. Anh bảo tôi phải tin anh như thế nào đây? Ngữ khí của Trương Hải Phong không hề nghiêm khắc, mà mang theo ý nghĩa như muốn dẫn dắt đối phương. Anh Bình giật mình, cảm thấy cần phải thuận theo ý tứ của đối phương để thăm dò, thế nên bèn dướn người lại hỏi. Vậy anh cho rằng ai đã gây ra chuyện này? Trương Hải Phong nhìn vào mắt anh Bình, ông Dung nói. Tiểu Thuận bị một chiếc bút chì đâm vào con ngươi mắt gây nên tử vong. Sự việc xảy ra vào lúc đêm khuya, nhưng ở trong phòng giam lại không có ai nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác thường. Hơn nữa, ở hiện trường cũng không có dấu vết của sự giằng co. Như vậy thì khả năng tự sát không phải là lớn hơn hẳn khả năng bị người khác giết sao? Câu nói này giống như lời nói dẫn đường chỉ lối, khiến cho tư duy của anh Bình như được khai sáng trong khoảnh khắc. Y vội vàng phụ họa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Có lẽ là tự sát. Trương Hải Phong nói tiếp. Sợi dây này chắc là do Tiểu Thuận tự chuẩn bị cho mình. Cậu ta nửa đêm vào nhà vệ sinh, ban đầu có thể là muốn treo cổ tự tử, sau đó không biết vì lý do nào lại thay đổi chủ ý, không ngờ lại dùng chiếc bút chì đâm vào mắt mình. Chắc là như vậy đấy. Chiếc bút chì dạo trước bị mất chắc chắn là do Tiểu Thuận lấy trộm. Tiểu Thuận nhân lúc hắc tử vào nhà vệ sinh liền lấy trộm chiếc bút chì, sau đó đã giấu chiếc bút chì đó vào trong chỗ thoát nước của bệ xí nhà vệ sinh. Hôm qua sau khi kết thúc việc bị bắt giam ở phòng kín, cậu ta liền lén lấy chiếc bút chì đưa trở về phòng giam. Quá trình này mặc dù không có người làm chứng, nhưng thông qua nghiên cứu đoạn băng video của máy giám sát có thể suy đoán ra được. Trương Hải Phong nói đến đây, quay sang trưng cầu cấp dưới của anh ta. Có phải vậy không, Khương Bình? Khương Bình vội nói. Phải rồi, hắc tử vào nhà vệ sinh không lâu, Tiểu Thuận cũng vào theo. Ngoài hai người bọn họ, trong khoảng thời gian đó không có ai vào nhà vệ sinh nữa cả. Đoạn video này mặc dù không được lưu lại, nhưng lúc đó tôi và đội trưởng Trương cùng xem nên nhớ rất rõ. Trương Hải Phong bổ sung thêm. Một điểm quan trọng nhất là trên chiếc bút chì gây nên cái chết của Tiểu Thuận rõ ràng có mùi hôi thối của bệ sĩ, chứng minh chiếc bút chì này đúng là đã được giấu ở lỗ thoát nước của bệ sĩ. Nói xong, anh ta cầm chiếc bút chì đang để ở trên bàn giơ lên, ra hiệu cho anh Bình cũng ngửi thử xem. Anh Bình vẫn ghi nhớ quy tắc không dám trực tiếp bước lên. Khương Bình đón lấy đưa cho anh Bình. Anh Bình cầm chiếc bút chì đưa lên mũi ngửi, sau đó nói lớn. Đúng là có mùi cứt đái. Thì ra Tiểu Thuận đã giấu chiếc bút chì này ở nơi bẩn thỉu như vậy. Cũng chả trách mà các vị quản giáo không tìm ra được. Trương Hải Phong gõ tay xuống bàn, đưa ra kết luận. Cho nên Sự việc rất đơn giản và cũng rất rõ ràng. Tiểu Thuận muốn tự sát, vừa chuẩn bị sợi dây, lại vừa chuẩn bị bút chỉ. Người khác có muốn đề phòng, e rằng cũng không thể đề phòng nổi. Anh Bình lắc đầu thở dài. Đúng vậy. Cũng thật là đáng tiếc. Anh nói xem, Tiểu Thuận hãy còn trẻ tuổi như vậy, sao lại nghĩ quẩn như thế được chứ? Trương Hải Phong nheo mắt nói. Việc này thì tôi phải hỏi các anh rồi. Các anh ngày ngày ở bên cạnh Tiểu Thuận, trước đây chẳng lẽ không phát hiện ra dấu hiệu gì sao? Anh Bình đảo mắt, ra vẻ như cố gắng nhớ lại. Anh nhắc đến, tôi mới thấy là đúng có chút dấu hiệu. Khoảng thời gian trước, Tiểu Thuận cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, tâm trạng rất bất ổn. Có lúc thì tính khí rất nóng nảy, có lúc thì lại đặc biệt ủ rột, cứ một mình rầu rầu không nói gì. Còn có một lần, tôi nghe thấy cậu ta lẩm nhẩm nói, nếu đã vĩnh viễn không ra ngoài được, chẳng thà chết cho xong. Lúc đó tôi đã không chú ý lắm, nào ngờ thực sự đã xảy ra chuyện. Trương Hải Phong ừ một tiếng nói. Anh ấy nghĩ lại thật kỹ. Những sự việc này không thể nói bừa được. Phòng giam của các anh vẫn còn những người khác. Cách nói của mọi người phải đủ chuẩn xác để chứng thực cho nhau. Đợi suy nghĩ kỹ rồi thì hãy tìm quản giáo Cương để ghi chép lấy lời khai. Tôi hiểu rồi. Anh Bình thăm dò thêm. Có cần tôi phát động những người khác cùng suy nghĩ không? Cũng được. Trương Hải Phong nhìn Khương Bình. Cậu ấy đi sắp xếp một chút, tranh thủ thời gian. Khương Bình hiểu ý, quay người bước ra ngoài cửa. Anh Bình vội hỏi. Tôi có cần đi theo không? Trương Hải Phong xua tay nói. Anh không cần vội, tôi vẫn còn có sự việc cần hỏi anh. Anh Bình cung kính đáp. Anh nói đi. Trương Hải Phong đợi Khương Bình đi ra ngoài và đóng cửa lại, rồi mới lên tiếng hỏi. Biểu hiện của Hắc Tử gần đây thế nào? Anh Bình trầm ngâm một lát, có vẻ như không hiểu ý tứ của câu nói này, bèn trả lời hàm hồ. Những việc khác cũng chẳng có gì, chỉ là có chút mâu thuẫn với Tiểu Thuận. Trương Hải Phong liền nối ngay. Đây chính là vấn đề đấy. Tâm tư của anh ta không dồn vào việc học tập và cải tạo. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Lời nói này của Trương Hải Phong rõ ràng là đã chỉ rõ phương hướng cho anh Bình. Y lập tức hiểu ý. Thái độ tiếp nhận cải tạo của Hắc Tử từ trước tới nay đều không được tốt. Khi lao động thì cũng không tích cực. Tôi thấy anh ta vẫn có sự hoang tưởng, mong muốn chống đối chính phủ. Trương Hải Phong nhìn anh Bình với ánh mắt lộ ra hàn ý, âm u lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Biểu hiện của anh ta như vậy rất không bình thường. Tôi nghi ngờ anh ta còn gánh vụ án khác nữa. Anh Bình giật mình, đã hiểu rõ dụng ý của đối phương. Trương Hải Phong xử lý cái chết của Tiểu Thuận thành tự sát, rõ ràng có thể ít liên lụy đến người khác. Nhưng đối với Hắc Tử, kẻ gây ra sự việc này, thì quyết không thể nào tha thứ được. Mặc dù sự việc này không có cách nào để truy cứu, nhưng anh ta sẽ thông qua con đường khác để dồn Hắc Tử vào chỗ chết. Đây chính là phong cách hành xử của quỷ kiến sầu của khu trại giam số 4. Trương Hải Phong nói rõ thêm. Những vị đại ca như các anh đây hiểu biết nhiều nhất về bí mật của các phạm nhân, cho nên muốn tiến hành đôn đốc quản giáo những người như Hắc Tử, nhiều khi còn cần phải nhờ vào sự phối hợp của các anh mới được. Anh Bình vỗ vào lồng ngực thể hiện thái độ. Anh yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ hỏi thêm vài người. Nếu như Hắc Tử thực sự đã phạm phải việc nào đó, chắc chắn không thể để anh ta thoát khỏi sự trừng trị. Trương Hải Phong gật đầu. Được, tôi tin tưởng vào khả năng này của anh. Anh Bình cười nói. Anh Trương đã quá xem trọng tôi rồi. Tôi có năng lực gì chứ? Năng lực này của tôi chẳng phải đều là do các anh ban cho sao? Câu nói này rất xảo quyệt, nghe ra có vẻ rất khiêm nhường, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa ý vị có trách nhiệm khác. Trương Hải Phong hiểu rất rõ, nhưng lúc này chính là lúc đang cùng lợi dụng nhau, nên cũng không tiện so đo. Một lúc sau, Khương Bình quay trở lại văn phòng hội báo với Trương Hải Phong. Đội trưởng Trương, đã sắp xếp xong rồi. Trương Hải Phong bèn hất cằm đi về phía anh Bình. Anh đi theo quản giáo Khương đi, tranh thủ thời gian để làm rõ chút việc. Anh Bình không nói thêm nữa, đi theo Khương Bình đến phòng nhốt riêng. Đây là nơi giam giữ tạm thời và trừng phạt phạm nhân của trại giam. Sau khi xảy ra chuyện, tất cả các phạm nhân phòng 424 đều bị áp giải đến đây. Mỗi người bị nhốt riêng vào một phòng để tránh việc bọn họ thông đồng đối phó với cuộc thẩm vấn sắp tới. Nhưng lần này, khi anh Bình bị áp giải về phòng, y liền nhìn thấy ba người, A Sơn, Hàng Văn Trị, Đỗ Minh Cường đã cùng ở trong một phòng, chỉ thiếu mối hắc tử. Đương nhiên, đây chính là sự bố trí của Khương Bình. Mấy người các anh hãy suy nghĩ đi, lát nữa từng người đến để khai báo. Khương Bình sau khi ném lại câu nói này, quay người bước ra khỏi phòng, đồng thời khóa trái cửa lại. Trong phòng kín, chỉ có một chiếc giường nhỏ. Ba người trong phòng đều đang chen nhau ngồi ở trên giường. Khi thấy anh Bình đến, A Sơn vội đứng dậy để nhường chỗ, đồng thời cũng hỏi với vẻ băn khoăn: "Anh Bình, là chuyện gì vậy?" Hàng Văn Trị cũng đứng dậy tránh sang bên cạnh. Đỗ Minh Cường thì ngồi ở phía bên trong, dựa sát vào tường, không hề nhúc nhích. Anh Bình cũng chẳng có tâm trí nào mà so đo đến chi tiết này. Y ngồi vào giữa giường, cảm thán một câu: "Mọi kiếp, tên quỷ kiến sầu này quả nhiên là cũng có chút tài cán." A Sơn mặt biến sắc, hỏi với vẻ lo lắng: Anh ta biết việc xảy ra tối qua rồi à?" Anh Bình lườm A Sơn một cái, nói với vẻ bực bội: "Đã lôi được cả sợi dây ra rồi, có thể không biết được sao? Thế bây giờ phải làm thế nào anh?" Anh Bình lại cười: "Mày hoảng cái gì chứ? Quỷ kiến sầu đã đưa ra kết luận rồi, Tiểu Thuận là tự sát." A Sơn ngẩn người, hình như không hiểu lắm. Hàng Văn Trị đứng bên cạnh càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chính mình đã nói với Trương Hải Phong Tiểu Thuận bị mọi người trói tay và nhét rẻ vào miệng, sao có thể đưa ra kết luận là tự sát chứ? Chỉ duy nhất mình Đỗ Minh Cường khẽ vỗ tay, nói thản nhiên với vẻ châm biếm: "Tự sát, như vậy thì tốt quá rồi. Lần này thì mọi người chẳng phải đều không sao cả." Câu nói này vừa đơn giản vừa rõ ràng. A Sơn ổ lên một tiếng, như thể trút được gánh nặng. Hàng Văn Trị thì lại chau mày cúi đầu, như thể đang suy ngẫm điều gì. Anh Bình lên tiếng nói: "Được rồi, mọi người mau bàn bạc xem, tí nữa khai báo cần phải thống nhất lời khai, đừng để xảy ra sơ hở gì." A Sơn hưởng ứng tích cực: "Anh Bình, anh nói đi, cần phải làm như thế nào, bọn em đều nghe theo anh." Anh Bình quét mắt một lượt về phía Hàng Văn Trị và Đỗ Minh Cường: "Hai đứa chúng mày thì sao?" Từ sau khi nhét rẻ vào miệng Tiểu Thuận, Hàng Văn Trị bèn trở thành con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng với anh Bình và A Sơn, cho nên anh ta cũng gật đầu, không tỏ ra có ý kiến khác. Đỗ Minh Cường thì uể oải con ngươi mắt: "Các anh thích nói gì thì cứ nói, có liên quan gì tới tôi chứ?" Anh Bình biết Đỗ Minh Cường có tính khí dửng dưng, chả buồn để tâm đến ai. Hơn nữa, anh ta vô can nhất đối với cái chết của Tiểu Thuận, cho nên anh ta có tư cách lật ngửa quân bài. Lúc trước, anh Bình cũng từng lo lắng, ngộ nhớ Đỗ Minh Cường muốn chống đối thì sẽ làm hỏng chuyện lớn. Nhưng thái độ này của đối phương cũng vẫn còn tốt, ít ra cũng không có ý tứ muốn làm hỏng chuyện. Anh Bình bèn tường thuật đầy đủ lại cuộc trò chuyện giữa anh ta và Trương Hải Phong lúc trước, để mọi người nắm được. Trong đó vấn đề then chốt là chiếc bút chỉ và sợi dây được nhấn mạnh, cần phải cố gắng hết sức để dồn vào Tiểu Thuận, như vậy thì mọi người mới thực sự bình yên vô sự. Hàng Văn Trị và A Sơn thì vốn ngoan ngoãn nghe theo, anh Bình nói thế nào thì họ nghe thế ấy. Nhưng Đỗ Minh Cường lúc này lại nói mấy câu xen vào: "Nói chiếc bút chỉ là do Tiểu Thuận lấy trộm không được hợp lý thì phải. Hôm đó tôi và Tiểu Thuận làm cùng nhau, giữa chừng cậu ta không hề vào nhà vệ sinh. Đến khi làm to chuyện, điều tra máy giám sát thì sẽ lộ ngay mà. Video máy quay bọn Lão Trương đương nhiên có thể xử lý được. Sự việc này chỉ cần mày không lên tiếng thì sẽ không có vấn đề gì." Anh Bình vừa nói vừa nhìn Đỗ Minh Cường bằng ánh mắt sắc nhọn. Đỗ Minh Cường xua tay, có vẻ rất nề mặt: "Tôi hiểu rồi, các anh nói tiếp đi." Anh Bình cười khan mấy tiếng rồi nói tiếp: "Nếu đã nói Tiểu Thuận tự sát thì việc này không thể truy cứu quá sâu. Chúng ta cần phải suy nghĩ một số tình tiết để có thể chứng minh Tiểu Thuận lúc trước đã có khuynh hướng tự sát. Nhưng mọi người không để tâm nhiều về vấn đề này." Hàng Văn Trị và A Sơn suy nghĩ giây lát, mỗi người đưa ra chút ý kiến riêng của mình. Anh Bình tổng kết quy nạp, sau đó lại phân công cho từng người cụ thể cần phải nói như thế nào để có thể đạt được kết quả cùng trùng khớp chứng cứ với nhau. Đồng thời lại có vẻ như không giống như đã bàn bạc để đưa ra lời khai. Vấn đề này sau khi được giải quyết, bọn họ bèn bắt đầu thương lượng xem làm thế nào để xuyên tạc ra tội danh của Hắc Tử. Mọi người đều nhận định chính Hắc Tử đã giết chết Tiểu Thuận, đều rất căm hận gã. Cho nên mặc dù là đang làm việc vu vạ đổ oan, nhưng trong lòng mọi người đều không hề có chút áy náy. Chỉ có điều muốn tìm được tội danh xác thực thì đâu có dễ dàng gì. Hắc Tử bị bắt vì tội buôn bán thuốc viện. Việc này, ngoài việc này ra, người khác cũng thực sự không biết được hắn còn giấu vụ án nào nữa. Cứ thế thảo luận hồi lâu mà cũng không đưa ra được tội danh nào đáng kể. Cuối cùng, anh Bình đột nhiên đập tay xuống giường, nhìn A Sơn nói: "À ha, mày chẳng phải đang gánh một vụ án mạng sao? Cứ vu vạ cho Hắc Tử là được rồi." Bỗng chốc sự việc này được lôi ra, A Sơn giật nảy mình, rụt cổ lại nói: "Anh Bình, anh nhỏ tiếng một chút." Anh Bình nói tỉnh bơ: "Sợ gì chứ, ở đây không có người ngoài." A Sơn chu môi hất về phía cửa, ý là Khương Bình vẫn còn đứng ở bên ngoài canh gác, không nên để anh ta nghe thấy. Anh Bình ồ một tiếng: "Tên đó bây giờ đang ở cùng trên một chiếc thuyền với chúng ta." Mặt A Sơn rầu rĩ nói: "Cứ cẩn thận một chút vẫn hơn." Anh Bình vẫn hạ bớt giọng: "Được rồi, được rồi. Mày nghĩ cho kỹ, có làm hay không?" A Sơn do dự, khó đưa ra quyết định. Sự việc này, nếu làm tốt thì ổn, em chỉ sợ làm không tốt lại lôi kéo em vào. Mày đúng là không có chút khí khái gì. Vụ án đó đã qua bao nhiêu năm rồi, còn sợ khỉ gì chứ? Mọi người đều cùng đổ tội cho Hắc Tử, sao lại kéo mày vào được? Hơn nữa, bên trên chẳng phải vẫn còn Lão Trương chống đỡ sao? Hắc Tử cho dù có 100 cái miệng cũng đừng mơ có thể nói cho rõ được. A Sơn trầm mặc một lúc, lẩm nhẩm nói: "Dù sao, năm đó em chắc chắn cũng không để lại bất cứ chứng cứ gì. Nếu không, đã cùng lôi ra xử lý với tội cướp rồi." Đỗ Minh Cường lúc này cũng tham gia vào: "Đúng là không có chứng cứ. Đồng bọn của anh là Phan Đại Bảo cũng đã chết rồi. Đây thực sự gọi là chết không có đối chứng." Đỗ Minh Cường không hề nói bừa, bởi vì người giết chết Phan Đại Bảo chính là hắn. Năm đó, hắn với thân phận là Du Menedy đã lật dở điều tra lại vụ án tồn đọng này, dựa vào những manh mối tìm ra được Phan Đại Bảo. Sau đó từ trong miệng Phan Đại Bảo biết được việc A Sơn có dính líu đến vụ án. Nhưng nếu chỉ xét riêng từ manh mối vụ án, đúng là không hề có chứng cứ trực tiếp nhằm vào A Sơn. A Sơn nhìn Đỗ Minh Cường, mặc dù không rõ đối phương tại sao lại có thể biết được những việc này, nhưng anh ta tin rằng những điều hắn nói có lẽ đều là sự thực. Anh Bình nhân đà bổ thêm: "Mày thấy chưa, sự việc này thuận lợi quá còn gì. Chỉ cần thành công, sau này mày không cần lo lắng nữa. Hơn nữa sự việc này có Lão Trương giúp đỡ, loại cơ hội này tìm được ở đâu cơ chứ. Mất cơ hội này là không có cơ hội khác nữa đâu." A Sơn mắt sáng rực, xem ra đã bị động lòng bởi mấy câu nói cuối cùng. Đúng vậy, có Trương Hải Phong ở cùng mình trên một chiếc thuyền, việc này còn cần gì phải nghi ngại nữa chứ. Nghĩ đến đây, anh ta cuối cùng cũng cắn răng nói: "Được rồi anh Bình, tất cả đều làm theo lời anh nói." "Được, vậy thì chúng ta cùng thống nhất lời khai. Cứ nói là Hắc Tử lúc trước khoe khoang khoác lác đã nói đến vụ án này." Anh Bình nghĩ một lát, lại triển khai một số chi tiết. "Nó và Tiểu Thuận chẳng phải là cùng không phục nhau sao? Tiểu Thuận lôi vụ án giết người ra để đè nén Hắc Tử. Hắc Tử không vui, bèn lôi sự việc này ra. Lúc đó mọi người đều có mặt. Hắc Tử nói rất rành rọt, không thể không tin được." A Sơn cảm thấy tình tiết này được dàn dựng quá khéo léo, liền thốt lên: "Đúng rồi." Anh Bình vẫy tay với A Sơn nói: "Bây giờ mày chính là Hắc Tử, mày hãy kể cho chúng tao nghe về vụ án đấy đi." A Sơn biết được dụng ý của anh Bình, thế nên bèn kể lại một lượt cả quá trình cướp của giết người trong vụ án xảy ra năm 96 đó. Anh Bình và Hằng Văn Trị đều chăm chú lắng nghe, chỉ có Đỗ Minh Cường thì không hề hứng thú đối với việc này. Hắn dựa người vào tường, nghiêng người chợp mắt. Anh Bình không hài lòng, giơ chân ra đá Đỗ Minh Cường: "Này, mày cũng nghe đi, đừng để lát nữa khi ghi chép lấy lời khai thì lại nói không giống với bọn tao." "Được rồi." Đỗ Minh Cường lúc lắc đầu nói: "Sự việc này tôi còn rõ hơn các anh nhiều." Anh Bình một mặt không có cách nào đối phó với Đỗ Minh Cường, một mặt cũng tin tưởng hắn đúng là biết rất nhiều sự việc, cho nên cũng không đôi co thêm với con người này nữa. tiếp tục chăm chú lắng nghe A Sơn kể. Đợi sau khi A Sơn kể xong, anh Bình sắp xếp lại manh mối, tổng kết hết tất cả những gì mà mọi người cần phải nắm vững. Sau khi xác định đã không còn vấn đề gì nữa, anh ta bèn đứng dậy, đi đến trước cửa phòng kín, gõ mạnh mấy tiếng vào cánh cửa. Khương Bình đứng bên ngoài, mở ô cửa sổ thoát khí, lộ ra nửa khuôn mặt hỏi: "Thế nào? Đã nói cho rõ ràng chưa?" Anh Bình trả lời với vẻ rất tự tin: "Báo cáo quản giáo, không còn vấn đề gì nữa rồi." Khương Bình mở cánh cửa sắt ra, ánh mắt quét một lượt vào trong phòng kín, sau đó nói với anh Bình: "Thẩm Kiến Bình, anh ra trước đi." Anh Bình bèn bước ra khỏi phòng kín, đi theo Khương Bình đến văn phòng làm việc của Trương Hải Phong. Nhìn thấy người quản giáo Lý Minh lúc này cũng đang chờ đợi ở trong văn phòng. Ở phía sau bàn làm việc xếp 3 chiếc ghế, trên bàn thì chuẩn bị sẵn giấy bút. Khương Bình đi đến chiếc ghế trống ở bên tay phải Trương Hải Phong ngồi xuống. Ba người quản giáo kết thành một tổ điều tra tạm thời, chính thức triển khai thẩm vấn anh Bình. Đề tài cuộc thẩm vấn đương nhiên chỉ tập trung vào hai sự việc là Tiểu Thuận tự sát và trình báo vụ án bí mật của Hắc Tử. Anh Bình sau khi kể xong, theo như thứ tự gọi A Sơn và Hàng Văn Trị vào. Ba người này trả lời rành rọt đúng như nội dung vừa mới bàn bạc kỹ lưỡng, ngôn từ cũng chứng thực cho nhau, đã khiến cho hai lời nói dối viển vông vô căn cứ đó được hòa trộn với nhau, kín kẽ không chút sơ hở. Đã hỏi xong ba người này, tiếp theo bèn đến lượt Đỗ Minh Cường. Người này khi bước vào văn phòng, thái độ rõ ràng không giống như mấy người bạn tù của hắn. Hắn đứng uể oải, ánh mắt lướt đi lướt lại không hề cố định, bộ dạng rất lơ đễnh. Trương Hải Phong hắng giọng nói: "Đỗ Minh Cường, hôm nay gọi anh đến đây chủ yếu là có một số sự việc muốn hỏi anh, hy vọng anh có thể hợp tác." Đỗ Minh Cường liếc nhìn Trương Hải Phong, kéo dài giọng: "Còn hỏi tôi làm gì chứ? Các anh chẳng phải đã cầm biên bản ghi chép sao? Muốn viết thế nào thì cứ viết thế đi." Lý Minh vốn dĩ đã cầm bút chuẩn bị viết, nghe thấy những lời này có vẻ không ổn, bèn đặt bút xuống. Anh ta nhìn Trương Hải Phong bằng ánh mắt cầu trợ giúp, hơn nữa cũng đang chờ đợi đối phương nổi nóng như thế nào. Trương Hải Phong nhíu chặt lông mày, trách hỏi: "Đỗ Minh Cường, thái độ này của anh là gì vậy?" Đỗ Minh Cường cười hi hi nói: "Thái độ hợp tác mà. Không cần biết các anh viết như thế nào, đến cuối cùng tôi vẫn ký tên, chẳng phải là xong sao? Anh và tôi đều có thể bớt được một chút việc." Trương Hải Phong trong lòng vô cùng bực bội. Mặc dù những người có mặt ở đây đều biết cuộc thẩm vấn ngày hôm nay chỉ là đang diễn kịch, nhưng anh cũng không thể nào bạo gan nói ra những lời như thế này chứ. Nếu là bình thường, anh ta đã lôi rủi cui điện ra rồi. Chỉ tiếc là sự việc hôm nay rất đặc biệt, chỉ cầu mong có thể yên ổn vượt qua được cửa ải này đã là tốt rồi, không cần xảy ra thêm những sự cố ngoài mong muốn. Thế nên anh ta chỉ hừ một tiếng nói: "Đã là thẩm vấn, đương nhiên là anh nói trước thì chúng tôi mới có thể ghi chép lại. Nếu theo như cách nói của anh thì chúng tôi viết trước, sau đó anh ký tên. Đây được coi là gì chứ? Anh coi anh là lãnh đạo, mời anh đến để phê duyệt văn kiện sao?" Đỗ Minh Cường thở dài, bộ dạng như vẻ bất lực: "Các anh cứ nhất định ép tôi phải nói sao? Con người tôi đây, nói ra không được hay. Nếu như các anh không muốn nghe điều tôi nói, vậy thì rốt cuộc các anh có ghi chép hay không chứ?" Những câu nói này thực sự quá hinh hoang. Khương Bình không kìm được đập mạnh xuống bàn: "Đỗ Minh Cường, anh..." "Thôi." Trương Hải Phong xua tay, kịp thời ngăn chặn Khương Bình nổi nóng. Cùng lúc đó, anh ta cũng yên lặng nhìn Đỗ Minh Cường, trong ánh mắt như thể mang theo một chiếc dùi sắc nhọn. Đỗ Minh Cường thản nhiên đón nhận ánh mắt của Trương Hải Phong không hề né tránh, trong ánh mắt tràn ngập thái độ tỉnh bơ bất cần. Hai người cứ nhìn nhau như vậy giây lát, tâm trạng Trương Hải Phong dần dần trở nên nặng nề. Theo như cách nói của La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhân vật đang đứng trước mắt đây là một kẻ rất ghê gớm, cho nên hắn mới có may mắn trở thành phạm nhân có thời gian chịu án ngắn hạn đầu tiên được giam trong khu trại giam số 4 này. Nhưng từ khi vào ngục, Đỗ Minh Cường chưa bao giờ thể hiện ra điều gì nổi bật. Hắn không tham gia sự tranh giành đấu đá giữa các phạm nhân, cũng chưa bao giờ gây phiền phức cho quản giáo. Hắn hình như chỉ muốn yên ổn để mãn hạn tù, sớm được ra khỏi ngục. Phạm nhân như thế này thực ra là kẻ thông minh sáng suốt nhất và cũng là người dễ quản lý nhất. Nhưng hôm nay, đúng vào thời khắc then chốt như thế này, tại sao hắn lại đột nhiên gây sự? Trong thời gian ngắn ngủi, Trương Hải Phong suy nghĩ một lát, hình như chỉ có một lý do có thể giải thích được. Trong sự việc xảy ra ngoài mong muốn ngày hôm nay, Đỗ Minh Cường là kẻ duy nhất biết rõ nội tình nhưng lại không hề liên quan gì. Như vậy thì khi những người khác bắt đầu lên kế hoạch, Đỗ Minh Cường đã được ở thế cao ngạo. Điều này e rằng chính là nguyên nhân khiến cho lúc này hắn có thể hoành hoang vênh váo được như vậy. Trương Hải Phong thầm chửi rủa trong lòng. Đợi sau khi sự việc này trôi đi, anh ta sẽ cho hắn nếm mùi vị của sự hối hận. Nhưng nỗi hận trong lòng vẫn phải được giữ ở trong lòng. Lần này vẫn phải nể nang một chút. Trương Hải Phong sau khi nghĩ ra rõ nguyên nhân, bèn thu ánh mắt lại. Sau đó nói với Lý Minh. Cậu hãy kết hợp bản khai của những người khác rồi viết một chút đi. Dù sao bọn họ cũng đều là ở trong một phòng giam. Sự thực bây giờ rõ ràng như vậy, chắc là không xảy ra sai sót gì đâu. Lý Minh cũng đành phải làm theo lời dặn dò của Trương Hải Phong. Sau khi viết xong bản lời khai, còn phải đưa cho Đỗ Minh Cường ký tên. Thật đúng là giống như báo cáo công việc với lãnh đạo vậy. Mặc dù phải chịu chút ấm ức, nhưng cuối cùng cả bốn bản ghi chép lấy lời khai cũng đều được viết ra thuận lợi. Hai sự việc Tiểu Thuận tự sát và Hắc Tử dính líu đến một vụ trọng án khác cũng đã có căn cứ. Sự việc này phát triển theo hướng tư duy của Trương Hải Phong, trở ngại trước mắt có lẽ là được trôi qua êm thấm. Còn về món nợ với Đỗ Minh Cường, anh ta nhất định sẽ tính sổ. Trương Hải Phong nhìn chằm chằm vào lưng hắn khi bị đưa ra khỏi văn phòng làm việc. Còn về món nợ với Đỗ Minh Cường, anh ta nhất định sẽ tính sổ. Trương Hải Phong nhìn chằm chằm vào lưng hắn khi hắn bị đưa ra khỏi phòng làm việc, tự thề với lòng mình.